Đại thiết truy nhìn đến tuyết nữ hướng chính mình đi tới, còn lại là đem trong tay bình minh, tấn nhét vào sau lưng, đãi nàng đi vào trước người, liền cười ha hả hỏi, tuyết nữ, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Chúng ta là người rảnh rỗi, so không được thiết đại ca ngươi suốt ngày vội cái không ngừng. Tuyết nữ nhìn có chút co quắp đại thiết truy, cười nhạt nói. Ách đại thiết truy rỗi tay sờ sờ đầu, có chút xấu hổ mà nói, ta về điểm này tiểu phá sự, nơi nào đáng giá nhắc tới. Thiết đại ca ngươi chính là càng ngày càng tiến bộ, lôi thần quyền tạo nghệ lô hỏa thuần thanh A. Cái này, ha ha ha đại thiết truy mặt già đỏ lên, vội vàng giải thích nói, ta cùng này tiểu huynh đệ đùa giỡn, trên tay đều có đúng mực. Ngươi nói bậy, ai muốn cùng ngươi chơi? Bình minh dùng sức dây rủa, rốt cuộc ôm đại thiết truy eo, từ hắn sau lưng vươn đầu. Ân, đừng nói chuyện lung tung. Đại thiết truy cả kinh, vươn bàn tay to bắt lấy bình minh đầu, muốn đem hắn ngạnh nhét trở lại đi. Ai ai, ngươi làm gì? Ai ra, đau quá a. Bình minh nhìn thấy có tuyết nữ chống lưng, lập tức lớn tiếng kêu thảm thiết nói, chết người cao to muốn giết người diệt khẩu a. Hắc hắc hắc đại thiết truy một bên đem bình minh nhét vào phía sau, một bên đối trước người tuyết nữ lộ ra tươi cười, bất quá không bao lâu, sắc mặt của hắn bỗng nhiên cứng đờ, lập tức đem tay từ phía sau rút ra. Nguyên lai, bình minh chính gắt gao cắn đại thiết truy ngón tay, treo ở cánh tay thượng, nhậm đại thiết truy như thế nào dùng sức ném động, chính là không buông khẩu. Thiết đại ca, ngươi đem hắn thả đi. Tuyết nữ ra tiếng nói. Hừ. Đại thiết truy dùng sức vung cánh tay, bình minh cũng rất phối hợp hé miệng hạ xuống. Ít nhiều có tuyết nữ tỷ tỷ chủ trì công đạo, mới không làm ngươi cái này tên vô lại thực hiện được. Hung hăng trừng mắt nhìn đại thiết truy liếc mắt một cái. Bình minh quay đầu đối tuyết nữ sán lạ cười, hắc hắc. Tạ lạc, ta làm đại thiết truy tha cho ngươi, là bởi vì ngươi là mặc gia khách nhân, về sau không cần lại ở người khác sau lưng trộm thi ám toán, nếu lại bị ta thấy. Tuyết nữ tiến lên vài bước, đi đến bình minh trước người, đôi mắt hơi hơi nheo lại, vẻ mặt mỉm cười nói, ngươi tay trái ám toán người khác, liền băm rớt ngươi tay trái, tay phải ám toán người khác liền băm rớt ngươi tay phải, dùng chân nói. Liền đánh gãy chân của ngươi, trong lòng tưởng ý xấu, liền đem ngươi tâm đào ra. Ngươi, ngươi không phải nói giỡn đi. Bình minh nuốt nuốt nước miếng, có chút lắp bắp nói, nguyên bản tưởng cái thiện lương đại tỷ tỷ, như thế nào đột nhiên biến thành một cái khủng bố nữ ma đầu lạc. Tuyết nữ nghe được bình minh nói, cười mà không nói, chính là dáng vẻ này, càng làm cho bình minh cảm thấy sau lưng lạnh. Có phải hay không nói giỡn, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Một bên đại thiết truy có chút xối dục nói, đồng thời mặc ra đầu lĩnh, cho nên đại thiết truy tự nhiên biết, tuyết nữ tính cách cho thấy ôn nhu, kỳ thật lại rất phúc hắc, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy sợ tuyết nữ. Ách! Bình minh đối với đại thiết truy làm cái mặt quỷ, hắn không dám đối tuyết nữ bất kính, nhưng là hắn nhưng không sợ đại thiết truy. Tuyết nữ mắt thấy sự tình đã kết thúc, không đồng nhất ngôn, liền xoay người rời đi. Đại thiết truy xem ở tuyết nữ mặt mũi thượng, cũng không hề cùng bình minh so đo, đi qua đi khiêng lên đồng thao đỉnh, tiếp đón đoán tạo bộ mặc ra đệ tử một tiếng, cũng rời đi nơi này. Thế nào, ta vừa rồi thi đấu thắng lợi toàn quá trình đều thấy được đi, có phải hay không đối với ngươi đại ca rất là bội phục a? Thiếu vũ vô vô bình minh bả vai, đem hắn từ hoảng hốt trung bừng tỉnh, vẻ mặt đắc ý nói. Bên kia tiêu tả lại là ngăn ở tuyết nữ trước mặt, sau đó lấy ra một quả màu lam lên trời lệnh, đưa cho tuyết nữ. Ta biết tuyết nữ cô nương thích màu lam, cho nên cô ý đem này khối màu lam lên trời lệnh, giao cho tuyết nữ cô nương, còn hy vọng tuyết nữ cô nương nhận lấy. Tiêu tả cười nói, màu lam lên trời lệnh, đây chính là đối ứng đăng thiên lâu tầng thứ 6 lên trời lệnh. Ban lão đầu nhìn thấy một màn này có chút không dám tin tưởng kêu lên, nghe nói ở đăng thiên lâu 6 tầng phía trên, tất cả đều là giá trị liên thành bảo vật. Không nghĩ tới tiêu tả thế nhưng sẽ đem tầng thứ 6 lên trời lệnh. Dễ dàng như vậy giao cho tuyết nữ, quả nhiên cùng tiêu tà hắn nói giống nhau, cấp lên trời lệnh điều kiện, hoàn toàn là xem tâm tình của hắn. Tuyết nữ nguyên bản còn ở do dự, có phải hay không cự tuyệt nhận lấy tiêu tà này khối lên trời lệnh, chính là nhìn đến ban lão đầu kia sắp trừng ra tới trong mắt, còn có kia không ngừng ý bảo ánh mắt, cuối cùng vẫn là đem lên trời lệnh thu xuống dưới. Đạo trích có chút bất mãn nói, tiêu tà lão đệ, ngươi cũng quá bất công đi. Cho ta cùng dung cô nương chính là tầng thứ 4 lên trời lệnh, chính là cấp tuyết nữ lại là tầng thứ 6 lên trời lệnh. ta cảm thấy tuyết nữ xứng đôi tầng thứ 6 lên trời lệnh, đến nỗi ngươi, nếu không phải xem ở ngươi điện quang thần hành bước phân thượng, ngươi liền tầng thứ 4 lên trời lệnh đều không có. Tiêu Tả Phiết đạo trích liếc mắt một cái, tức giận nói. Ngươi nói như vậy trực tiếp, cũng quá đả thương người đi. Đạo trích có chút ủ rũ cụp đôi nói, bất quá thực mau lại tò mò đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả lão đệ, nghe nói liền tính là doanh chính cũng chỉ có tư cách bước lên đăng thiên lâu tầng thứ 7. Như vậy đăng thiên lâu tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng, rốt cuộc thả thứ gì a? Đạo trích hỏi xong, những người khác cũng lộ ra tò mò thần sắc, doanh chính đều không có tư cách bước lên tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng, rốt cuộc thả cái dạng gì bảo vật đâu. Tiêu Tả nhìn thấy tuyết nữ cũng là vẻ mặt tò mò nhìn chính mình, vì thế dừng một chút, nói, trực tiếp nói cho các ngươi nói, liền có vẻ quá không thú vị, bất quá ta có thể nói cho các ngươi, tầng thứ 8 phóng bảo vật. Mỗi một kiện lấy ra tới đều có thể đủ quấy thiên hạ phong vân, đến nôi thứ 9 tầng trung phóng vật phẩm. Nói đến thứ 9 tầng, Tiêu Tả đột nhiên mặc không lên tiếng. Đạo trích nôn nóng nói, Tiêu Tả lão đệ, ngươi nhưng thật ra nói a. Loại này nói một nửa, thật sự là quá làm người khó chịu. Tiêu Tả sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói, thứ 9 tầng bảo vật, ai nếu có thể được đến nó, là có thể được đến toàn bộ thiên hạ. Tiêu Tả lão đệ, ngươi đừng khai loại này vui đùa, nếu thật sự có thể được đến toàn bộ thiên hạ, ngươi không còn sớm liền lật đổ doanh chính thống trị. Ha ha, A Đạo trích nhìn Tiêu Tả nghiêm túc bộ dáng, có chút cười gượng nói. Ngươi là nghiêm túc. Đạo trích nhìn đến Tiêu Tả nghiêm túc ánh mắt, có chút không dám tin tưởng nói. Không chỉ là Đạo trích, những người khác cũng cảm thấy không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Ban lão đầu ra tiếng nói, Tiêu công tử, nếu thật sự có như vậy bảo vật, liền chạy nhanh lấy ra tới đi. Có thể lật đổ doanh chính cái này bạo quân thống trị, đối với lục quốc bá cánh chính là thiên đại chuyện may mắn. Tiêu Tả thở dài một hơi nói, cái này bảo vật, giết chóc chi khí quá nặng, nếu ta nói cho các người, một khi đem nó lấy ra, thiên hạ này chết ở nó trong tay người, khả năng sẽ xa xa quá doanh chính giết chết người, hơn nữa một khi nó rơi vào kẻ gian tay, có khả năng toàn bộ người trong thiên hạ, đều sẽ chết hết, các ngươi còn sẽ muốn đem hắn lấy ra sao? Chương 224 Dịch Thủy Hàn. Này nghe được Tiêu Tả nói, ban lão đầu bọn họ cũng đều không nói, nếu cái này bảo vật thật sự như vậy nguy hiểm, như vậy lấy ra chỉ sợ ngược lại là một đại họa sự. 81. Tiếng trung võng. Vê đút, vê đút, vê đút. 81Z vê đút. Con. Tiêu đại ca, rốt cuộc là cái dạng gì bảo vật, như thế hung lệ a? Từ nơi xa chạy tới Thiếu Vũ, nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được ra tiếng hỏi, nếu thật sự có như vậy bảo vật, như vậy lật đổ doanh chính liền đơn giản, đương nhiên nếu có thể giải quyết cái này bảo vật hung lệ chi khí, liền càng tốt. Tiêu Tả lắc lắc đầu cười nói, vẫn là không cho ngươi nói tỉ mỉ, tỉnh ngươi cả ngày nhớ thương, nhưng thật ra lại không chiếm được, ngược lại không đẹp. Thiếu Vũ nghe xong Tiêu Tả nói, nghĩ nghĩ, vẻ mặt tự tin nói, cũng thế, liền tính không có này bảo vật, ta cũng nhất định sẽ lật đổ doanh chính thống trị. Có sát khí. Tiêu Tả đột nhiên mày nhăn lại. Đang. Một đạo rét lạnh kiếm khí, bay vụt hướng về phía cái nhiếp, nơi đi qua nhiễm một tầng sương lạnh, cái nhiếp huyên hồng ra khỏi vỏ, cầm trong tay huyên hồng hoành trong người trước, chặn này đạo kiếm khí. Mọi người bị này đột nhiên kiếm khí công kích hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ra tay đúng là đi theo tuyết nữ bên cạnh Cao Tiệm Ly. Hắn vừa rồi nhận ra cái nhiếp trong tay huyên hồng, liền đã biết cái nhiếp thân phận. Mà cái nhiếp chính là giết hại hắn kết bái đại ca Kinh Kha hung thủ. Uy, Tiểu Cao, ngươi làm gì? Đạo trích vội vàng hô, hắn chính là lãnh khách nhân. Hắn là cái nhiếp, hắn là địch nhân. Cao Tiệm Ly lạnh lùng nói một câu, không màng đạo trích chi ngôn, cầm trong tay nước lạnh, đầy mặt sát khí nhằm phía cái nhiếp. Nước lạnh kiếm mũi kiếm thượng, đã che kín chân khí thúc dục hạ hình thành hàn băng, hàn khí bức người, chung quanh không khí phảng phất nháy mắt hạ thấp mấy chục độ. Bang. Đinh. Một phen bạch ngọc quạt xếp đột nhiên ngang trời xuất hiện, che ở cái nhiếp trước người, tiếp được Cao Tiệm Ly này nhất kiếm. Ngươi muốn trở ta. Cao Tiệm Ly nhìn quạt xếp chủ nhân, đầy mặt sát ý nói, hiện tại ai dám ngăn cản hắn vì Kinh Kha báo thủ, hắn đều sẽ không chút do dự đem này chém giết. Tuy rằng ta không biết ngươi cùng cái nhiếp cụ thể ân oán, nhưng là hiện tại cái nhiếp có thương tích trong người, hơn nữa lại là các ngươi mặc ra khách nhân. Dưới tình huống như vậy đối hắn ra tay, chỉ sợ không phải các ngươi mặc ra đệ tử, nên làm sự đi. Tiêu Tả nghiền ngẫm hỏi ngược lại. Tiêu Tả một phương diện là vì giúp cái nhiếp bên vực kẻ yếu, rốt cuộc nhân ra cái nhiếp vì cứu Kinh Kha nhi tử, thiếu chút nữa đem mệnh đều đắc thượng, ngươi cái này Kinh Kha tiểu đệ lại như vậy đối nhân ra. Về phương diện khác, Tiêu Tả là bởi vì nhìn đến Cao Tiệm Ly gia hỏa này, luôn là đi theo Tuyết Nữ bên người, có vẻ quá mức trướng mắt, muốn tìm cái cớ, thu thập hắn một đốn. Hôm nay hắn cần thiết chết. Cao Tiệm Ly sắc mặt phát lạnh, tăng lớn rót vào nước lạnh kiếm trung nội lực, một cổ cường đại hàn khí trào ra, đem Tiêu Tả trong tay bạch ngọc phiến cũng ngưng kết thượng một tầng thật dày hàn băng. Vừa rồi Tiêu Tả đối với Tuyết Nữ sướng tử, kia không thêm che giấu ái mộ chi ý, cũng đã làm Cao Tiệm Ly thực khó chịu, bất quá ngại với Tiêu Tả là Mặc gia khách nhân, cũng không có làm ra cái gì thực tế hành động, cho nên Cao Tiệm Ly cũng không hảo đối Tiêu Tả ra tay, chính là hiện tại Tiêu Tả chắn cái nhiếp trước mặt, như vậy liền cho Cao Tiệm Ly cũng đủ ra tay lý do, chính hảo ra tay giáo huấn một chút cái này đang đổ lãng tử, cho hắn biết không phải người nào, đều có thể nhớ thương. Hảo lãnh! Hảo lãnh! Tiêu Tả nhìn trong tay kết một tầng hàn băng bạch ngọc phiến, có chút nghiền ngẫm kêu lên, tiếp theo nội lực hơi hơi chấn động, liền đem bạch ngọc phiến thượng hàn băng cấp làm vỡ nát. Bang! Có điểm lạnh, mùa hè sẽ không sợ nhiệt. Tiêu Tả mở ra quạt xếp, phẩy phẩy, một cổ mang theo hàn ý gió lạnh, ập vào trước mặt. Phụt! Tuyết Nữ, Đoan Mục Dung cùng Nguyệt Nhi các nàng tất cả đều nhịn không được bật cười, không phải bởi vì Tiêu Tả nói, mà là bởi vì Tiêu Tả quạt xếp thượng tự. Tiêu Tả quạt xếp thượng một mặt rồng bay phượng múa viết thiên hạ đệ nhất, này bốn cái cản rỡ chữ to, đến nỗi một khắc trên mặt tắc viết điệu thấp, này hai cái chữ to. Loại này nhìn qua thực rỡn chơi quạt xếp, đặt ở hiện đại đến không có vẻ cỡ nào kỳ ba, bất quá ở Tuyết Nữ các nàng trong mắt xem ra, loại này tràn ngập mâu thuẫn hai cái từ ngữ, đặt ở quạt xếp chính phản hai mặt, liền có vẻ thực khôi hài. Hừ, vậy lại làm ngươi mát mẻ một chút. Cao Tiệm Ly hừ lạnh một tiếng. Một đạo 2 mét lớn nhỏ to lớn hàn băng kiếm khí, mang theo một cổ thật lớn hàn khí, thứ hướng về phía Tiêu Tả, nơi đi qua kết nổi lên một tầng thật dày hàn băng. Tiểu Cao, có chút qua. Đạo Trích nhìn thấy một màn này, nhịn không được nói, Tiêu Tả là Mặc gia khách nhân, Cao Tiệm Ly này đạo công kích, nếu dừng ở Tiêu Tả trên người, tuy rằng sẽ không chết, nhưng là tuyệt đối sẽ làm Tiêu Tả bị thương nặng. Tiểu Cao, Tuyết Nữ cũng là mày đẹp hơi cho. Nàng có chút kỳ quái Cao Tiệm Ly như thế nào sẽ như vậy phẫn nộ, liền tính Tiêu Tả ngăn cản hắn giết cái nhiếp, hắn hẳn là cũng không cần phải đối Tiêu Tả ra tay tàn nhẫn a. Nàng nếu biết Tiểu Cao là đem Tiêu Tả trở thành một cái tình địch, cho nên mới sẽ ra tay tàn nhẫn, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tiêu Tả thần sắc một ngưng, nguyên bản còn chuẩn bị cùng Cao Tiệm Ly chơi chơi, chính là hiện tại xem ra, tuy rằng chính mình ôm chơi đùa tâm sự, nhưng là Cao Tiệm Ly chính là ôm giết người tâm sự, như vậy chính mình lại không hảo hảo giáo huấn hắn, liền quá không phải chính mình phong cách. Tiêu Tả thân hình vừa động, nháy mắt di động hiện lên Cao Tiệm Ly hàn băng kiếm khí, ngay sau đó, liền đã xuất hiện ở Cao Tiệm Ly trước người, ở hắn khiếp sợ trong ánh mắt, rót vào nội lực giống như cứng như sắt thép quạt xếp, mang theo một cổ cự lực, oanh ở nước lạnh trên thân kiếm, đem Cao Tiệm Ly ước chừng oanh lui mở ra. Cao Tiệm Ly đôi tay nắm lấy nước lạnh kiếm, đem nước lạnh kiếm cắm trên mặt đất, lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, về phía sau mặt trượt mười mấy mét, mới vừa rồi đem Tiêu Tả một kích chi lực cấp tá rớt. Điện quang thần hành bước. Cao Tiệm Ly vẻ mặt ngưng trọng, nhìn cầm trong tay bạch ngọc phiến Tiêu Tả. Tiêu công tử như thế nào sẽ, tiểu trích ngươi điện quang thần hành bước đâu? Tuyết Nữ vẻ mặt kinh ngạc đối Đạo Trích hỏi. Đạo Trích có chút bất đắc dĩ nhún vai, nói, nếu ta nói cho ngươi, ta chỉ là ở trước mặt hắn dùng một lần điện quang thần hành bước, hắn liền học xong, người tin hay không? Sao có thể? Tuyết Nữ tự nhiên không tin Đạo Trích nói, thế giới này sao có thể có người xem một lần, là có thể đủ học được Đạo Trích điện quang thần hành bước, chính là đương nàng nhìn đến Đoan Mục Dung cùng Nguyệt Nhi các nàng trên mặt quỷ dị biểu tình sau, có chút không dám tin tưởng hỏi, Dung tỷ tỷ, không phải là thật sự đi. Đoan Mục Dung trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, lắc lắc đầu nói, tuy rằng ta đến bây giờ đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là Tiêu Tả hắn thật là nhìn một lần, liền học xong Đạo Trích điện quang thần hành bước. Sao có thể? Tuyết Nữ nhẹ che ngọc thần, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tả. Phong rền vang hề. Dịch Thủy Hàn. Cao Tiệm Ly cầm trong tay nước lạnh kiếm, lấy hắn vì trung tâm, phạm vi 10 mét trong vòng, hình thành một cái hàn khí lĩnh vực, phàm là tiến vào này hàn khí lĩnh vực người, đều sẽ bị hàn khí gây thương tích. Dịch Thủy Hàn, Cao Tiệm Ly dùng nước lạnh kiếm dùng ra độc đáo kiếm pháp. Vứt bỏ phòng thủ cực đoan chiêu số, Dịch Thủy Hàn, trên đời này nguy hiểm nhất đồ vật, không ngừng sẽ thương người khác, còn sẽ thương chính mình. Đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên thân kiếm, chém ra nhất hoàn toàn, toàn phương vị công kích. Tiểu Cao thế nhưng đối Tiêu Tả dùng ra Dịch Thủy Hàn. Đạo Trích đã có chút sinh khí, hướng Dịch Thủy Hàn loại này hại người hại mình tuyệt chiêu, sao lại có thể đối bằng hữu sử dụng. Tiểu Cao, dừng tay. Này không phải nên đối khách nhân sử dụng chiêu thức. Ban lão đầu ra tiếng kêu lên. Dám ngăn trở ta sát cái nhiếp giả, đều phải chết. Cao Tiệm Ly sát ý tận trời nói, đương nhiên hắn như vậy muốn giết Tiêu Tả, trừ bỏ là bởi vì Tiêu Tả ngăn trở hắn giết cái nhiếp, chỉ sợ lớn hơn nữa nguyên nhân, là bởi vì Tiêu Tả làm hắn ở Tuyết Nữ trước mặt ném mặt mũi, cho nên có chút thẹn quá thành giận, mới không màng hậu quả. Tiêu Tả nhìn có chút mất đi lý trí Cao Tiệm Ly, lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi hiện tại có chút lửa giận công tâm, muốn cho ngươi bình tĩnh mới được. Tiêu Tả tay phải thành chảo, đối với cái nhiếp trong tay Uyên Hồng cách không một hút, Uyên Hồng ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, nháy mắt bay đến Tiêu Tả trong tay. Phá kiếm thức. Tiêu Tả dứt lời, cầm trong tay Uyên Hồng, cả người tính cả Uyên Hồng, hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt đâm thủng Dịch Thủy Hàn hàn khí lĩnh vực. Đinh. Nước lạnh kiếm bị cao cao khơi mào, ở không trung họa ra một cái nổi danh đường cong, cuối cùng thẳng tắp cắm ở trên mặt đất. Tiểu Cao Dịch Thủy Hàn, thế nhưng bị phá. Đạo Trích vẻ mặt khiếp sợ kêu lên. Tiểu Cao. Tuyết Nữ nhìn ngã xuống đất Cao Tiệm Ly, kinh hô một tiếng, vẻ mặt lo lắng đi tới hắn bên cạnh. Chương 225 ẩn rơi đột kích. Yên tâm đi. Hắn chỉ là ngất đi rồi. 81 trung. Văn võng. V-V-V-81Z-V-Con Tiêu Tả đối vẻ mặt lo lắng Tuyết Nữ nói, Tiêu Tả tuy rằng không ngại giết chết Cao Tiệm Ly, cái này đối chính mình sinh ra sát ý người, nhưng là nếu bởi vì Cao Tiệm Ly hận thượng chính mình, như vậy liền không có lời, đến nỗi Cao Tiệm Ly, chờ có cơ hội nói, làm hắn chết ở địch nhân trong tay, không phải được rồi. Tiêu Tả nói tiếp, bất quá lúc này đây ta là nhìn Tuyết Nữ cô nương cùng Mặc Gia phân thượng, mới lưu hắn một mạng. Lại có lần sau, ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói xong Tiêu Tả tay phải vung lên, tách một tiếng, Uyên Hồng liền lại thuận lợi cắm trở về vỏ kiếm bên trong. Đoan Mục Dung cấp Cao Tiệm Ly đem một chút mạch, đối Tuyết Nữ gật gật đầu, nói, Tiểu Cao không có việc gì, hắn chỉ là ngất đi rồi, ngủ một giấc là được. Đa tạ Tiêu công tử nhận lấy lưu tình, lần này Tiểu Cao đích xác làm có chút quá mức. Tuyết Nữ đối Tiêu Tả tới rồi một tiếng tạ. Vừa rồi cái loại này dưới tình huống, là Cao Tiệm Ly đối Tiêu Tả trước nổi lên sát tâm, liền tính Tiêu Tả giết chết Cao Tiệm Ly, Mặc Gia người cũng không có lý do gì trách tội Tiêu Tả. Không sao, chỉ là việc nhỏ thôi. Tuyết Nữ muội tử không cần cùng ta khách khí như vậy. Tiêu Tả vẫy vẫy tay nói. Tuyết Nữ quỷ dị nhìn chằm chằm Tiêu Tả nhìn trong chốc lát, sau đó mỉm cười nói, ngươi giống như không có ta đại đi. Muốn kêu Tuyết Nữ tỉ tỉ, đã biết sao? Tiêu Tả tiểu đệ. Tiêu Tả tiểu đệ sao? Tiêu Tả nghe thấy cái này xưng hô khỏe miệng vừa kéo, tuy rằng linh hồn của hắn tuổi hơn nữa kiếp trước nói, đã có mấy chục tuổi, nhưng là thân thể tuổi, chỉ có 17 tuổi, thật đúng là không có Tuyết Nữ đại. Tuyết Nữ nhìn thấy Tiêu Tả bị sặc, xinh đẹp cười, sau đó đối Đạo Trích nói, Tiểu Trích, giúp ta đem Tiểu Cao nâng trở về đi. Hào liệt. Đạo Trích lên tiếng, khiêng Tiểu Thăng trước hướng hắn chỗ ở đi đến. Ban lão đầu nhìn đến nơi này, đối Tiêu Tả nói, hảo, Tiêu công tử, các ngươi cũng đi theo ta. Đã giúp các ngươi an bài hiếu khách phòng. Tiêu Tả bọn họ nghe được ban lão đầu nói, mấy người liền đi theo hắn, đi tới Mặc Gia an bài phòng cho khách, ở chỗ này đi trước chủ hạ. Sắc trời trông thấy tối sầm xuống dưới, cơ quan trong thành hành lang chung, ban lão đầu, Đạo Trích cùng Đại Thiết Truy ba người sóng vai đứng thẳng, Đạo Trích nhìn sau núi phương hướng, nói, vừa rồi sau núi động tĩnh, khả năng có địch tình. Cho dù có địch nhân đến, cơ quan ngoài thành phạm vi 50 dặm trải rộng phòng ngự bấy dập, một vạn người bộ đội đều làm hắn có đến mà không có về. Đại Thiết Truy không cho là đúng nói. Nghĩ như vậy lời nói cơ quan thành liền nguy hiểm. Lần này các lộ anh hùng hào kiệt đều tụ tập đến Mặc Gia, sự tình quan trọng đại. Lục quốc trong vòng sở hữu phản kháng Tần quốc thế lực đều bị liên lụy đến, Tần quốc ở các nơi có như vậy nhiều thái mắt, không có khả năng không có hoàn toàn phát hiện không đến. Ban lão đầu dừng một chút, nói tiếp, lần trước hẻm núi truy tung, tuy rằng chúng ta kịp thời trốn vào cơ quan thành, Bạch Phượng biết lợi hại không có mạo muội đuổi theo, nhưng là hắn cũng đại khái tra ra chúng ta ẩn thân nơi, khả năng lại đến tra xét. Lãnh trước khi đi lặp lại dặn dò quá, mọi việc cẩn thận, ngàn vạn không thể thô tâm đại ý, càng không thể nóng nảy khinh địch. Đừng động một chút liền đem lãnh dọn ra tới, hành hành hành. Dù sao ta nói bất quá ngươi cái này lão nhân. Đại thiết truy có chút bất đắc dĩ nói. Đại thiết truy ngươi mang chút huynh đệ đi tra một chút đi. Ban lão đầu nói. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Ta muốn nhìn rốt cuộc là nào lộ tiểu quỷ, dám đến nhà ngươi thiết gia địa bàn thượng động thổ. Đại thiết truy cười lạnh một tiếng, kêu lên hai cái mặc gia đệ tử, hướng sau núi đi đến. Hy vọng không có gì đại sự. Ban lão đầu trong lòng có chút bất an nói. Ban lão đầu, liền tính thực sự có chuyện gì, còn có ngươi cơ quan thú đâu. Đạo trích vô vô ban lão đầu bả vai, cười nói. Cơ quan thú. Ban lão đầu nghe được đạo trích nói trong lòng ngược lại càng thêm bất an, thầm nghĩ, mặc gia cơ quan, mục thạch đi đường, đồng thâu mở miệng, muốn hỏi công thâu. Chẳng lẽ công thâu ra lần này cũng tới sao? Đạo trích nhìn đến ban lão đầu đột nhiên không nói, có chút kinh ngạc nghĩ đến, cái này ban lão đầu sao lại thế này? Trước kia nói đến cơ quan thú, hắn đều là mặt mày hớn hở, lần này làm sao vậy? Thiếu gia, ngươi đang xem cái gì đâu? Mộ Dung Hoàng nhìn đến Tiêu Tà, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ có chút tò mò hỏi. Tối nay chú định là cái không bình tĩnh ban đêm a. Tiêu Tà ánh mắt đứng xa xa nhìn sau núi phương hướng, giống như có thể nhìn đến sau núi sự tình giống nhau. Tiếp theo quay đầu đối Mộ Dung Hoàng nói, Tiểu Hoàng, ngươi cùng Tiểu Phượng, đi trước nghỉ ngơi đi. Ta đi ra ngoài đi dạo. Thiếu gia, ta bồi ngươi cùng đi đi. Không cần, các ngươi hai cái hôm nay hầu hạ ta cả ngày, cũng mệt mỏi, đi trước ngủ đi. Tiêu Tà vẫy vẫy tay nói. Là, thiếu gia. Nghe được Tiêu Tà không dung cự tuyệt ngữ khí, Mộ Dung Hoàng cũng không hề cưỡng cầu, hồi chính mình phòng đi nghỉ ngơi. Tiêu Tà mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy được Bình Minh, Thiếu Vũ cùng Nguyệt Nhi bọn họ ba người. Bình Minh nhìn thấy Tiêu Tà, vui vẻ kêu lên, Tiêu đại ca, ngươi cũng không ngủ a? Vừa lúc Nguyệt Nhi cho chúng ta làm dẫn đường, ngươi cùng chúng ta cùng nhau nơi nơi đi dạo đi. Hảo a. Tiêu Tà cười gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này trên bầu trời minh nguyệt treo cao, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, chính là đại thiết truy bọn họ còn không có trở về. Đại sư, đã trễ thế này, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút đi. Đoan Mục Dung đối đứng ở hành lang biên ban lao đầu nói. Đại thiết truy tuần sơn mau ba cái canh giờ, đến bây giờ còn không có trở về, ta không yên lòng. Lần này tuần sơn thời gian quá dài, có thể hay không là gặp địch nhân. Hẳn là chỉ có loại này khả năng. Lấy đại thiết truy thân thủ võ công, là ai có thể chậm trễ hắn như vậy lớn lên thời gian. Đây đúng là ta sở lo lắng sự. Ban lão đầu đầy mặt ngưng trọng nói. Ban lão đầu, Dung cô nương, không hảo. Đại thiết truy gặp được địch nhân, hắn mang đi hai cái huynh đệ đã hy sinh một cái, dư lại cái kia trốn trở về báo tin, cũng thương không nhẹ. Đạo trích vội vội vàng vàng chạy tới nói. Tiểu trích, ngươi đi làm tuyết nữ cùng tiểu đi lui tiếp ứng một chút đại thiết truy. Ban lão đầu nghe được đạo trích nói, nao nao, đối đạo trích phân phó nói. Tiểu cao, hắn bị Tiêu Tà đánh ngất xỉu đi sau, hiện tại còn hôn mê chứ. Đạo trích gãi gãi đầu nói, cao tiệm ly thân là trừ bỏ cự tử bên ngoài, mặc ra đệ nhất cao thủ, bị Tiêu Tà nhất chiêu đánh vựng, cảm giác cũng là rất mất mặt. Như vậy a? Kêu ban lão đầu nghĩ nghĩ, mặc ra mấy cái lãnh trùng, đạo trích am hiểu chính là khinh công, dung cô nương am hiểu y y thuật, nói đến chiến lược. Bọn họ sức chiến đấu, còn chưa tất so thượng đại thiết truy, chính là nếu làm tuyết nữ một người đi tiếp ứng đại thiết truy, ban lão đầu lại cảm thấy có chút không yên tâm. Ta đi thôi. Liên ở ban lão đầu rồi dám thời điểm, phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Ban lão đầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Tà mang theo Bình Minh bọn họ ba cái đã đi tới, Tiêu Tà cười nói, khiến cho ta cùng tuyết nữ cùng đi một chuyến đi. Rốt cuộc tiểu cao cũng là bị ta đánh ngất xỉu đi. Ân. Hào đi. Như thế liền phiền toái Tiêu công tử. Ban lão đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, liền trước mắt tới nói, này thật là biện pháp tốt nhất. Ở rừng cây chỗ sâu trong, đại thiết truy lôi thần chủ y tuy rằng uy lực thật lớn, chính là ở trong rừng cây, đại thiết truy căn bản huy không ra lôi thần chủ y uy lực chân chính, hơn nữa ẩn rơi lại am hiểu rừng cây tác chiến, cho nên đại thiết truy liền lâm vào khổ chiến. Ở trong chiến đấu đại thiết truy có thể nói là chỉ có thể bị đánh phần, ẩn rơi không chỉ có thân pháp thực mau, lại còn có thể ở không trung trượt, trên tay có chứa cương chảo. Đại thiết truy công kích, uy lực tuy rằng thật lớn, bất quá đều bị ẩn rơi nhất nhất né tránh. Ẩn rơi công kích, vô cản su lại trên cơ bản mỗi lần, đều có thể ở đại thiết truy cánh tay cùng trên mặt lưu lại chảo ngân, công kích xong sau, ẩn rơi thừa dịp đại thiết truy một sơ hở, đem đại thiết truy đá ngã xuống đất. Đại thiết truy bởi vì bị phẫn nộ hướng hôn đầu, hơn nữa trên người truyền đến đau xót, căn bản không có đánh trả đường sống. Đúng lúc này một cổ duyên dáng tiếng tiêu truyền đến, vang vọng toàn bộ rừng cây, ẩn rơi công kích hơi hơi cứng đờ, giống như trước mắt xuất hiện đại tuyết bay tán loạn cảnh tượng. Bạch bạch bạch, tuyết nữ cô nương tiêu kỹ, quả nhiên không giống người thường, không chỉ có dễ nghe, lại còn có thể làm người lạc vào trong cảnh. Tiêu tà nhịn không được vỗ tay tán dương nói. Nhìn đứng nhánh cây thượng tuyết nữ, ở trên trời minh nguyện phụ trợ hạ, giống như dưới ánh trăng tiên tử giống nhau. Tuyết nữ nghe được tiêu tà nói, nhịn không được trắng liếc mắt một cái, bất quá miệng lại không có rời đi trong tay trường tiêu, dùng ánh mắt ý bảo vài cái tiêu tà, hình như là đang nói, nếu ngươi lại không ra tay, đại thiết truy sẽ chết. Minh bạch. Tiêu tà gật gật đầu, dẫm lên nhánh cây, thân ảnh lập lòe vài cái, liền chạy tới đại thiết truy cùng ẩn rơi chiến trường bên trong. Chịu chết đi. Ẩn rơi tuy rằng bị tuyết nữ thổi tuyết trăng cấp ảnh hưởng tới rồi, nhưng là tuyết nữ tuyết trăng chính là chẳng phân biệt địch ta, đại thiết truy cũng đã chịu ảnh hưởng, mất đi sức phản kháng, bị ẩn rơi dẫm lên dưới chân, mắt thấy liền phải bị ẩn rơi cứng chảo, cắt đứt thiết hầu thời điểm. Chương 226 Mặc Ngọc Kỳ Lân. Vệ trang không có nói cho ngươi, phải cẩn thận sau lưng sao. Một đạo thanh âm đột nhiên từ ẩn rơi sau lưng truyền đến, đem ẩn rơi dọa lông tơ đứng trồng ngược. 81 tiếng trung vê đút, vê đút, vê đút. 81Z, vê đút. Con. Không tốt. Ẩn rơi đại kinh thất sắc. Phanh. Phanh. Một cổ thật lớn lực lượng từ bên hông truyền đến, ẩn rơi cả người đều bay đi ra ngoài, tập chặt đứt mười mấy mét ngoại một viên đại thụ, lúc này mới dừng lại. Đại thiết truy ngươi không sao chứ? Tiêu tà nhìn thoáng qua trên mặt đất đại thiết truy, hỏi. Còn không chết được. Đại thiết truy lắc lắc đầu, một tay chống đất chậm rãi đứng lên. Địch nhân đâu? Tuyết nữ phi thân đi vào tiêu tà trước mặt hỏi. Trốn đảo rất nhanh. Tiêu tà nhìn về phía ẩn rơi bị tạp lạc phương hướng, hiện nơi đó chỉ còn lại có một bãi vết máu, có chút kinh ngạc nói, tuy rằng vừa rồi kia một kích, tiêu tà không có dùng ra toàn lực, nhưng là cũng đủ làm một vị tiên thiên cao thủ mất đi sức phản kháng, không nghĩ tới, thế nhưng bị ẩn rơi người này trốn thoát. Thật là tiện nghi ẩn rơi, tính, chúng ta đi về trước đi. Cấp đại thiết truy chữa thương quan trọng. Tuyết nữ tuy rằng có chút không cam lòng, bất quá hiện tại đại thiết truy bị thương nghiêm trọng, vẫn là trước dẫn hắn trở về chữa thương mới được. Hảo. Tiêu tà gật gật đầu, đỡ lấy đại thiết truy, sau đó cùng tuyết nữ cùng nhau, ba người cùng nhau hồi cơ quan thành. Còn hảo các ngươi đi kịp thời, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đoan Mục Dung một bên cấp đại thiết truy chữa thương. Một bên đối tiêu tả cùng tuyết nữ nói, lần này đa tạ tiêu huynh đệ cùng tuyết nữ muội tử, nếu không ta đại thiết truy hôm nay chỉ sợ thật sự sẽ công đạo ở nơi đó. Đại thiết truy gãi gãi đầu, đối tiêu tả cùng tuyết nữ cười nói, ngươi muốn tạ liền tạ tuyết nữ đi. Mục đích của ta chủ yếu là bồi nàng, cứu ngươi chỉ là thuận tiện. Tiêu tả vây vây tay cười nói, tuyết nữ nghe được tiêu tả nói, nhịn không được chừng hắn một cái. Nàng cùng tiêu tả tuy rằng tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là đã có chút hiểu biết tiêu tả tính cách. Tiêu tả tuy rằng ngày thường có chút hoa hoa khẩu, bất quá làm việc vẫn là thực làm người yên tâm. Hảo, người đã giúp các ngươi cứu về rồi, ta liền đi về trước ngủ. Tiêu tả cùng ban lão đầu bọn họ chào hỏi, xoay người hồi chính mình phòng. Sáng sớm hôm sau, tiêu tả liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Vì thế liền mang theo Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng các nàng đi tìm Đoan Mục Dung các nàng hiểu biết tình huống. Cùng lúc đó, Mặc gia cơ quan ngoài thành một chỗ rừng rậm. Vệ trang cùng một cái lão nhân đứng chung một chỗ. Cái kia lão nhân cánh tay phải là một con cơ quan tay, cùng ban lão đầu có chút giống. nhưng là ban lão đầu chính là đầu gỗ, mà hắn chính là đồng tàu. Cái kia lão nhân trên tay cầm một chương bản vẽ, cẩn thận quan sát đến. Ý thì ngươi xem, này có phải hay không mặc ra cơ quan thành thiết kế đồ chủ? Vệ trang đối một bên lão nhân hỏi. Tuyệt đối đúng vậy. Nga, ngươi như vậy khẳng định. Chúng ta công thâu ra cùng mặc ra cộng đồng nghiên cứu cơ quan thuật, có rất nhiều chung chỗ. Từ 300 năm trước đường ai nấy đi sau, từng người làm chút biến động. Nga. Bất quá ta công thâu thủ liếc mắt một cái liền nhìn ra biến hóa nơi, ta chỉ có một nghi vấn. Công thâu thủ nói. Công thâu thủ dừng một chút, hỏi tiếp nói, từ bản vẽ thiết kế tới xem, cơ quan thành bấy dập thiết kế hoàn hoàn tương khấu, người ngoài muốn thẩm thấu quả thực so lên trời còn khó. Ta không rõ vệ trang đại nhân là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội được đến này trương bản vẽ. Ta có một cái thủ hạ, trên đời này không có hắn thẩm thấu không tiến phòng ngự. Vệ trang vẻ mặt tự tin cười nói. Vệ trang đại nhân sát thủ đoàn, thật là danh bất hư truyền. Công thâu thủ cảm thán nói. Mặc ra cơ quan bên trong thành, lúc này bị người tập kích ban lão đầu nằm ở trên giường đá, còn ở hôn mê bên trong. Đoan Mục Dung, Đạo Trích, Tuyết Nữ còn có Tiểu Cao đều vây quanh ở ban lão đầu bên người. Xem ra bọn họ thực mau liền sẽ động công kích. Tuyết Nữ nói, trên mặt lộ ra một tia lo lắng biểu tình. Ta nhanh làm các huynh đệ gác mỗi người trạm kiểm soát, tuần tra nhân số gia tăng gấp đôi, ngàn vạn phòng ngừa địch nhân tài xế phá hư. Cao Tiệm Ly nói xong liền vội vàng rời đi. Là ngươi. Cao Tiệm Ly mới ra môn, liền thấy được Tiêu Tả mang theo Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng, đang ở hướng bên này lại đây. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Tả sau, không nói thêm gì, vòng qua Tiêu Tả trực tiếp rời đi, tuy rằng hắn không thích Tiêu Tả. Bất quá ngày hôm qua Tiêu Tả cứu Đại Thiết Truy thánh mạng, đối mặt ra có ân, hơn nữa hắn bản thân lại không phải Tiêu Tả đối thủ, chỉ có thể lựa chọn làm lơ Tiêu Tả. Tiêu Tả cũng không để ý đến Cao Tiệm Ly người này, mang theo Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng, đi vào thạch ốc nội, đối Đoan Mục Dung hỏi, Dung cô nương, rốt cuộc sinh chuyện gì? Ban Đại Sư tối hôm qua bị người từ phía sau đánh lén, đã thương phần đầu, đến nay còn không có tỉnh lại. Đã có địch nhân thẩm thấu tiến cơ quan bên trong thành bộ. Đoan Mục Dung có chút ưu sầu trả lời. Ban lão đầu bị thương nghiêm trọng sao? Tiểu Phượng cấp ban lão đầu ăn vào một viên ngọc lộ hoàn. Tiêu Tả đối một bên Mộ Dung Phượng nói. Là, thiếu gia. Mộ Dung Phượng gật gật đầu, lấy ra một cái ngọc lộ hoàn, cấp ban lão đầu uy đi xuống. Ban lão đầu dùng ngọc lộ hoàn sau, sắc mặt hồng nhuận không ít, hô hấp cũng vững vàng xuống dưới. Đoan Mục Dung nhìn thấy nơi này, đối Tiêu Tả tạ nói, Tiêu Tả, đa tạ ngươi, có ngươi ngọc lộ hoàn, tin tưởng đại sư thực mau là có thể tỉnh lại. Dung cô nương, ta biết vệ trang thủ hạ có một người, gọi là Hắc Kỳ Lân, nhân xưng Nguyệt Hắc Phóng Lánh, lấy mạng vô hình, thiên biến mặc danh, mặc ngọc Kỳ Lân, từng là Hàn Quốc đệ nhất sát thủ. Người này vô hình vô tướng, lại nhưng biến ảo chúng sinh. Tinh thông thuật dịch dung, bắt trước người thanh âm. Chiêu số đều cực giống, cơ hồ không người có thể phát hiện. Nếu ta không có đoán sai, như vậy lần này lẻn vào cơ quan thành hẳn là chính là hắn. Tiêu Tả đối Đoan Mục Dung nói. Hắc Kỳ Lân. Vệ trang thủ hạ thế nhưng có người như vậy, hắn là khi nào tiến vào cơ quan thành, chẳng lẽ là... Đoan Mục Dung nghĩ nghĩ, có chút giật mình nói. Chỉ sợ đêm qua cái kia cùng Đại Thiết Truy cùng nhau đi ra ngoài, tồn tại trở về huynh đệ. Hẳn là chính là cái này Hắc Kỳ Lân giả trang. Đạo Trích có chút ngưng trọng nói, tiếp theo đối Đoan Mục Dung nói, Dung cô nương, ta đi xem tên đệ tử kia còn ở đây không, nếu không ở nói, chỉ sợ cũng không có đại đoán sai. Tiêu Tả lão đệ, lần này ít nhiều ngươi cung cấp tin tức, giúp đại ân. Đạo Trích trước khi đi vô vỗ Tiêu Tả bả vai, tạ nói, bên kia tự mình dẫn người đi trước trung ương hồ nước thủ vệ Cao Tiệm Ly, đột nhiên thấy được Đoan Mục Dung đã đi tới. Dung cô nương, sao ngươi lại tới đây? Cao Tiệm Ly có chút tò mò hỏi. Đoan Mục Dung đối Cao Tiệm Ly nói, ta nghĩ nghĩ, đại sư an nguy, liên quan đến cả tòa cơ quan thành vận tác, cho nên vẫn là từ ngươi tự mình bảo hộ tương đối hảo. Hảo. Cao Tiệm Ly không có nghĩ nhiều, gật gật đầu, hướng tới ban lao đầu thạch ốc đi đến. Chính là đương Cao Tiệm Ly rời đi sau không bao lâu, liền lại gặp Đoan Mục Dung. Chỉ thấy Đoan Mục Dung vẻ mặt kinh ngạc đối Cao Tiệm Ly hỏi, Tiểu Cao, ngươi không phải ở Trung ương Hồ Nước sao? Như thế nào ở chỗ này? Không tốt, Trung ương Hồ Nước. Cao Tiệm Ly vừa nghe Đoan Mục Dung nói, biểu tình đại biến, vội vàng chết thân hướng trung ương hồ nước chạy tới. Từ phu tử đi vào trung ương hồ nước, đột nhiên thấy phía trước đảo một cái mặc da đệ tử, vội vàng đem hắn đỡ lên, lại hiện hắn hôn mê bất tỉnh, mới vừa phát hiện không đúng, vừa chuyển đầu một đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở từ phu tử trước mặt. Không nghĩ tới thế nhưng là ngươi. A, cái kia hắc ảnh đem từ phu tử đả thương sau, chậm rãi đi đến trung ương bên cạnh cái ao, đem bạch phượng cho hắn cứu vũ thiên dạ chiếu vào trong nước. Lao tử, rốt cuộc là ai bị thương ngươi? Cao Tiệm Ly vừa mới gấp trở về, liền hiện từ phu tử ngã xuống trên mặt đất, vội vàng đem hắn nâng dậy tới hỏi. Là cái nhiếp. Từ phu tử đứt quãng nói. Cái gì? Quả nhiên là hắn. Cao Tiệm Ly biểu tình biến đổi, đem từ phu tử giao cho chạy tới Đoan Mục Dung, cũng không quay đầu lại liền đi tìm cái nhiếp phiền thoái. Tiêu Tả cùng Tuyết Nữ các nàng biết từ phu tử bị tập kích sau, mà Cao Tiệm Ly đi tìm cái nhiếp phiền thoái sau, vội vàng cùng nhau chạy tới cái nhiếp chỗ ở. Vừa đuổi tới cái nhiếp nơi đó, Tiêu Tả liền nghe được một tiếng bất mãn thanh âm truyền đến. Dung cô nương, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta tin tưởng cái nhiếp không phải là đánh lén ban đại sư cùng đả thương tử phu tử người. Đoan Mục Dung vừa mới đem tử phu tử dàn xếp hảo, ngay cả vội chạy tới, gần nhất liền nhìn đến Cao Tiệm Ly cũng cái nhiếp đao kiếm tương hướng, vì thế động thân chắn cái nhiếp trước mặt. Chương 227 Cưu Vũ Không Đêm. Đã từng có người tin tưởng hắn, đem chính mình sinh mệnh phó thác cho hắn, kết quả là cái gì? Ban đại sư cũng tin tưởng hắn, nhưng liền ở hắn đến cơ quan thành ngày thứ ba, ban đại sư đã bị người đánh lén trọng thương. 81 tiếng trung vê đút vê đút vê đút. 81Z, vê đút com hiện tại là từ phu tử, mặt sau lại là ai, ngươi còn dám tin tưởng người này sao? Cao Tiệm Ly phẫn nộ kêu lên. Tiêu Tả lắc lắc đầu đối một bên Tuyết Nữ nói, Cao Tiệm Ly người này võ công còn hành, chính là quá xúc động, cùng hắn sử dụng nước lạnh kiếm, một chút đều không xứng. Một chút đều không bình tĩnh. Tuyết Nữ nghe được Tiêu Tả nói, nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Cao Tiệm Ly mấy ngày nay, đích xác không đủ bình tĩnh. Cái nhiếp xuất hiện, đã làm hắn mất đi một viên bình thường tâm. Ta tin tưởng hắn, không phải loại người này. Đoan Mục Dung lắc lắc đầu nói. Đây là từ phu tử chính miệng đối ta nói, chính là hắn đã thương từ phu tử, lại còn có ở trung ương hồ nước dở cho quỷ. Ngươi liền từ phu tử nói đều không tin. Dựa vào cái gì tin tưởng tên hôn đàn này? Hắn ở doanh chính bên người, này đem Nguyên Hồng không biết lây dính nhiều ít lục quốc anh hùng hảo hán máu tươi. Cao Tiệm Ly nhìn thấy Đoan Mục Dung như thế tin tưởng cái nhiếp, càng cảm thấy sinh khí. Hắn trước kia là cái dạng gì người ta không rõ ràng lắm, nhưng là, ít nhất ta sở nhận thức cái nhiếp, phía sau người này, ta tin tưởng hắn sẽ không làm ra như vậy sự. Đoan Mục Dung bình tĩnh nói, tuy rằng cùng cái nhiếp mới ở chung ngắn ngủn mấy ngày, nhưng là nàng tin tưởng cái nhiếp sẽ không làm ra loại sự tình này. Đoan Mục Dung, cái nhiếp đến tuột cùng đối với ngươi làm cái gì, ngươi lại là như vậy tín nhiệm hắn. Cái nhiếp bị Tần Vương giá trước Long Hổ kỵ binh đuổi giết, ta từng vì hắn chữa thương, cũng nhìn đến quá hắn miệng vết thương. Hắn sở chịu mỗi một chỗ thương, đều khả năng chí mạng, không có người có thể ở ly tử vong như vậy gần khoảng cách hạ nói dối, không có một cái bán đứng bằng hưu vô sỉ tiểu nhân sẽ có như vậy dũng khí. Cho nên ta tin tưởng cái nhiếp không phải Tần Vương doanh chính chó săn, ám toán ban đại sư cùng từ phu tử nhất định có khác một thân. Đoan Mục Dung bình tĩnh giải thích nói. Đoan Mục Dung biết Cao Tiệm Ly cùng cái nhiếp chi gian ân oán, cũng minh bạch Cao Tiệm Ly lúc này trong lòng ngực chính là cái dạng gì tâm tình, nhưng nàng tin tưởng chính mình nhìn đến hết thảy, tin tưởng cái nhiếp là vô tội. Tiểu Cao, dừng tay đi. Cái nhiếp thật là vô tội, Tiêu Tả nói cho chúng ta biết. Vệ trang thủ hạ có một vị gọi là Hắc Kỳ Lân, tinh thông dịch dung sát thủ, căn cứ đạo trích đi xác minh tin tức, hắn là dịch dung thành cùng đại thiết truy cùng đi sau núi mặc ra đệ tử bộ dáng, lẻn vào cơ quan thành, cho nên đánh lén ban đại sư đánh cắp cơ quan đồ, đả thương tử phu tử hãm hại cái nhiếp, đều là cái này Hắc Kỳ Lân. Tuyết Nữ ra tiếng giải thích nói, chính là liền tính là như vậy, cũng khó bảo toàn hắn cùng cái kia Hắc Kỳ Lân không phải một đám. Cao Tiệm Ly vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, hắn đối cái nhiếp hận ý thật sự là quá sâu. Cao Tiệm Ly, người ngốc ca. Liên tính cái nhiếp bị thương, chính là nếu hắn ra tay, ngươi cảm thấy tử phu tử còn sẽ có mệnh sao. Hắc Kỳ Lân không giết tử phu tử, chính là muốn vu ham cái nhiếp, tiếp mặc ra tay, diệt trừ cái nhiếp cái này trong lòng hoa lớn. Tiêu Tà nhịn không được ra tiếng nói, này Cao Tiệm Ly hiện tại căn bản chính là bị thù hận che mắt hai mắt, cả người chỉ số thông minh đều trở thành số âm. Người Cao Tiệm Ly bị Tiêu Tà như vậy khinh bỉ ngữ khí, tức chết đi được, có chút nói không lựa lời nói, ta xem ngươi cùng cái nhiếp cũng là một đám, nói không chừng cái kia Hắc Kỳ Lân cũng là cùng các ngươi một đám. Tiểu Cao, ngươi im miệng, ngươi bình tĩnh một chút. Tuyết nữ nhìn thấy nơi này, nhịn không được ra tiếng kêu lên. A Tuyết, ta Cao Tiệm Ly bị tuyết nữ một giống, chấn động toàn thân, cũng trở nên bình tĩnh không ít, cũng minh bạch chính mình vừa rồi nói chuyện quá mức. Tiêu công tử, ta thế Tiểu Cao hướng ngươi xin lỗi, Tiểu Cao hắn trong khoảng thời gian này quá không bình tĩnh. Tuyết nữ quay đầu đối Tiêu Tà nói. Nếu tuyết nữ ngươi đều lời nói, ta tự nhiên sẽ không lại cùng hắn so đo, bất quá ta cảm thấy các ngươi hiện tại trước phải làm. Vẫn là đi kiểm tra một chút trung ương hồ nước cho thỏa đáng. Tiêu Tả vây vây tay, hắn đảo khinh thường cùng Cao Tiệm Ly so đo, người này mỗi lần đều cùng Tiêu Tả làm đối, Tiêu Tả đã chuẩn bị tìm một cơ hội diệt trừ hắn, tự nhiên lười đến cùng một cái hẳn phải chết người so đo cái gì. Không sai, chúng ta hiện tại trước cần phải làm là đi kiểm tra một chút trung ương hồ nước, nơi đó là mặc ra cơ quan thành trái tim, tuyệt đối không thể ra vấn đề. Đoan Mục Dung vẻ mặt ngưng trọng nói, sau đó vội vàng hướng trung ương hồ nước chạy đến, vừa rồi chỉ lo tới ngăn cản Cao Tiệm Ly, kết quả còn không có tới kịp kiểm tra một chút trung ương hồ nước. Dung tỷ tỷ, ta cùng Tiểu Cao cùng ngươi cùng đi đi. Tuyết nữ mang theo Tiểu Cao, cùng nhau đi theo Đoan Mục Dung chạy tới trung ương hồ nước, nàng biết nếu lại làm Tiểu Cao đợi nơi này, sẽ chỉ làm đại gia xấu hổ. Vì thế nhìn thấy Đoan Mục Dung đi trung ương hồ nước, tuyết nữ liền thừa dịp cơ hội này đem Tiểu Cao mang đi. Ít nhất muốn rời xa cái nhiếp. Thiêu công tử, đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Đoan Mục Dung các nàng rời đi sau, cái nhiếp đối Tiêu Tả tạ nói. Không có gì. Bất quá cái tiên sinh trong khoảng thời gian này vẫn là đại ở trong phòng tương đối hảo, tốt nhất kêu lên bình mình cùng nhau, vạn nhất lại xảy ra chuyện cũng hảo có cái chứng nhân. Tiêu Tả đối cái nhiếp nhắc nhở nói, hắn biết Hắc Kỳ Lân đã ở trong nước hạ cứu vũ thiên dạ, kế tiếp một đoạn thời gian. Vẫn là bình minh vẫn là cùng cái nhiếp đại ở bên nhau, tương đối an toàn một chút. Đến nỗi Tiêu Tả vì cái gì không có nói cho Đoan Mục Dung các nàng, Hắc Kỳ Lân ở trong nước hạ cứu vũ thiên dạ, một phương diện là bởi vì Tiêu Tả không có chứng cứ, đột nhiên nói ra ngược lại sẽ khiến cho không cần thiết suy đoán, đặc biệt là Cao Tiệm Ly, chỉ sợ càng sẽ bắt lấy điểm này không bỏ. Về phương diện khác, Tiêu Tả mới không để bụng mặc ra đệ tử chết sống đâu. Nói đến cùng trừ bỏ tuyết nữ, Đoan Mục Dung mấy người này, Tiêu Tả cùng mặt khác mặc ra đệ tử nhưng không thân, huống chi Tiêu Tả cũng không phải là cái gì người lương thiện, liền này mấy tháng, bị hắn thân thủ giết chết thổ phỉ cũng đã nhiều đạt 3.000 nhiều người. Kỳ quái! Đoan Mục Dung nhíu lại mày nói. Làm sao vậy? Dung tỷ tỷ. Tuyết nữ có chút nghi hoặc hỏi. Ta đem trung ương hồ nước cùng mặt khác mấy cái hồ nước đều kiểm tra rồi một lần. Chính là đi hiện hoàn toàn không có vấn đề, bất quá ta không tin địch nhân làm nhiều như vậy, chỉ là vì giá họa cái nhiếp. Đoan Mục Dung có chút lo lắng nói. Mặc kệ thế nào, ta sẽ phân phó đi xuống làm đại gia tăng mạnh đề phòng, để ngừa địch nhân đánh lén. Cao Tiệm Ly lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, phía trước bởi vì đối cái nhiếp hận ý, cho nên vừa ra sự hắn liền cho rằng là cái nhiếp làm, hiện tại bình tĩnh lại ngẫm lại, những việc này đích xác có rất nhiều kỳ quái địa phương. Sáng sớm qua đi, Thái Dương còn chưa dâng lên, Đoan Mục Dung, Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly ba người cũng vai đi ở trên hành lang. Đoan Mục Dung vẫn là một bộ lo lắng vội vàng bộ dáng, phía trước nàng lại lặp lại đem trung ương hồ nước kiểm tra rồi mấy lần, chính là như cũ không có kiểm tra ra cái gì vấn đề, bất quá Đoan Mục Dung trong lòng lại có loại thực cảm giác bất an, tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Tiểu Cao, tuy rằng ta không có kiểm tra ra trong ao có cái gì không ổn, bất quá vì để ngừa vắng nhất, ngươi phân phó đi xuống, kế tiếp cả ngày, mọi người đều không thể dùng để uống trong ao thủy. Đoan Mục Dung nghĩ nghĩ, vì bảo hiểm khởi kiến, đối Cao Tiệm Ly nói. Hảo, ta hiện tại liền phân phó đi xuống. Cao Tiệm Ly gật gật đầu, xoay người liền phải rời đi, lại đột nhiên nghe được tuyết nữ nói, dừng bước chân. A, con ta hiểu được. Vì cái gì trong nước cha không đến bất luận cái gì dị thường. Đoan Mục Dung nhìn nơi xa vừa mới mọc lên ở phương Đông Kim Ô, theo ánh mặt trời dần dần bao phủ toàn bộ cơ quan thành, Đoan Mục Dung rốt cuộc minh bạch chính mình xem nhẹ cái gì. Tuyết nữ đi tới, cầm Đoan Mục Dung tay, cảm nhận được kia giống như khối băng, không hề độ ấm tay ngọc, có chút lo lắng hỏi, Dung tỷ tỷ, ngươi tay như thế nào như vậy lãnh, ngươi dọa hư ta, đến tột cùng như thế nào lạ? Cửu Vũ Thiên Dạ. A, Cửu Vũ Thiên Dạ. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết nữ, nghe được Đoan Mục Dung nói bỗng nhiên cả kinh. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Mặc gia đang trải qua 300 năm tới, lớn nhất một lần hạo kiếp. Đoan Mục Dung nhìn dần dần dâng lên ánh sáng mặt trời, đầy mặt lo lắng mà nói. Dung cô nương, ngươi đang nói cái gì? Cao Tiệm Ly vẻ mặt khẩn trương hỏi. Ánh mặt trời, đáng chết. Ta sớm nên nghĩ đến, Cửu Vũ Thiên Dạ, thế gian này thượng kỳ lạ nhất độc dược. Nọc độc dung nhập trong nước, chỉ cần ánh mặt trời chiếu không tới, dược tính vĩnh viễn sẽ không làm, nhưng mà một khi bại lộ dưới ánh mặt trời, độc tính liền sẽ khuếch tán. Độc tính dọc theo dòng nước tới các nơi, rất khó phát hiện. Đoan Mục Dung đầy mặt tự trách kêu lên. Chương 228 Mặc Hạch Mật Thất. Theo Cửu Vũ Thiên Dạ độc tính tán, toàn bộ cơ quan thành đều tràn ngập Cửu Vũ Thiên Dạ độc khí, Mặc gia đệ tử một đám bởi vì hút vào độc khí mà ngã xuống đất không dậy nổi. 8. Một tiếng trung võng. V-V-V-81ZV-C-HOM. Bình Minh cùng Thiếu Vũ hai người ở Nguyệt Nhi trong phòng, Nguyệt Nhi đi theo Đoan Mục Dung nhiều năm, đối một ít độc dược vẫn là thực mẫn cảm, đã nhận ra một tia không thích hợp, không xong, có độc khí. Cái gì? Độc. Độc khí. Bình Minh kinh ngạc hỏi. Mặc ra cơ quan thành bị xâm lấn, chạy nhanh mang lên này khối ú lan khăn lụa, nó có thể phòng ngừa độc tính. Nga. Bình Minh cùng Thiếu Vũ vội vàng mang lên. Thiếu gia, có độc khí. Mau dùng bách độc đan. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng cũng đã nhận ra không đúng, vội vàng vọt vào Tiêu Tả trong phòng, vẻ mặt nôn nóng lấy ra bách độc đan, sau đó cấp Tiêu Tả dùng đi xuống. Tiêu Tả xoa xoa Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng tú, cười nói, không cần sốt ruột, liền tính ta không ăn bách độc đan, điểm này độc cũng không làm gì được ta. Thiếu gia tuy rằng nội lực thâm hậu, thiên hạ không người có thể so sánh, bất quá vẫn là ăn vào bách độc đan, để ngừa vạn nhất cho thỏa đáng. Mộ Dung Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiếu gia, cơ quan này trong thành hiện tại nơi nơi đều là độc khí, chỉ sợ ra vấn đề lớn, chúng ta vẫn là trước rút khỏi cơ quan thành cho thỏa đáng. Mộ Dung Phượng nghĩ nghĩ nói, dù sao các nàng chỉ là tới Mặc gia làm khách, không cần thiết vì Mặc gia cùng Tần Quốc nhân vi địch, hiện tại một khi công nhân cùng Tần Quốc là địch, như vậy đối với Đăng Thiên Lâu khuyết trương là phi thường bất lợi. Không đổi. Ở Mặc gia còn có một ít việc, chờ sự tình xong xuôi chúng ta lại trở về. Tiêu Tả vẫy vẫy tay nói. Cái gì có chuyện, ta xem thiếu gia rõ ràng chính là luyến tiếc Tuyết nữ. Mộ Dung Hoàng nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nói cái gì? Tiêu Tả nhĩ tiêm, nghe được Mộ Dung Hoàng nói, quay đầu hỏi. Hi hi. Không có gì. Mộ Dung Hoàng vội vàng vẫy vẫy tay, cười mỉa nói. Tiêu công tử các ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Mau cùng ta đi trước Mặc Hạch. Tuyết nữ từ ngoài cửa đi vào tới, nhìn thấy Tiêu Tả bọn họ không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó vội vàng nói. Hảo. Tiêu Tả gật gật đầu, mang theo Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng đi theo Tuyết nữ, đi trước Mặc gia cơ quan thành cuối cùng một đạo phòng tuyến, Mặc Hạch. Cơ quan ngoài thành, nơi xa đá núi thượng, nhảy dựng to lớn cơ quan xà phủ phục lén đi, thao tác nó đúng là công tàu thủ. Vệ trang đám người cũng bắt đầu xuất động, hàng ngàn hàng vạn Tần Quốc thiết giáp binh cũng ở phía trước tiến, đem toàn bộ Mặc gia cơ quan thành vây quanh. Tuy rằng cơ quan ngoài thành có rất nhiều bấy giờ, bất qua ở vệ trang không màng Tần quân thiết giáp binh thương vong dưới tình huống, càng ngày càng nhiều cơ quan bấy giờ bị xúc phá hư, giáp sát quân cũng lấy bay nhanh độ tới gần cơ quan thành. Bảo thủ không chịu thay đổi, xem các ngươi lúc này đây còn thủ được không? Công thâu thủ nhìn nơi xa cơ quan thành, đầy mặt cười lạnh. Cơ quan bên trong thành, Tiêu Tả bọn họ đi theo Tuyết nữ tiến vào Mặc Hạch mật thất, ở Mặc Hạch trong mật thất gặp được ban đại sư cùng cái nhiếp bọn họ. Cái tiên sinh, Bình Minh bọn họ đâu? Tiêu Tả nhìn Bình Minh không có đi theo cái nhiếp bên người, cảm giác có chút nghi hoặc, phía trước không phải nhắc nhở làm Bình Minh đi theo cái nhiếp sao? Bình Minh phía trước đi tìm Nguyệt Nhi, hiện tại hẳn là cùng Nguyệt Nhi ở bên nhau, Dung cô nương đã đi tìm bọn họ. Hy vọng bọn họ không có việc gì đi. Cái nhiếp có chút lo lắng trả lời, nguyên bản hắn chuẩn bị tự mình đi tìm Bình Minh, chính là liền tính tới rồi hiện tại, hắn đều không có bị Cao Tiệm Ly hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa hắn đối với cơ quan thành cũng không quen thuộc, cho nên chỉ có thể làm Đoan Mục Dung đi tìm Bình Minh bọn họ mấy cái. Thời gian một chút trôi đi, chính là Đoan Mục Dung các nàng còn không có trở về, cái Nhiếp sắc mặt dần dần khó coi lên, đúng lúc này Ban lão đầu đột nhiên kinh hô lên, có người tiến vào Mặc Gia cấm địa. Mặc Gia cơ quan cấm địa tiến vào phương pháp, chỉ có cự tử cùng vài vị lãnh mới biết được, hiện tại trừ bỏ Dung tỷ tỷ bên ngoài, mặt khác vài vị lãnh đều ở, xem ra hẳn là Dung tỷ tỷ mang theo Bình Minh bọn họ tiến vào cấm địa. Tuyết nữ phân tích nói, cơ quan cấm địa tuy rằng nguy hiểm, bất quá có Dung cô nương ở Nguyệt Nhi các nàng, hẳn là sẽ không có việc gì. Ban lão đầu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyệt Nhi, Bình Minh còn có Thiếu Vũ, này ba cái tiểu gia hỏa thân phận đều thực đặc thù, bất luận cái gì một người xảy ra chuyện, đối Mặc Gia tới nói đều là không thể thừa nhận tổn thất, hiện tại bị Dung cô nương mang vào cấm địa, tuy rằng có chút không phù hợp quy củ, bất quá so với bọn họ an toàn, không phù hợp quy củ liền không phù hợp đi. Cái Nhiếp nghe được Ban lão đầu cùng Tuyết Nữ nói, nắm chặt nắm tay cũng lỏng xuống dưới, hắn vì bảo hộ Bình Minh thiếu chút nữa liền mệnh đều đắc thượng, nếu Bình Minh ở cơ quan trong thành xảy ra chuyện, như vậy hắn nên như thế nào không làm thất vọng chết đi Kinh Kha. Đều cho ta hướng, dám lui một bước giả, ngay tại chỗ quân pháp xử trí. Tần quân thiết giáp binh lãnh tướng quân, rút ra trong tay chiến đao, cao giọng hô. Tần quốc trọng luật pháp, chỉ cần dám lâm trận lui địch giả, đều chỉ cần tử lộ một cái, lui về phía sau hẳn phải chết, đi tới còn có đường sống. Đây cũng là tần quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi một đại quan trọng nguyên nhân. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn, huấn luyện có tố tần quân trọng giáp quân bộ đội, Mặc Gia các huynh đệ có nguyên nhân vì độc khí nguyên nhân, thực lực huy không ra ngày thường tam thành, chỉ có thể đi bước một bị buộc tới rồi trung ương cơ quan đại sảnh. Ở tần quân ra sức đuổi theo dưới, một chút bước tiến Mặc Hạch mật thất trong vòng, thủ vững cuối cùng một tia liều chết bảo hộ phòng tuyến. Mặc Hạch là Mặc Gia cơ quan thành khống chế trung tâm. Mặc Hạch trong mật thất mặt có thể khống chế cơ quan thành trên dưới sở hữu cơ quan. Nơi này cũng có thể nói là cả tòa cơ quan thành, phòng vệ nhất mấu chốt chỗ. Chỉ có bảo vệ cho Mặc Hạch mật thất, mọi người mới có thể bảo vệ cho này Mặc Gia cuối cùng một tia hy vọng khả năng. Tuy rằng Mặc Gia cơ quan trong thành cơ quan vô số, chính là rốt cuộc cơ quan cũng là muốn người khống chế, bị Cưu Vũ Thiên dạ độc một lộng, cơ quan trong thành hơn phân nửa cơ quan mất đi hiệu lực. Dư lại cơ quan tuy rằng cấp tần quân mang đến một ít phiền thoái, chính là vẫn là không thể đủ ngăn trở tần quân bước chân, tần quân vẫn là nhảy vào trung ương đại sảnh. Mặc Hạch trong mật thất, nhìn không ngừng sát nhập trung ương cơ quan đại sảnh tần quân, ban đại sư đối với mọi người khẽ gật đầu. Ở được đến ban đại sư ý bảo dưới, một người Mặc Gia đệ tử gật gật đầu, lập tức ấn xuống trong tay cơ quan thao túng côn. Chỉ nghe ầm ầm ầm mấy tiếng vang lớn. Đi thông cơ quan thành các pháo đài khẩu cửa đá tức thì đóng cửa. Đem tự tiện xông vào tần binh một đám vây nhập ở trung ương cơ quan đại sảnh trong vòng. Thông qua cất dấu kính tiềm vọng, nhìn một đám không biết làm sao, khiếp sợ không thôi tần quân, ban lão đầu lộ ra đắc ý tươi cười. Phóng. Theo ban lão đầu ra lệnh một tiếng, trung ương cơ quan đại sảnh số trở lên trăm cơ quan cung nỏ theo tiếng bắt đầu vận chuyển, vô số chi bén nhọn vô cùng thỉ vũ thẳng chỉ chính giữa đại sảnh tần quân. Bất quá tần quân cũng không mệt vì huấn luyện có tố, chiến quốc chi cường quân. Đối mặt như thế khốn cảnh, ở hoảng loạn sau một lát, lập tức liền khôi phục chấn định. Ở lãnh một tiếng hiệu lệnh hạ, tức thì liệt trận lấy đãi, làm ra phòng thủ thiết vách tường trận hình, đem thành ngàn thượng trăm chi bay vụt mà đến tiễn vũ, tất cả đều ngăn cản ở tấm chắn ở ngoài. Đối với loại tình huống này, Mặc Hạch trong mật thất ban lão đầu sớm có điều liêu. Mặc Gia thân là nhất sinh động phản tần thế lực chí nhất. Tự nhiên rõ ràng tần quân khó chơi. Doanh chính bộ đội, quả nhiên huấn luyện có tố. Đáng tiếc, các ngươi đến nhầm địa phương. Thiềm Long trận, khai. Ban lão đầu nhìn cơ quan chính giữa đại sảnh tần quân nhóm, lại lần nữa hạ lệnh nói. Trung ương cơ quan đại sảnh, là Mặc Hạch mật thất trước cuối cùng một đạo cảnh giới tuyến, không thể nghi ngờ là trang bị Mặc Gia nhất tinh diệu cơ quan nơi. Nơi này cơ quan thật mạnh, từng bước sát khí. Đừng nói là người ngoài nghề. Cho dù là tinh thông cơ quan thuật trong nghề người nếu muốn cưỡng chế thông nhập, con không có 10 phần 5 chắc cũng nhất định là có đi mà không có về. Ở thật vất vả ngăn cản trụ Mặc Gia tổ ong trận mãnh công lúc sau, tần quân thượng vì có điều nghỉ tạm. Tử vong lưới hái lại một lần lặng lẽ theo đuôi mà đến. Đối mặt trên mặt đất không ngừng toát ra đồng thương, cho dù là ra trận giết địch mấy năm tần quân, cũng không kiến thức quá như thế trường hợp. Nhìn không ngừng trào ra tiêm thương, tần quân trong lúc nhất thời quân tâm đại loạn, một đám làm thành một đoàn không biết làm sao. Cho dù lanh la lớn, loạn quân tâm giả trảm, lại còn có chém giết vài người, xem vẫn là ngăn không được tần quân hoảng loạn. Mặc Hạch mật thất trung, nghe tần quân thấm người tiếng kêu thảm thiết, chính là mọi người lại đều là đầy mặt vui sướng. Tiêu Tài nhìn thấy một màn này, nhịn không được lắc lắc đầu, doanh chính nhất thống lục quốc, đối với đời sau tới nói, xác thật là làm một kiện rất tốt sự, chính là đối với hiện tại lục quốc bá cánh tới nói, lại là làm cho bọn họ cửa nát nhà tan hung thủ, tội không thể thứ. Đương nhiên là có người xem mạn gà ạ nìm thời điểm, khẳng định sẽ nói, doanh chính nhất thống lục quốc ba cánh không phải biến thành tần quốc ba cánh, bọn họ còn phản cái gì. Đối mặt loại người này, Tiêu Tả chỉ nghĩ ha hả, nếu đem tần quốc đổi thành mệ quốc, yến quốc đổi thành hoa hạ, như vậy bọn họ liền minh bạch lục quốc ba cánh cảm thụ. Tuy rằng mọi người đều biết địa cầu đại nhất thống, chiến tranh khẳng định sẽ giảm bớt, nhưng là ai sẽ nguyện ý, làm chính mình tổ quốc quy thuận mặt khác quốc gia, thậm chí liền quốc gia danh hảo, văn tự đều không thể đủ sử dụng. Chương 229 vệ trang đột kích. Tiêu Tả nhìn vẻ mặt hưng phấn cùng vui sướng mọi người, cũng không nói thêm gì, bởi vì không chỉ là ban lão đầu bọn họ, ngay cả Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng các nàng trên mặt đều là ức chế không được vui sướng, là có thể đủ minh bạch doanh chính cỡ nào không được ưa chuộng. Doanh chính tuy rằng hùng thao vĩ lược, là thiên cổ nhất đế, chính là hắn là bạo quân, đều không phải là nhân quân. Tám một chung. Văn. Vong vê đút vê đút vê đút. Tám một z vê đút con. Tần quốc sở dĩ nhị thế mà chết, tuy rằng cùng Hồ Hợi vô dụng có quan hệ, nhưng là càng nhiều nguyên nhân, vẫn là bởi vì doanh chính tại vị khi chấp hành chính sách tàn bạo, cấp tần quốc chôn xuống quá nhiều thai hoàng ẩm, cho nên doanh chính sau khi chết, tần quốc thực mau liền diệt vong. Doanh chính cho săn nhóm, các ngươi đã từng thêm ở lục quốc ba cánh trên người thống khổ, hiện tại đến phiên các ngươi tới cảm thụ một chút. Đầy trời tiếng kêu thảm thiết cũng không có đả động trong mật thất mọi người tâm. Hoán hận nhìn chằm chằm những cái đó bị tiêm thương đi ngang qua tần binh, Cao Tiệm Ly không hề nửa điểm đồng tình, ngược lại cảm thấy đại khoái nhân tâm. Tổ ong trận, phóng. Giờ phút này tần quân trận hình sớm bị tiềm long trận sở phá, trận cước đại loạn tần binh, đã tạo thành không được hữu hiệu phản kháng trận hình, nhìn năm bẻ bảy mảng tần quân, rõ rệt lao nhân thừa cơ lại lần nữa động tổ ong trận, cấp những cái đó chưa ngã quỵ ở tiềm long trận hạ tần quân cuối cùng một kích. KKK liên tiếp cơ quan vào chỗ tiếng vang, tỏ vẻ trận chiến đấu này tạm thời hạ màn. Cơ quan trận đã có thể một lần nữa khởi động. Thông qua cơ quan bánh răng đình chỉ vận chuyển, một người mặc da đệ tử xoay người đối ban lão đầu nói. Ân. Vừa lòng gật gật đầu, ban lão đầu lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng trung ương cơ quan đại sảnh. Lúc này đúng là mặc da sinh tử tồn vong cuối cùng một khắc, nửa điểm qua loa không được. Chi thông đạo nhập khẩu cửa đá lại lần nữa chậm rãi mở ra, lúc trước mặc kệ như thế nào va chạm đều không chút sức mẻ cửa đá đột nhiên tại đây một khắc mạc danh một lần nữa mở ra, là ngoài cửa tần quân cảm thấy nghi hoặc, chính là vừa rồi những cái đó thê thảm tiếng kêu thảm thiết, giống như còn chưa tan đi, không có một cái tần quân dám tiến vào cơ quan đại sảnh. Chờ một lát sau, đều không thấy lại có tần quân tiến vào, lường trước tần quân cũng biết sợ, mật thất chung mọi người. Lúc này mới không cấm âm thầm tặng khẩu khí, ám đạo ít nhất trong thời gian ngắn trong vòng, tần quân hẳn là sẽ không lại tùy tiện nhiên xâm nhập, chờ đến cự tử mang theo chi viện gấp trở về, như vậy liền không có việc gì. Chính là mọi người còn không có tới kịp tùng một hơi, liền nghe thấy ban lao đầu một tiếng kinh hô. Ban đại sư, làm sao vậy? Tuyết nữ nghi hoặc hỏi. Vệ trang tiến vào cơ quan đại sảnh. Ban lao đầu vẻ mặt ngưng trọng nói, biết rõ bên trong có cơ quan. Vệ trang còn dám tiến vào, thuyết minh hắn khẳng định có nắm chắc bảo đảm chính mình an toàn. Vệ trang, tuyết nữ, Cao Tiệm Ly bọn họ đồng thời biểu tình đại biến, vệ trang giết chết đời trước mặc gia cự tử hung thủ, là mặc gia đại địch, mặc gia người vẫn luôn muốn tìm hắn báo thù, diệt trừ cho sảng khoái, không nghĩ tới hắn cũng dám tiến vào cơ quan đại sảnh. Cái nhiếp cũng là sắc mặt biến đổi, vệ trang là hắn sư đệ, hai người từ nhỏ liền ở quỷ cốc học nghệ, nhiều năm trước. Bọn họ hai người rời đi quỷ cốc tìm kiếm từng người phụ tá vương giả, cái nhiếp đi trước tần quốc, vệ trang còn lại là đi Hàn Quốc, từ nay về sau, hai người liền không còn có gặp qua, không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt thế nhưng là hiện tại loại tình huống này. Vệ trang tên hôn đàn này, dám coi rẻ Mặc gia cơ quan uy lực. Đã sớm đối Vệ Trang hận thấu xương Đại Thiết Truy nghe nói Vệ Trang tới, đôi tay ôm ngực vẻ mặt phẫn hận nói, mấy ngày hôm trước hắn còn kém điểm bị Vệ Trang thủ hạ ẩn rơi cấp giết, chỉ sợ Đại Thiết Truy là Mặc gia chung nhất thống hận Vệ Trang người. Mặc gia đã sớm tưởng diệt trừ cái này tội ác tẩy trời ra hỏa. Hiện tại chính hắn đi vào cơ quan trận, kia còn chờ cái gì? Cũng không biết các ngươi đang lo lắng cái gì, là Vệ Trang chính mình tiến vào, lại không có người buộc hắn. Chính hắn muốn tìm cái chết, chúng ta liền thành toàn hắn lạc. Thấy ban lão đầu vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Đạo Trích vội vàng ra tiếng nói. Hảo lần này khiến cho hắn có đến mà không có về. Ban lão đầu cũng không ở đi quản Vệ Trang có hay không cái gì chuẩn bị ở sau, trước đã làm một hồi lại nói, theo ban lão đầu ra lệnh một tiếng, cơ quan đại sảnh cửa đá một lần nữa đóng lại, bên trong tức khắc dâng lên mấy trăm cái cơ quan cung nỏ, đem Vệ Trang cùng Xích Luyện bao quanh vây quanh. Thịch thịch thịch liền ở cơ quan cung nỏ chuẩn bị bắn thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến từng trận vang lớn, tiếp theo ngay cả mặt đất đều bắt đầu mạc danh run rẩy. Mọi người chỉ cảm thấy một trận nghi hoặc, còn không có minh bạch rốt cuộc sinh cái gì, ngay sau đó toàn bộ mạc hạch mật thất cư nhiên đều chấn động lên, một quyển cuốn nguyên bản sắp đặt ở dương gỗ thượng thẻ tre, một đám lăn xuống mà xuống, rất tràn đầy lấy đất, vai bảy và tám. Đây là cái gì? Ban lão đầu xuyên thấu qua kính tiềm vọng nhìn cơ quan đại sảnh cửa đá, thế nhưng bị người từ phần ngoài bắn cho nát, một cái cao tới 3 mét cơ quan quái nhân, từ ngoài cửa cơ quan quái nhân từng bước một đi đến. Nhìn cơ quan quái nhân trên người đồng thau cơ quan cùng đầu gỗ cơ quan, ban lão đầu hai mắt một ngừng, đồng thau mở miệng, muốn hỏi công thâu, là công thâu gia tộc cơ quan người. Thổ hong trận, động. Ban lão đầu đối một bên Mặc gia đệ tử hạ lệnh nói, hán đảo muốn nhìn công thâu gia cơ quan người có bao nhiêu lợi hại. Được đến ban lão đầu mệnh lệnh, Mặc gia đệ tử lập tức ấn xuống chốt mở, cơ quan trong đại sảnh cơ quan cường nỏ, nháy mắt bắn ra thành ngàn thượng trăm chi cơ quan mũi tên. Hung hăng bắn về phía cơ quan vô sóng quỷ. Công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật, có thể cùng Mặc gia cơ quan tranh đấu mấy trăm năm không phân cao thấp, cũng tất có hắn trô hơn người. Trong đại sảnh cơ quan vô song, đối mặt chen chúc mà đến mũi tên, hét lớn một tiếng, múa may trong tay đồng thau dịu không ngừng ở không trung múa may chạm đánh, ngạnh sinh sinh bằng vào chính mình cậy mạnh, đánh ra từng đạo dòng khí, đem những cái đó mũi tên ngăn cản bên ngoài. Dừng lại, mau dừng lại. Đúng lúc này ban lão đầu đột nhiên kêu lên. Lão nhân, làm sao vậy? Đạo Trích vẻ mặt kỳ quái đối ban lão đầu hỏi, ở mạc hạch mật thất bên trong, cũng chỉ có ban lão đầu có thể thông qua kính tiềm vọng, quan sát bên ngoài sinh hết thảy. Này đó hỗn đản, cư nhiên dùng Mặc gia huynh đệ làm con tin. Ban lão đầu cắn răng mắng. Là rèn bộ huynh đệ, bọn họ đều trúng độc, hoàn toàn không có chống cự năng lực. Đạo Trích đẩy ra ban lão đầu. Sử dụng kính tiềm vọng vừa thấy, lập tức liền nhận ra là cái nào bộ môn huynh đệ. Hôn trướng. Quá đê tiện lạc. Đáng giận. Vừa nghe là rèn bộ huynh đệ, thân là rèn thống soái Đại Thiết Truy lập tức nổi trận lôi đình, hận không đợi lập tức đem Vệ Trang bầm thây vạn đoạn. Nhưng không đợi Đại Thiết Truy có điều hành động, mọi người bên thai liền truyền đến Vệ Trang kia làm người nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Tránh ở Mặc Hạch người nghe, các ngươi cần thiết giao ra Mặc Hạch mật thất, nếu không nói. A. Vệ Trang nói xong, trong tay cá mập răng nhất kiếm huy hạ, một người Mặc gia đệ tử liền bị chém giết. Không. Tuy rằng nhìn không tới trong đại sảnh tình huống, nhưng là nghe được tiếng hét thảm này, Mặc gia mọi người vẫn là cảm thấy trong lòng đổ. Ta theo chân bọn họ liều mạng. A. Luôn luôn nặng nhất huynh đệ tình nghĩa Đại Thiết Truy, căn bản không thể chịu đựng được trụ nhà mình huynh đệ chết thảm ở chính mình trước mắt. Đã xúc phạm đến chính mình điểm mấu chốt Đại Thiết Truy nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn lao ra bên ngoài. Đại Thiết Truy, bình tĩnh một chút. Này rõ ràng chính là địch nhân lại một cái quỷ kế, nếu tùy tiện đi ra ngoài, như vậy mọi người hành tung liền không thể nghi ngờ bại lộ cho Vệ Trang. Cao Tiệm Ly tuyệt đối không cho phép Đại Thiết Truy đi ra ngoài, Mặc Hạch mật thất một khi mở ra, Vệ Trang bọn họ là có thể thuận thế vọt vào tới, vội vàng thân mình một hành, đem hắn ngăn lại. Ai dám ngăn cản ta, ta liền với ai liều mạng. Huynh đệ gặp nạn, chính mình có thể nào thấy chết mà không cứu, đầu óc nóng lên Đại Thiết Truy, mới mặc kệ cản chính mình chính là ai, đối với Cao Tiệm Ly nắm chặt song quyền giận dữ hét. Nghĩ ra này đã môn, hỏi trước hỏi ta nước lạnh kiếm. Cao Tiệm Ly rút ra nước lạnh kiếm, chỉ vào Đại Thiết Truy nghiêm khắc nói. A, đáng giận. Đại Thiết Truy biết chính mình không phải Cao Tiệm Ly đối thủ, hơn nữa cũng minh bạch Vệ Trang chính là muốn buộc bọn họ chui đầu vô lưới, dừng lại bước chân phẫn nộ kêu lên. Cũng chỉ biết đối người một nhà thanh kiếm. Hừ. Mộ Dung Phượng hừ lạnh một tiếng, đối với Cao Tiệm Ly cái này đối Tiêu Tả có mang địch ý người, nàng đã sớm nhìn không thuận mắt. Cao Tiệm Ly nghe được Mộ Dung Phượng nói, mày nhăn lại, không để ý đến, hắn còn không đến mức cùng một nữ nhân so đo cái gì. Ta kiên nhẫn, sẽ không thực hảo. Từ giờ trở đi, Hoành Hộp Lưu Sa mỗi giảm bớt một tầng, liền sẽ xử tử một người. Đúng lúc này, Mạc Hạch mật thất bên ngoài lại lần nữa truyền đến Vệ Trang thanh âm. Vệ Trang nói, đem nguyên bản hơi chút có chút bình tĩnh lại Đại Thiết Truy, lại lần nữa kích thích sắp điên. Đại Thiết Truy hai mắt đỏ bừng, hung hăng nhìn chống đỡ chính mình Cao Tiệm Ly, cả giận nói, mặc ra khi nào như vậy mặc người sâu xé quá. Ta nói rồi, bất luận kẻ nào không được bước ra Mạc Hạch nửa bước. Cao Tiệm Ly lạnh lùng nói, hắn từ trước đến nay không tốt lời nói, chỉ có dùng chính mình hành động, cho thấy chính mình thái độ, trừ phi Đại Thiết Truy đả đảo chính mình, nếu không đừng nghĩ bước vào Mạc Hạch mật thất một bước. Chương 230 cứu người. Bên ngoài mỗi một cái huynh đệ đều là ta Mạc gia một phân tử, nếu là trơ mắt nhìn bọn họ bị người một đao một cái giết chết, kia Mạc gia còn có cái gì tồn tại ý nghĩa đâu. Đại Thiết Truy thanh âm có chút khàn khàn quát, nếu không phải biết hắn không phải Cao Tiệm Ly đối thủ, nếu không phải hắn không nghĩ đối chính mình Mạc gia huynh đệ ra tay, hắn khẳng định sẽ không màng tất cả lao ra đi. 81. Tiếng Trung V-81ZV.com. Đến lúc này, Mạc Hạch mật thất, chính là Mạc gia hy vọng cuối cùng. Ngươi hiện tại đi ra ngoài, chính là chịu chết. Chết tuy rằng không đáng sợ, nhưng giờ phút này, chỉ có tồn tại mới có hy vọng, Mạc gia mới có hy vọng. Chỉ cần còn có một cái Mạc gia đệ tử ở, Mạc gia liền ở. Tuyết nữ đi đến Cao Tiệm Ly cùng Đại Thiết Truy hai người chi gian, ra tiếng khuyên nhủ, nếu lại làm Cao Tiệm Ly cùng Đại Thiết Truy như vậy rằng co đi xuống, chỉ sợ Đại Thiết Truy sẽ thật sự nhịn không được động thủ, đến lúc đó Vệ Trang không có giải quyết, Mạc gia hai đại lãnh ngược lại trước nội chiến, chẳng phải là chê cười sao. Đáng giận. Tuyết nữ đích xác so Cao Tiệm Ly có thể nói, Tuyết nữ nói xong, Đại Thiết Truy cũng bình tĩnh xuống dưới, thầm mắng một tiếng, cưỡng bách chính mình không đi nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Tả thấy như vậy một màn, lại không có bao lớn cảm thụ, rốt cuộc vừa rồi Mạc gia người, không cũng bắn chết như vậy nhiều tần quân sao. Hiện tại Mạc gia đệ tử bị Vệ Trang giết chết, kỳ thật đều là giống nhau. Hào đi! Nói nhiều như vậy kỳ thật chủ yếu là bởi vì Tiêu Tả không phải Mạc gia người, bằng không ai dám động Tiêu Tả người, Tiêu Tả nhất định sẽ làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Có sát khí. Tiêu Tả ánh mắt một ngừng, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, lại không có hiện cái gì không đúng. Tiêu Tả vừa rồi cảm nhận được một tia dây lát lướt qua sát khí, bất quá này đạo sát khí không phải đối Tiêu Tả, cho nên Tiêu Tả cũng không có tìm được rốt cuộc là ai ra sát khí. Hắc Kỳ Lân đã trà trộn vào tới sao? Tiêu Tả tự mình lẩm bẩm. Không xong. Ban lão đầu lại là một trận kinh hô. Lão nhân, lại làm sao vậy? Đạo Trích nhịn không được ra tiếng hỏi, mỗi lần ban lão đầu ra tiếng, đều không có chuyện tốt. Dung cô nương bị bọn họ bắt. Ban lão đầu lại lần nữa phơi ra một cái kinh người tin tức. Ngươi nói cái gì? Dung cô nương không phải cùng Nguyệt Nhi các nàng đi cấm địa sao? Đạo Trích vừa nghe, đẩy ra ban lão đầu dùng kính tiềm vọng vừa thấy, hiện Đoan Mục Dung đích xác bị Vệ Trang bọn họ bắt được. Đạo Trích có chút kích động đối ban lão đầu kêu lên, ban lão đầu, mau đem cửa mở ra, ta muốn đi cứu Dung cô nương. Tiểu Trích, ngươi không cần kích động, ngươi hiện tại đi ra ngoài chỉ biết hại Dung cô nương. Ban lão đầu vội vàng ngăn lại Đạo Trích nói, ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi xem đi. Dung cô nương nàng dùng Mặc ra tiếng lóng, nếu chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, nàng liền sẽ lập tức tự sát, mặt khác huynh đệ cũng là giống nhau. Ban lão đầu có chút thống khổ đối Đạo Trích nói, hắn cũng muốn đem Mặc ra huynh đệ cứu tới, chính là lý trí nói cho hắn, hắn không thể làm như vậy. Không. Đạo Trích xuyên thấu qua kính tiềm vọng, nhìn này hết thảy, thống khổ vạn phần. Bỏ mạng, đây là Mặc gia đệ tử nhất không muốn nhìn đến ám hiệu, nếu chúng ta đi ra ngoài liền nàng, nàng liền sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát, thân là Mặc gia đệ tử nàng biết chính mình đang làm cái gì. Tuyết nữ có chút trầm thấp nói. Tiêu Tả nghe đến đó, ra tiếng nói, làm ta đi ra ngoài đi. Ta không phải Mặc gia người, huống chi dùng cô nương thu ta lên trời lệnh, liền tính là ta Đăng Thiên Lâu người, thân là Đăng Thiên Lâu chủ nhân, ta có nghĩa vụ bảo hộ an toàn của nàng. Tiêu công tử, ngươi. Tuyết nữ nghe được Tiêu Tà nói, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tà. Nếu tuyết nữ cô nương ngươi đã chịu nguy hiểm, như vậy ta cũng sẽ ra tay cứu giúp. Tiêu Tà cười nói. Tiêu Tà lão đệ, ngươi thật sự có nắm chắc cứu Dung cô nương sao? Chỉ cần có thể cứu Dung cô nương, ta đạo trích này mệnh về sau chính là của ngươi. Đạo trích có chút kích động đối Tiêu Tà nói, đạo trích cũng tưởng cứu Đoan Mục Dung, chính là hắn khinh công nhất lưu, nhưng là võ công lại không đủ xem, hắn một người đi ra ngoài, còn có thể đủ toàn thân mà lui, chính là nếu muốn mang theo Đoan Mục Dung, cùng nhau toàn thân mà lui, là không có khả năng sự. Nếu Tiêu Tà ra tay thật là có năm chắc cứu Dung cô nương, rốt cuộc hắn sẽ điện quang thần hành bước, lại có thể đánh bại Cao Thiệm Ly, từ vệ trang trong tay bọn họ cứu Đoan Mục Dung vô cùng có khả năng. Tiểu Phượng, Tiểu Hoàng, Cái Nhiếp, các ngươi bảo vệ cho cửa, bị làm cho bọn họ thừa cơ vọt vào tới. Tiêu Tà đối Mộ Dung Phượng các nàng nói là Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng rút ra bên hông nhuyễn kiếm, nội lực vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cái Nhiếp nghe được Tiêu Tà nói, một câu không nói, nhưng là hắn đã rút ra huyên hồng, dùng thực tế hành động biểu lộ chính mình thái độ. Ban đại sư, mở cửa đi. Tiêu Tà nhàn nhạt nói. Hảo. Mở cửa. Theo ban đại sư ra lệnh một tiếng, Mặc Hạch mật thất đại môn chậm rãi mở ra một cái, có thể cung một người xuất nhập xuất khẩu. Vèo. Một đạo bóng trắng giống như tia chớp, nháy mắt lao ra mật thất. Ân. Vệ trang ngẩn ra. Trong tay cá mập răng nháy mắt đối với bóng trắng nhất kiếm chém ra. Đinh. Oanh. Bóng trắng một lóng tay điểm ra, kiếm chỉ tương giao, giữa hai bên ra một tiếng vang lớn, sinh ra một cổ uy lực thật lớn khí lãng, làm một bên Xích Luyện, Ẩn Rơi cùng Cơ Quan Vô Song đều nhịn không được nheo lại đôi mắt, trên người quần áo bị thổi bay phất phới. Máng. Vệ trang cầm trong tay cá mập răng, lui ra phía sau ba bước. Nhìn cá mập răng thân kiếm thượng nhiều ra một đạo thật sâu dấu tay, trong mắt co rụt lại. Tiểu 17. Thấy rõ người tới tướng mạo sau, Xích Luyện nhịn không được kinh hô. Thượng một lần cùng Tiêu Tà gặp nhau, hai người đều là đắm chìm ở gặp lại vui sướng chung, cho nên Xích Luyện không có chú ý Tiêu Tà võ công, ngắn ngủn 3 năm thời gian không lâu, hắn thế nhưng có thể một lóng tay bước lui vệ trang, sao có thể? Vệ trang đại nhân thế nhưng bị bước lui. Cái này xuyên bạch đi ra hỏa rốt cuộc là ai? Ẩn Rơi vẻ mặt khiếp sợ kêu lên, hắn thân là nghịch lưu xa một viên, tự nhiên biết rõ vệ trang thực lực đáng sợ, chính là hắn nhìn thấy gì, trên đời này thế nhưng có người có thể đủ một lóng tay bước lui vệ trang. Tuy rằng thượng một lần Tiêu Tà một chân thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, nhưng là lúc ấy hắn cho rằng, đó là bởi vì Tiêu Tà đánh lén duyên cớ, chính là hiện tại xem ra, Tiêu Tà kia một chân căn bản là không có dùng ra toàn lực. Nếu không hắn đã sớm đã chết. Bạch Mao Quái. Ngươi cùng Mặc gia ân oán ta mặc kệ, nhưng là Đoan Mục Dung đã nhận lấy ta lên trời lệnh, nàng chính là ta Đăng Thiên Lâu người, ta cũng không thể làm ngươi bị thương nàng. Tiêu Tà nói xong, một tay đem Đoan Mục Dung ôm vào trong lòng ngực. Đoan Mục Dung bị Tiêu Tà ôm vào trong ngực, cảm thụ bên hông kia chỉ bàn tay to, nhịn không được mặt đẹp đỏ lên. Là ngươi. Vệ trang nghe được Bạch Mao Quái cái này xưng hô. Tức khắc nhớ tới Tiêu Tà thân phận, chính là sao có thể, 3 năm trước đây cái kia nhút nhát, chỉ biết tránh ở Xích Luyện phía sau Tiểu Gia Hỏa, chính là một chút võ công đều sẽ không, nhưng là 3 năm không thấy, hắn thế nhưng có thể một lóng tay bước lui chính mình. Tuy rằng vừa rồi nhất kiếm không phải chính mình toàn lực một kích, nhưng là đủ để chém giết trong chốn giang hồ giống nhau nhất lưu cao thủ. Hiện tại còn không phải cùng ngươi thời điểm chiến đấu. Tiêu Tà nhìn một bên Xích Luyện liếc mắt một cái. Sau đó đối vệ trang nói. Nói xong, vô cản sủ con tay phải một phách, đem Đoan Mục Dung hướng về Mặc Hạch mật thất đại môn phương hướng chụp bay qua đi. A Đoan Mục Dung kinh hô một tiếng, chờ phản ứng lại đây, đã bị Mộ Dung Phượng tiếp được. Dung cô nương, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Phượng đem Đoan Mục Dung bông, sau đó hỏi. Đoan Mục Dung lúc này mới hiện chính mình bị Tiêu Tà chụp phi, kỳ thật là bị hắn dùng một cổ nhu kính chụp vào Mặc Hạch mật thất. Đoan Mục Dung biết chính mình vừa rồi có chút thất thố, có chút xấu hổ mà trả lời, ta không có việc gì. Dung cô nương, ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Đạo trích vẻ mặt vui vẻ đem mặt thấu lại đây, nói xong, quay đầu đối Mặc Hạch mật thất bên ngoài Tiêu Tà hô, Tiêu Tà lão đệ, Dung cô nương đã cứu tới, ngươi chạy nhanh trở về đi. Không cần, ban đại sư ngươi đem Mạc Hạch mật thất đại môn đóng lại đi. Ta có một số việc muốn đi làm, đợi lát nữa trở về, Tiểu Phượng, Tiểu Hoàng, các ngươi cẩn thận một chút, chờ ta trở lại. Tiêu Tà nghe được Đạo Trích nói, vây vây tay nói. A, Tiêu Tà nói, đem Đạo Trích cấp làm cho che lại, Đạo Trích trong lòng nhịn không được kêu lên, đại ca, loại này thời điểm mấu chốt, ngươi nói ngươi có việc, muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi có hay không làm rõ ràng tình huống hiện tại, bên ngoài tất cả đều là địch nhân A. Không phải ở du lịch A. Chương 231 bảo bối lão bà. Là. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng nghe được Tiêu Tà nói, không có một tia do dự, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tám một chung. Văn. Vong vê đút vê đút vê đút. Tám một z vê đút con. Ban đại sư, thế nhưng thiếu gia nói, vậy ngươi liền đem đại môn đóng lại đi. Thiếu gia muốn chạy, trên đời này còn không có người có thể ngăn lại hắn. Mộ Dung Phượng vẻ mặt nghiêm túc. Đối ban lão đầu nói, hảo, hảo đi, đóng cửa. Ban lão đầu nhìn đến Mộ Dung Phượng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đối Mặc gia đệ tử hạ đạt đóng cửa mệnh lệnh. Bạch Mao quái, đối thủ của ngươi cũng không phải ta, mà là cái nhiếp, cho nên chúng ta không có giao thủ tất yếu, hơn nữa giết ngươi, Hồng Liên tỷ tỷ khẳng định sẽ giận ta. Tiêu Tả nhàn nhạt nói một tiếng, thân ảnh vừa động, né qua vệ trang huy tới nhất kiếm. Mấy cái lập lòe liền đã biến mất ở vệ trang phía sau trong thông đạo. Hàn Tà. Vệ trang nhìn Tiêu Tà rời đi bóng dáng, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Vừa rồi kia nhất kiếm, hắn đã là toàn ra tay, liền tính là Bạch Phượng cũng không thể hoàn hảo không tổn hao gì tránh thoát này nhất kiếm, chính là lại liền Tiêu Tà góc áo cũng chưa dính vào. Hơn nữa hắn vừa rồi kia bức lui chính mình một lòng tay, cái này năm đó tiểu gia hỏa, rốt cuộc tại đây 3 năm đã trải qua cái gì. Thực lực trở nên như thế chi cường. Đã lâu không có nhìn thấy ngươi như thế ăn mệt. Xích Luyện nhìn thấy một màn này, che miệng khẽ cười nói. Nếu là người khác làm vệ trang ăn mệt, Xích Luyện tự nhiên sẽ sinh khí. Chính là người này là tiểu 17, như vậy liền không giống nhau. Nhìn đến tiểu 17 có thể làm vệ trang ăn mệt, Xích Luyện chỉ cảm thấy có loại vui mừng chi tình. Hơn nữa nàng cảm thấy Tiêu Tà sở dĩ rời đi, vẫn là bởi vì không nghĩ vì Mặc gia cùng Lưu Sa là địch. Càng chuẩn xác mà nói, là tiểu 17 không muốn cùng nàng cái này tỉ tỉ là địch, cho nên Xích Luyện mới có thể như thế vui vẻ. Thật nhanh độ. Đạo Trích xuyên thấu qua kính tiềm vọng nhìn đến Tiêu Tà tránh đi vệ trang kia nhất kiếm, sau đó thong dong rời đi bộ dáng, nhịn không được tán thưởng nói, hắn tự nhận chính mình không thể giống Tiêu Tà như vậy nhẹ nhàng tránh đi vệ trang kia nhất kiếm, Tiêu Tà hiện tại độ đã qua hắn. Điện quang thần hành bước nguyên lý. Kỳ thật chính là lợi dụng nội lực rót vào hai chân, sau đó hình thành ngắn ngủi bạo, nhìn qua tựa như cự ly ngắn thuần gì, nhưng là sử dụng điện quang thần hành bước đối hai chân gánh nặng kỳ thật là rất lớn, liền tính Đạo Trích sử dụng điện quang thần hành bước thời điểm, cũng sẽ không toàn lực sử dụng, thông thường đều là khống chế ở chính hắn có thể thừa nhận phạm vi. Sử dụng điện quang thần hành bước thời điểm, nội lực càng cường, bạo độ liền càng nhanh, nhưng là hai chân gánh nặng cũng sẽ càng lớn, nếu uy lực quá lớn, hai chân không đủ sức, liền sẽ thương đến chính mình, nhưng là đối với Tiêu Tà tới nói, này đó liền không tính cái gì, tuy rằng Tiêu Tà năng lực bị phong ấn, nhưng là hiện tại thân thể cường độ vẫn là xa so người bình thường hiếu thắng không ít, hơn nữa trong thân thể hắn nội lực, Tiêu Tà điện quang thần hành bước, đương nhiên sẽ so Đạo Trích. Sử dụng điện quang thần hành bước, độ càng thêm mau. Xanh un tươi tốt rừng rậm, ở hoàng hôn sau chiếu sáng hạ, giống như là phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài. Trên bầu trời chim bay, theo gió phiêu hạ lá rụng, đều xử khắp rừng rậm tràn ngập sinh mệnh hơi thở. Mà ngay cả kia cây cây che trời đại thụ, tựa cũng không cam lòng yếu thế, trên ngọn cây cành cây thường thường cũng hơi run rẩy một chút. Một đạo bóng trắng, giống như viên hầu giống nhau linh hoạt, ở nhánh cây phía trên nhẹ điểm, nhảy lên. Nay điện quang thần hành bước dùng để lên đường vẫn là rất nhanh. Tiêu Tả sử dụng điện quang thần hành bước ở nhánh cây thượng một bên nhảy lên. Một bên âm thầm nghĩ đến, cũng chỉ có Tiêu Tà ỷ vào chính mình nội lực thâm hậu, còn có cường với thường nhân thể chất mới có thể đem điện quang thần hành bước dùng để lên đường. Liên tính là Đạo Trích, sử dụng điện quang thần hành bước cũng chỉ sẽ dùng ở chiến đấu thượng, còn sẽ không ở lên đường thời điểm, như thế thường xuyên sử dụng điện quang thần hành bước, trừ phi hắn hai chân không nghĩ muốn. Rốt cuộc tới, Tiêu Tà đột nhiên dừng thân hình, đứng ở nhánh cây phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía, một khắc viên đại thụ nhánh cây thượng đứng kia nói màu tím thân ảnh. Một đầu màu tím sóng vai trường, màu tím nhạt mái bằng, đem nàng tú lệ mày đẹp cấp che lại, một đôi màu tím nhạt mắt đẹp, linh hoạt kỳ ảo lại sáng ngời, trên mặt một bộ màu trắng lụa mỏng, che khuất nàng quỳnh mũi còn có ngọc thần. Thân xuyên vô tay áo tử bạch sắc liền y rìa váy ngắn, quần áo sau lưng còn hợp với một cái kim sắc luân phiến. Trên cánh tay trái bộ chính là một cái tử bạch sắc trường tụ, chỉ lộ ra tùn tay ngọc, bất quá cánh tay phải thượng nhưng thật ra không có ống tay áo, chỉ có một màu tím bạch biên bảo vệ tay thượng còn có một đóa màu trắng đóa hoa, kia trắng tinh như ngọc cánh tay ngọc, nhưng thật ra làm người rất muốn sờ một cái. Nhất hấp dẫn tiêu tả chú ý chính là, cặp kia cao gầy thượng, thế nhưng ăn mặc một đôi màu tím trường tất chân, dưới chân ăn mặc cặp kia màu tím giày cao gót, càng làm cho tiêu tả có loại mạc danh không khỏe cảm. Ngươi chính là thiếu tư mệnh. Tiêu tả đột nhiên ra tiếng hỏi. Tiêu tả sở dĩ hiện tại ra tới, chính là biết đại tư mệnh trở về chặn lại ám toán mặc gia cự tử, mà thiếu tư mệnh tắc sẽ xuất hiện ngăn trở muốn đi mật báo người. Tiêu tả cũng không phải là vì mật báo, chỉ là vì ra tới trông thấy thiếu tư mệnh mà thôi. Nếu nói tần thời minh nguyệt trung tiêu tả thích nhất cái nào nhân vật, chỉ sợ cũng là thiếu tư mệnh. Tuy rằng mản gà ạ nỉm trung thiếu tư mệnh chỉ là ngắn ngủn xuất hiện vài lần, hơn nữa chưa bao giờ mở miệng nói chuyện qua, nhưng là này nhân vật. Đích xác phi thường có mị lực. Nghe được tiêu tả nói, thiếu tư mệnh tuy rằng không nói gì, bất quá nhìn đến nàng vừa rồi hơi hơi nhảy một chút mí mắt, liền biết nàng đối tiêu tả một chút liền nói ra thân phận của nàng chuyện này, vẫn là cảm giác có chút giật mình. Tại hạ kêu tiêu tả, đăng thiên lâu lâu chủ, ta xem ngươi như vậy xinh đẹp, nếu không làm lao bà của ta đi. Tiêu tả đột nhiên mở miệng, có chút tùy tiện nói. Tiêu tả sở dĩ như vậy ngạng lớn, chỉ là tưởng đầu đầu thiếu tư mệnh, nhìn xem nàng có thể hay không tức giận nói ra lời nói tới. Bất quá thiếu tư mệnh không hổ là thiếu tư mệnh, vẫn luôn vâng chịu nguyên tắc chính là có thể động thủ liền không mở miệng, đôi tay ở trước ngực mau kết ấn, mấy trăm phiến lá cây quay trùng quanh nàng quanh thân xoay tròn, tiếp theo tay trái đối với tiêu tả một lóng tay, này mấy trăm phiến lá cây liền giống như phi tiêu giống nhau, bắn về phía tiêu tả. Tiêu tả dùng ra điện quang thần hành bước, nhìn nguyên lai sở trạm kia viên thụ, đã bị kia mấy trăm phiến lá cây, cắt thành mấy trăm đoạn, liền biết thiếu tư mệnh sinh khí, nếu không nàng không có khả năng đem kia cây cùng nhau cắt thành mấy trăm đoạn. Tiêu tả nhìn về phía thiếu tư mệnh, tán thưởng nói, âm dương gia vạn diệp tơ bông lưu quả nhiên không giống tầm thường, đương nhiên chủ yếu vẫn là ngươi có thiên phú. Vạn diệp tơ bông lưu, một hệ âm dương thuật, thiếu tư mệnh đại biểu âm dương thuật. Khống chế thực vật cũng sử thực vật khôi phục sinh cơ cao giai âm dương thuật, phóng ra khi vạn diệp tề, phiến phiến mũi nhọn bức người, có thể thiết kim đoạn ngọc, cũng có thể đem lá cây, roi mây trở làm vũ khí. Tuy rằng này nhất chiêu rất mỹ, chính là uy lực lớn như vậy, ngươi là muốn mưu sát thân phu sao? Tiêu tả đột nhiên sắc mặt biến đổi, chỉ vào thiếu tư mệnh kêu lên, giống như thiếu tư mệnh thật sự làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình giống nhau. Thiếu tư mệnh đôi tay vương, trong người trước xuất hiện vô số lá cây, hình thành từng đạo màu xanh lục vòng tròn, sau đó hóa thành từng đạo lục mang, hung hăng bắn về phía tiêu tả. Sinh khí sao? Tiêu tả nhìn thấy thiếu tư mệnh dùng ra uy lực càng thật lớn vạn diệp tơ bông lưu, thầm nghĩ trong lòng, tiếp theo dùng ra điện quang thần hành bước, một bên né tránh thiếu tư mệnh công kích, một bên la lớn, cứu mạng A. Người tới A. Mưu sát thân phu A. Nghe được tiêu tả tiếng la, thiếu tư mệnh mắt đẹp mở to vài phần, trong tay kết ấn độ càng thêm nhanh, tiêu tả chung quanh trên cây, đột nhiên lao ra một đám roi mây triển hướng về phía tiêu tả, vô số roi mây thật giống như rắn độc giống nhau, hung hăng triển hướng về phía tiêu tả. Nguy hiểm, nguy hiểm. Tiêu tả lại lần nữa dùng ra điện quang thần hành bước tránh thoát roi mây triển tập, ngoài miệng kinh hô, giả bộ một bộ hơi sợ bộ dáng, tiếp theo tròng mắt chuyển động, khỏe miệng hơi hơi cong lên, toàn lực dùng ra điện quang thần hành bước. Nhằm phía thiếu tư mệnh, mấy cái lập lòe liền đã đi tới thiếu tư mệnh phía sau, vươn đôi tay từ sau lưng ôm chặt thiếu tư mệnh bất kham nắm chặt doanh doanh eo nhỏ. Này một ôm giống như thọc tổ ong vò vẽ, vô số lá cây, tạo thành một cổ màu xanh lục nước lũ, giống như một cái màu xanh lục cự long, nhằm phía tiêu tả. Ken ken ken. Lấy tiêu tả vì trung tâm, hình thành một đạo ba thước khí tượng, đem tiêu tả cùng thiếu tư mệnh cùng nhau bao phủ ở trong đó. Khí tường ở ngoài vô số lá cây, muốn bắn chết tiêu tả, chính là đều bị ba thước khí tường nhất nhất chặn. Bảo bối lao bà, ngươi thật sự muốn mưu sát thân phu sao? Tiêu Tả thấu đến Thiếu Tư Mệnh bên hai, hài hước nói. Chương 232 Ngự kiếm thuận gió. Cảm nhận được Tiêu Tả kia nóng rực hơi thở, Thiếu Tư Mệnh nhị tiêm nhiễm một tầng, nhàn nhạt hồng nhạt. Tám một chung. Van. Vê đút, vê đút, vê đút. Tám, một, ZV đút con. Ngươi là thẹn thùng sao? Thật đáng yêu đâu. Bảo bối lão bà. Tiêu Tả nhìn thấy Thiếu Tư Mệnh nhĩ tiêm hồng nhạt, nhìn không được cười nói. Tiêu Tả dứt lời, chung quanh trong rừng cây vươn vô số dây đằng chịu hướng về phía Tiêu Tả, bất quá đương dây đằng chịu đến Tiêu Tả ba thước khí tường khi, tức khắc liền bị văng ra, bán ngược đi ra ngoài mang theo thật lớn lực lượng dây đằng, đem chung quanh đại thụ, chặn ngang chịu đoạn, kinh khởi một mảnh chim bay. Bảo bối lão bà, ngươi như vậy không thể được, xem vi phu. Tiêu Tả hai tay lâu Thiếu Tư Mệnh eo thon nhỏ, đôi tay kết ấn, tức khắc chung quanh lá cây cùng dây đằng tất cả đều bình tĩnh xuống dưới, vẫn từ Thiếu Tư Mệnh như thế nào kết ấn đều thúc giục không được chúng nó. Thế nào? Có phải hay không thực giật mình? Tiêu Tả cảm nhận được trong lòng ngực Thiếu Tư Mệnh có chút nhanh hơn tiếng tim đập, vẻ mặt đắc ý nói, vi phu từ trước đến nay học đồ vật đều mau, ngươi vạn diệp tơ bông lưu, vi phu đã học xong, hơn nữa so ngươi còn mạnh hơn. Chỉ cần ta tưởng, này lấy ta vì trung tâm, phạm vi 3 km lá cây cùng dây đằng ngươi liền khống chế không được. Tiêu Tả ôm Thiếu Tư Mệnh, trừ bỏ ăn chút đậu hủ, vẫn là vì cảm thụ Thiếu Tư Mệnh thể lực âm dương chi lực. Vừa rồi ôm Thiếu Tư Mệnh kia đoạn thời gian, Tiêu Tả đã có thể đem trong cơ thể nội lực, chuyển hóa vì Thiếu Tư Mệnh âm dương chi lực. Hơn nữa Tiêu Tả phía trước còn sẽ một ít nhẫn thuật vốn dĩ chính là thoát thai với âm dương đạo thuật. Cho nên kết ấn phương diện cũng có một ít liên hệ. Tiêu Tả vừa rồi đùa giỡn Thiếu Tư Mệnh, trừ bỏ là bởi vì xem nàng không nói lời nào, đùa giỡn nàng tương đối thú vị, còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là vì làm nàng ở tức giận dưới tình huống, nhiều sử dụng một ít âm dương thuật, như vậy Tiêu Tả là có thể đem những cái đó kết ấn thủ thế, tất cả đều nhớ kỹ. Âm dương thuật kỳ thật chính là từ mấy cái cơ sở dấu tay, sau đó bất đồng tổ hợp hình thành bất đồng âm dương thuật. Tiêu Tả đã đem những cái đó cơ sở giấu tay tất cả đều nhớ kỹ. Đem trong cơ thể nội lực, chuyển hóa vì Thiếu Tư Mệnh âm dương chi lực sau, lại nhớ kỹ âm dương thuật thi pháp giấu tay, sử dụng vạn diệp tơ bông lưu liền rất đơn giản. Tiêu Tả trong cơ thể âm dương chi lực, là Thiếu Tư Mệnh 20 mấy lần, phạm vi 3 km lá cây cùng dây đằng đều ở hắn khống chế hạ, Thiếu Tư Mệnh không dùng được vạn diệp tơ bông lưu, liền rất bình thường. Thiếu Tư Mệnh tuy rằng không nói gì, chính là nhìn đến nàng hơi hơi trương đại mắt đẹp, còn có không bình tĩnh tim đập, liền biết nàng nội tâm không bình tĩnh. Nhìn đến Thiếu Tư Mệnh ngừng tay trung ấn pháp, từ bỏ chống cự, Tiêu Tả cười nói, vẫn là bảo bối lao bà ngoan, biết nghe vi phu nói. Nghe được Tiêu Tả nói, Thiếu Tư Mệnh yên lặng trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, đánh lại đánh không lại chạy không được, hơn nữa ra hỏa này, giống như cũng không có gì để ý, cho nên Thiếu Tư Mệnh liền từ bỏ chống cự. Ân. Thơm quá a. Bảo bối lão bà, đây là ngươi mùi thơm của cơ thể sao? Tiêu Tả đem cái mũi rửa vào Thiếu Tư Mệnh gương mặt bên, hít sâu một hơi, một cổ nhàn nhạt tú hương, làm Tiêu Tả cảm thấy nỗi lòng đều bình tĩnh không ít, sau đó ra vẻ khoa trương kêu lên. Bang. Tiêu Tả duỗi tay ngăn trở Thiếu Tư Mệnh trở tay bổ tới một trường, vẻ mặt sán lạn cười nói, bảo bối lão bà, không vội sinh khí, vi phu mang ngươi chơi điểm hảo ngoạn. Không biết vì cái gì, Tiêu Tả nhìn đến Thiếu Tư Mệnh bộ mặt biểu tình bộ dáng, liền muốn đậu đậu nàng, cho dù là nhìn Thiếu Tư Mệnh tức giận bộ dáng, Tiêu Tả cũng cảm thấy đáng yêu. Tiêu Tả đôi tay kết ấn, tức khắc vô số lá cây, bắt đầu ở Tiêu Tả cùng Thiếu Tư Mệnh dưới chân ngưng tụ, sau đó hình thành một phen màu xanh lục cự kiếm. Tiêu Tả đem Thiếu Tư Mệnh ôm vào trong ngực, thấu nói nàng bên tai nói, bảo bối lao bà, xem vi phu mang người trời cao. Tiêu Tả dứt lời, dưới chân màu xanh lục cự kiếm bắt đầu mau lên không, mang theo Tiêu Tả cùng Thiếu Tư Mệnh hai người, hướng về không trung mau bay đi, thực mau màu xanh lục cự kiếm liền mang theo Tiêu Tả cùng Thiếu Tư Mệnh hai người, phá tan tầng mây. Nhìn dưới chân biển mây, Thiếu Tư Mệnh mắt tím trùng, hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. Thiếu Tư Mệnh nàng chính mình thân là âm dương gia năm đại cao thủ chi nhất, không biết dùng nhiều ít thiên tài địa bảo, trong cơ thể âm dương chi lực, mới đạt tới hiện tại loại trình độ này. Có thể so với 100 năm tinh thuần nội lực. Lấy nàng trong cơ thể âm dương chi lực, nàng sử dụng vạn diệp tơ bông lưu cũng có thể đủ bay lên không, bất quá sẽ phi thường tiêu hao âm dương chi lực, hướng tiêu tả như vậy mang theo hai người, còn có thể bay đến tầng mây phía trên, này âm dương chi lực rốt cuộc có bao nhiêu sâu hậu a? Bảo bối lão bà, thực mỹ đi. Chúng ta muốn thêm lâu. Tiêu tả nhìn thấy thiếu tư mệnh vẻ mặt khiếp sợ dáng vẻ, khởi động một tầng ba thước khí tường, đem hắn cùng thiếu tư mệnh hai người tất cả đều bao phủ ở, sau đó đôi tay kết ấn, tức khắc dưới chân màu xanh lục cự kiếm, mang theo hai người, ở biển mây phía trên bay nhanh phi hành lên, thỉnh thoảng còn vọt vào tầng mây, sau đó lại lao tới, có tiêu tả ba thước khí tường bảo hộ, thiếu tư mệnh một chút đều cảm thụ không đến bên ngoài lạnh thấu xương gió lạnh. Nhìn dưới chân không ngừng biến hóa cảnh đẹp, thiếu tư mệnh mắt đẹp trung hiện lên một mặt vui sướng chi sắc, muốn bay lên trời, là nhân loại từ xưa đến nay theo đuổi, hơn nữa loại này khác loại ngự kiếm phi hành cùng cơ quan điểu nhưng không giống nhau, cơ quan điểu bản thân không thể phi hành, là dựa vào dòng khí biến động tới phi hành, đâu giống tiêu tả ngự kiếm phi hành, có thể tùy ý phi hành, còn có thể tới cái 360 độ đại quay cuồng. Bảo bối lao bà, ngươi mở ra hai tay, ta đợi lát nữa đem độ giảm xuống một chút, làm ngươi hảo hưởng thụ một chút phi hành mỹ diệu. Tiêu tả tiến đến thiếu tư mệnh bên tai nói. Thiếu tư mệnh nghe được tiêu tả nói, mắt tím trung hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá vẫn là nghe tiêu tả nói, chậm rãi mở ra hai tay. Thiếu tư mệnh chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ nghe tiêu tả nói, có thể là bởi vì tiêu tả mang nàng ngự kiếm phi hành, tạo thành lực đánh vào quá lớn. Nhìn thấy thiếu tư mệnh nghe lời mở ra hai tay, tiêu tả đem dưới chân màu xanh lục cự kiếm độ điều chậm một chút, sau đó tan đi ba thước khí tường, gió nhẹ thổi tới, đem thiếu tư mệnh 3.000 tím ti thổi bay, mang theo từng trận lũ hương cọ tới rồi tiêu tả trên má. Thiếu tư mệnh cảm thụ được gập vào trước mặt gió nhẹ, mở ra hai tay, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị vô số tay nhỏ ở mát xa giống nhau, cả người đều cảm thấy thả lỏng xuống dưới, thể sắc và tinh thần chưa bao giờ như thế thoải mái quá. Tiêu tả cặp kia bàn tay to, gắt gao thác ở nàng bên hông, cũng làm thiếu tư mệnh cảm thấy xưa nay chưa từng có an tâm, có như vậy một khắc, thiếu tư mệnh hồi tưởng, nếu thời gian ngừng ở giờ khắc này, sẽ có bao nhiêu hảo. Hệ vợ gì nhỉ tờ tịt mi tờ giảm ở mỗi đêm trong ngộng. Ta thấy được ngươi, ta cảm nhận được ngươi. Thà tịt quạc nổi ủ gùn đó là ta như thế nào biết ngươi tâm như cũ nguyên nhân. Xuyên qua kéo dài qua ngươi ta chi gian xa xôi khoảng cách. Ngươi phương hướng ta triển lãm. Ngươi như cũ chưa biến tâm. Tiêu tả nhẹ ngửi thiếu tư mệnh tú thượng u hương, mở miệng sướng nổi lên the tỉ tạ niệm chủ đề khúc lòng ta vĩnh hằng. Tại đây một khắc, sướng này ca mới là nhất hợp với tình hình. Thiếu tư mệnh nghe tiêu tả sướng tiếng anh ca. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng vẫn là cảm thấy rất êm tai, tốt âm nhạc có thể đả động nhân tâm, là chẳng phân biệt biên giới. Thiếu tư mệnh tuy rằng không biết tiêu tả ca ý tứ, nhưng là tại đây một khắc, thiếu tư mệnh nghĩ đến tiêu tả từng ngụm kêu chính mình bảo bối lao bà bộ dáng, cũng không cảm thấy như vậy đáng giận, thậm chí thiếu tư mệnh trong lòng có chút tiểu chờ mong, tiêu tả lại mở miệng nói ra này bốn chữ. Vô cản sủ. Mặc ra cơ quan thành trung ương đại sảnh. Ở tiêu tà rời đi sau, vệ trang bọn họ không bao lâu liền cùng cái nhiếp bọn họ đánh nhau rồi, đầu tiên là cái nhiếp cùng vệ trang này hai người một hồi đại chiến. Cái nhiếp tuy rằng bị Hắc Kỳ Lân đánh lén, lấy bị thương chi khu cùng vệ trang một trận chiến, cố ý làm vệ trang dùng cá mập răng đem Uyên Hồng bẻ gãy, sau đó sấn vệ trang đại ý dưới tình huống, dùng đoạn rất Uyên Hồng, một lần là bắt được vệ trang. Chính là cái nhiếp quá mức do dự không quyết đoán đối với vệ trang cái này sư đệ không hạ thủ được, kết quả bị vệ trang nhất kiếm thứ cái chết khiếp, bị thương nặng sinh tử không biết. Từ điểm này chúng ta có thể thấy được, cái nhiếp kỳ thật chính là một cái đệ khống, liền cùng ngủ chỉ hạ ịt trịa giống nhau, cho dù đệ đệ ngược ta chẳng biến, ta vẫn cứ đãi đệ đệ như sơ luyến. Tại đây lúc sau, vệ trang vì hoàn toàn phá hủy mặc ra mọi người tín nhiệm, đem bình minh cấp bắt được, dùng bình minh làm tiền đặt cược. Cùng mặc ra mọi người hình thành một cái tiền đặt cược, tam cục hai thắng, mặc ra nếu thắng, liền thả bình minh, nếu thua, bình minh sẽ phải chết. Trận đầu xuất chiến phân biệt là mặc ra đại thiết truy, còn có vệ trang thủ hạ cơ quan vô song quỷ, cuối cùng ở đại thiết truy tiềm lực bạo hạ, thắng hiểm cơ quan vô song quỷ một bậc, bất quá đánh bại cơ quan vô song quỷ hậu, đại thiết truy cũng mất đi sức chiến đấu. Chương 233 áo tím, áo lót. Trận thứ 2 tỷ thí. Xuất chiến phân biệt là mặc ra tuyết nữ cùng lưu sa xích luyện, này hai người tính cách kỳ thật đều không sai biệt lắm, hai người đều là ngự tỷ, nhìn qua mềm mại, kỳ thật nội tâm lại rất kiên cường. Vê đút vê đút, vê đút. 8, 1, Z, vê đút cờ ông chẳng qua bình thường xích luyện lấy yêu mị kỳ người, mà tuyết nữ bình thường còn lại là lấy cao lanh kỳ người, mặc kệ hai người bề ngoài như thế nào, đều là nội tâm phúc hắc ngự tỷ phạm. Tuyết nữ một khúc tuyết trắng thổi xong, tuy rằng đối xích luyện tạo thành một chút tiểu thương, chính là lại không có ảnh hưởng quá lớn, ngược lại bất chi bất giác đã trúng xích luyện hỏa mị thuật. Ha ha, tuyết trắng, thật là tương đương đặc biệt khúc. Ngươi diễn tấu, pha đến sở phong vận vị. Lấy ngươi bình dân thấp kém xuất thân, có thể đạt tới như vậy cảnh giới, cũng thuộc không dễ. Đáng tiếc, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai a. Mùa xuân, tuyết trắng, nhạc cao siêu quá ít người hiểu. Cẩn thận, chỗ cao không thắng hàng Nga. Xích luyện xoắn mê người vòng eo, lắc lắc tay, vẻ mặt không có hảo ý cười nói. Hàn Quốc cung đình nhạc khúc, sắc thật hoa mị huyến lệ, chẳng qua, một mặt truy đuổi Sami. Nhưng mà, lấy âm nhạc mà nói, lại là có hoa không quả, nội hàm lỗ trống, là khúc trung hạ phẩm. Nghe được xích luyện nói, tuyết nữ không chút nào yếu thế phản bác nói. Phải không? Đối với tuyết nữ phản bác, xích luyện lại là hơi hơi mỉm cười. Nghe quán loại này lỗ trống nhạc khúc ngươi, lại có thể nào thể hội tuyết trắng ý cảnh. Tuyết nữ lại nói, người nghe thân phận địa vị có chênh lệch, hiểu được cũng tự nhiên sẽ có bất đồng. Xích luyện khẽ cười nói, bất quá tươi cười chung lại hỗn loạn một kia, quỷ kế thực hiện được tươi cười. Chỉ thấy xích luyện nhẹ nhàng khởi tay đối không khí thổi một chút. Chỉ chốc lát sau, tuyết nữ liền cảm giác được không thích hợp, túi đầu vừa thấy, trong nháy mắt không biết vì cái gì, trong tay ngọc tiêu thế nhưng biến thành rắn độc. A, đây là có chuyện gì? Tuyết nữ theo bản năng buông lỏng tay ra, ném xuống chính mình vũ khí. Nhìn đến tuyết nữ như thế hành động, không biết tình huống mặc ra mọi người một trận khó hiểu. Cái gì? Đại thiết truy kinh hô. Sinh sự tình gì lạ? Bị cao cao treo ở một bên bình minh, cũng vẻ mặt mộng bức. Ban lão đầu cũng là không hiểu ra sao, hỏi, tuyết nữ rốt cuộc làm sao vậy? Là hỏa mị thuật. Lần trước Nguyệt Nhi chính là chúng này nhất chiêu. Mộ Dung Phượng nhìn thấy tuyết nữ bộ dáng kia, thực mau liền hiểu được, tuyết nữ bất chi bất giác đã trúng xích luyện hỏa mị thuật. Tỷ tỷ, chúng ta đây muốn hay không ra tay, tuyết nữ chính là nhận lấy lên trời lệnh, nếu nàng bị thương, thiếu gia trở về, sẽ trách tội. Mộ Dung Hoàng ra tiếng đối Mộ Dung Phượng hỏi. Mộ Dung Phượng nhìn thoáng qua xích luyện cùng tuyết nữ, đối Mộ Dung Hoàng lắc lắc đầu nói, nếu là người khác bị thương tuyết nữ chúng ta tự nhiên muốn ra tay chính là xích luyện. Nàng là thiếu gia tỷ tỷ, chúng ta vẫn là không cần nhúng tay, nhiều lắm chờ tuyết nữ bại, cứu nàng liền hảo. Ân, hảo đi. Mộ Dung Hoàng nghe được Mộ Dung Phượng nói, nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, vạn nhất các nàng không cẩn thận bị thương xích luyện, thiếu gia khẳng định sẽ càng tức giận, vậy không ổn. Hoa mỹ thuật. Tuyết nữ cũng phản ứng lại đây, đầy mặt kinh ngạc, nàng vừa rồi đã rất cẩn thận, chính là không nghĩ tới vẫn là chúng xích luyện hỏa mỹ thuật. Rốt cuộc hiện sao? Đáng tiếc, đã chậm. Xích luyện nhìn thấy mặc ra mọi người hiện tại mới phản ứng lại đây, có chút khinh thường nói. Không tốt. Thân thể, hoàn toàn không động đậy nổi. Tuyết nữ vừa định di động thân thể, lại hiện chính mình đã không động đậy nổi, hơn nữa trước mắt đã hiện lên rất nhiều ảo thuật. Nguyên lai, phía trước tuyết nữ cũng đã trúng xích luyện hỏa mị thuật, tuy rằng, lần nữa lưu ý xích luyện thủ đoạn, nhưng là hỏa mị thuật vô hình vô ảnh. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở trước mắt bao người động. Ban lão đầu có chút cảm khái nói, không nghĩ tới xích luyện hỏa mị thuật thế nhưng dùng như vậy lô hỏa thuần thanh, mặc ra nhiều như vậy đôi mắt, đều không có chú ý tới xích luyện khi nào, sử dụng hỏa mị thuật. Nay đây xà trận thanh thế, che giấu hỏa mị thuật khởi động. Tuyết trắng cùng hỏa mị thuật đều là ảo thuật. Hỏa mị yêu diễm, vì khống tâm chi thuật. Tuyết trắng nguyện chuyển nhẹ nhàng, vì tỉnh thần chi thuật. Lấy hai người công pháp đặc điểm tới xem, tuyết trắng mồi lửa mị, hẳn là vẫn là có khắc chế tác dụng, như thế nào sẽ? Nhìn không chút sức mẹ tuyết nữ, Cao Tiệm Ly vẻ mặt lo lắng, chính là trận này tỉ thí mặc kệ trong sân tình huống như thế nào, những người khác đều không thể nhúng tay, nếu không liền tính thua, vì bình minh an nguy, Cao Tiệm Ly chỉ có thể nỗ lực khống chế chính mình, không thể nhất thời xúc động xông lên đi. Tuyết nữ muội muội, ngươi giờ phút này trong lòng, nhất định tràn ngập nghi vấn. Hay không bởi vì ngươi tuyết trắng không đủ hoàn mỹ, mới có thể bị hỏa mị khắc chế. Nhìn không hề sức chống cự tuyết nữ, xích luyện nhẹ giọng nói, tiếp theo chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, trên thực tế, ngươi tuyết trắng không có nhược điểm. Ban lão đầu nhìn xích luyện động tác, khó hiểu nói, này yêu nữ, đến tuột cùng đang làm cái gì? Không tốt, nàng là ở gợi lên tuyết nữ sâu trong nội tâm, bị che lấp quá khứ. Sau đó nhất cử đánh vỡ tuyết nữ tâm lý phòng tuyến. Mộ Dung Phượng nghe được xích luyện nói, nào nào, thực mau liền minh bạch xích luyện mục đích, tìm được địch nhân sơ hở, sau đó nhẹ nhàng đánh bại địch nhân tâm lý phòng tuyến. Mộ Dung Phượng trưởng quản tiêu tà thủ hạ thế lực thời điểm, cũng sẽ dùng này nhất chiêu, đối phó một ít ẩn vào tới thám tử. Chẳng những không có nhược điểm, quả thực đều có thể coi như là hoàn mỹ cực kỳ đâu. Bất quá, có một câu, ngươi hẳn là biết. Cái gọi là nghe huyền ca mà biết nhà ý, chính là cái này nghe quán xa hoa lãng phí cung đình nhạc khúc ta, lại ở ngươi dùng hoàn mỹ ngón tay, hoàn mỹ môi, thổi ra hoàn mỹ khúc ý bên trong, nghe ra thật sâu cất giấu vô tận bi thương. Ngươi tuyết trắng trung, tràn ngập thật sâu mà bi thương, cái này có phải hay không? Chính là ngươi nhất không muốn làm người biết đến bí mật đâu. Xích luyện vây quanh tuyết nữ không ngừng nói. Lúc này tuyết nữ thân trung hỏa mỹ thuật, nghe được xích luyện nói, tức khắc không tự chủ được nhớ tới kia nội tâm che giấu trụ bí mật. Đúng là bí mật này, ở ngươi nho nhỏ hoàn mỹ trong thế giới, tăng thêm một đạo, bé nhỏ không đáng kể cái khe. Trên thế giới này, mỗi người tâm đều có cái khe, liền tính là kiên cường nhất tâm, cũng đều nhất định sẽ có, chẳng sợ này khe hở, nhỏ đến chính ngươi đều không thể thấy. Chỉ cần nắm chặt ngươi trong lòng chảy ra bi thương, ngược dòng mà lên, liền nhất định có thể hiện kia nói nhất bí ẩn miệng vết thương. Đúng là ngươi khúc, tiết lộ ngươi nội tâm bí mật, hỏa mỹ thuật, mới có cơ nhưng thường a. Xích luyện cười giải thích nói. Tuyết trắng bị hỏa mỹ thuật lợi dụng, thậm chí tăng mạnh hỏa mỹ thuật uy lực. Cao tiệm ly không cam lòng kêu lên, hắn rốt cuộc minh bạch, tuyết nữ tuyết trắng rõ ràng khắc chế cháy mỹ thuật, vì cái gì tuyết nữ vẫn là chúng xích luyện hỏa mỹ thuật. Đến tột cùng là cái dạng gì quá vãng, phổ ra ngươi tuyết trắng trung bi thương. Ta rất tò mò nga. Ta đoán, kia nhất định là một cái, ngươi phi thường không muốn nhớ tới ác mộng. Có một cái giải thoát ác mộng biện pháp, đó chính là cùng ngươi bí mật cùng nhau, lặng lặng ngủ say, vĩnh viễn không cần lại tỉnh lại. Xích luyện nhẹ giọng nói, đi bước một dụ dỗ tuyết nữ, tiến vào nàng bệnh tốt trong mộng. Vĩnh viễn không cần tỉnh lại, tuyết nữ lẩm bẩm tự nói, hết thể giống như lại về tới kia một năm chính mình vẫn là phi tuyết các đệ nhất vũ cơ, chính là A Tuyết. Cao tiệm ly nhìn không ngừng bị xích luyện mê hoặc tuyết nữ, muốn ra tay đem tuyết nữ cứu trở về tới, chính là hắn nhìn nhìn lại bình minh, hắn liền biết hắn không thể xúc động, đại ca duy nhất huyết mạch, tuyệt đối không thể bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà chôn vùi rớt. Cơ quan ngoài thành, tiêu tà đôi tay kết ấn, thao túng màu xanh lục cự kiếm, mang theo hắn cùng thiếu tư mệnh hai người, chậm rãi hàng tới rồi trên mặt đất. Tiêu tà bắt lấy thiếu tư mệnh tay ngọc, cười hỏi, bảo bối lao bà, lần này chơi thực vui vẻ đi. Thiếu tư mệnh mắt tím thật sâu nhìn tiêu tà một hồi, con sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Bảo bối lao bà, ngươi thế nhưng gật đầu, xem ra ngươi là nguyện ý gả cho ta. Tiêu tà vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Thiếu tư mệnh trắng tiêu tà liếc mắt một cái, nàng gật đầu ý tứ, chỉ là nói lần này ngự kiếm phi hành thực vui vẻ, cũng không phải là thừa nhận chính mình là tiêu tà lao bà. Bảo bối lao bà, ngươi khuê danh gọi là gì, ngươi ra mặt mỏng. Chúng ta hai người còn chưa tính, vạn nhất về sau ở người khác trước mặt, ta kêu ngươi bảo bối lao bà, ngươi khẳng định sẽ tức giận, kêu ngươi thiếu tư mệnh nói, lại có vẻ quá sinh phân, ngươi nói cho ta ngươi khuê danh, về sau ta ở có người thời điểm, là có thể dùng ngươi khuê danh xưng hô ngươi. Tiêu tà có chút chờ mong đối thiếu tư mệnh hỏi. Thiếu tư mệnh nghe được tiêu tà nói, nào nào, nàng từng có tên sao? Cho tới nay, người khác đều là xưng hô nàng thiếu tư mệnh, tên nàng đã quên, có phải hay không từng có. Thiếu tư mệnh đối với tiêu tà chậm rãi lắc lắc đầu. Bảo bối lao bà, ngươi không có tên sao? Ta đây cho ngươi lấy một cái đi. Tiêu tà nhìn thiếu tư mệnh phản ứng, nghĩ nghĩ nói, nếu ngươi thích màu tím, vậy kêu áo tím đi. Tên của ngươi đã kêu áo tím, ta liền kêu ngươi áo lót, thế nào? Chương 234 Tiểu Lâu La. Tiêu tả sở dĩ cấp thiếu tư mệnh lấy áo tím tên này, chủ yếu vẫn là bởi vì, ở tần thời minh nguyệt bên trong, thiếu tư mệnh trước kia giống như đích xác đã kêu áo lót, cho nên tiêu tả mới có thể cho nàng lấy tên này. E tiểu thuyết v.v.v.1cxu.com Áo tím, áo lót. Thiếu tư mệnh nghĩ nghĩ, cảm thấy tên này có chút quen thuộc, cũng rất dễ nghe, nhẹ nhàng điểm điểm ve. Bảo bối lao bà, cái này tặng cho ngươi. Tiêu Tả từ trong lòng lấy ra một quả màu tím lên trời lệnh, này khối lên trời lệnh chỉ có hai ngón tay lớn nhỏ, thuộc về mini bản, mặt trên còn ăn mặc một cây tử kim chế tạo dây xích. Tiêu Tả ở lên trời lệnh phản diện sử dụng nội lực, khắc lên áo tím hai chữ. Thiếu Tư Mệnh cầm này khối màu tím lên trời lệnh vòng cổ nhìn một hồi, màu trắng khăn che mặt hạ ngọc thần, lộ ra một mặt ngọt ngào mỉm cười. Bảo bối lao bà, ta tới giúp ngươi mang lên. Tiêu Tả lấy qua Thiếu Tư Mệnh trong tay vòng cổ, giúp nàng chậm rãi mang tới rồi gáy ngọc phía trên, sau đó nhìn kỹ xem Thiếu Tư Mệnh, cười nói, bảo bối lao bà, cái này vòng cổ thực thích hợp ngươi đâu. Thiếu Tư Mệnh không nói gì, bất quá Tiêu Tả có thể từ nàng cặp kia mê người mắt tím trông được ra, nàng ở vui vẻ. Bảo bối lao bà, ta phải đi, lần sau tái kiến, bất quá ở ly biệt phía trước, đến lưu lại một ít ân ký mới được. Tiêu Tả đối Thiếu Tư Mệnh nói. Nói xong, mau đối với Thiếu Tư Mệnh ngọc thần hôn đi xuống, vừa chạm vào liền tách ra, tuy rằng cách hơi mỏng khăn che mặt, nhưng là Tiêu Tả vẫn là có thể cảm giác được Thiếu Tư Mệnh ngọc thần thượng, truyền đến băng băng lương lương cảm giác. Bảo bối lao bà, ngươi nụ hôn đầu tiên ta liền nhận lấy, cũng đừng quên vi phu a. Đánh lén đắc thủ Tiêu Tả, dùng ra điện quang thần hành bước nháy mắt biến mất. Thiếu Tư Mệnh bị Tiêu Tả đột nhiên hành động cấp lộng che lại. Mắt tím trương đại nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, thẳng đến nơi xa không trung, truyền đến một đạo pháo hoa, Thiếu Tư Mệnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thiếu Tư Mệnh chậm rãi thu hồi ánh mắt, chân ngọc nhẹ điểm, hướng tới pháo hoa phương hướng bay đi. Tuyết Nữ cùng Xích Luyện hai người chiến đấu, hẳn là đánh xong đi. Tiêu Tả dùng điện quang thần hành bước hướng tới cơ quan thành phương hướng chạy đến, Tiêu Tả sở dĩ ra tới. Trừ bỏ là vì gặp một lần Thiếu Tư Mệnh, còn có một nguyên nhân chính là vì tránh đi Tuyết Nữ cùng Xích Luyện hai người chiến đấu. Tuyết Nữ cùng Xích Luyện hai người đánh lên tới, Tiêu Tả ra tay giúp ai đều không tốt, vừa lúc tạm thời rời đi một đoạn thời gian, gặp một lần Thiếu Tư Mệnh, đến nỗi Tuyết Nữ cùng Xích Luyện hai người chiến đấu, vẫn là mắt không thấy tâm không phiền, chính mình chạy trở về thu thập tàn cục thì tốt rồi, dù sao có Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng ở. Hai người bọn nàng ai đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Cơ quan trong đại sảnh, Xích Luyện một bên duỗi tay khẽ vuốt Tuyết Nữ khuôn mặt, một bên lại hơi mang ngoài ý muốn nói, ai nha, ngươi còn có khí nha. Như vậy khuynh thành dung mạo, nếu như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn, thật đúng là đáng tiếc điểm đâu. Ân. A. Chính là liền tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, không biết sao lại thế này, Xích Luyện chỉ cảm thấy một trận rét lạnh, giật mình túi đầu vừa thấy. Lại thấy chính mình ngón tay bắt đầu dần dần kết băng, Xích Luyện đồng tử co rụt lại, vội vàng thu hồi tay phải. Không tồi, ta hồi ức xác thật đã từng vết thương chồng chất. Nhưng hiện tại, này hết thể đều đã qua đi. Có câu nói ngươi nhất định cũng biết, cái gọi là nhạc giả vô tình, người nghe có tâm. Nhạc khúc bản thân đơn thuần như gương, ngươi sở dĩ có thể từ tuyết trắng trung, nghe ra như vậy thâm trầm bi thương, chỉ có một nguyên nhân. Tuyết Nữ mở mắt đẹp nhàn nhạt nói. Màu thủy lam mắt đẹp trùng, nào còn có nửa điểm mê mang, đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ân. Xích đã luyện chút nghi hoặc nhìn Tuyết Nữ. Cái kia vẫn luôn không có từ ác mộng trung tỉnh lại người, vừa lúc chính là chính ngươi. Tuyết Nữ lạnh lùng nói. Cái gì? Xích đã luyện chút khiếp sợ. Ở cái này ác mộng chỗ sâu trong, ngươi bí mật, lại là cái gì đâu? Tuyết Nữ xoay người tránh ra. Ân. Nhắc tới chính mình không muốn lại hồi ức đồ vật. Xích đã luyện chút tức giận nhìn Tuyết Nữ bóng dáng. Tuyết Nữ thân ảnh cũng đã dần dần phiêu xa, chỉ có kia lạnh lẽo lời nói, không ngừng ở không trung quanh quẩn, này điệu nhảy, ta cũng không dễ dàng nhảy ra, bởi vì nó là một chi tử vong chi vũ. Ta là thực buồn, mọi người đều đem ta coi như đồ ngốc. Vì ta như vậy một cái thực buồn tiểu hài nhi, Nguyệt Nhi bị cái kia quái nhân bắt đi, Thiếu Vũ một người ngăn trở như vậy nhiều tần binh, đại thúc ngàn dặm xa xôi bảo hộ ta. Người cao to đại thiết truy, tàn nhẫn độc các Tuyết Nữ, còn có ngươi cái này lạnh như băng tiểu cao, các ngươi có thể như vậy không màng tánh mạng chiến đấu, chẳng lẽ các ngươi so với ta còn muốn buồn sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, giống ta như vậy buồn tiểu hài nhi, căn bản không đáng các ngươi làm như vậy à? Hỗn đản! Các ngươi đều đang liều mạng, loại này thời điểm kêu ta đào tẩu, ta không đi. Tiêu Tả vừa tới đến cơ quan đại sảnh cửa, liền nghe được Bình Minh chân tình biểu lộ giống giận. Thật là cái nhiệt huyết ngu ngốc đâu. Tiêu Tả khẽ cười nói, tuy rằng Tiêu Tả không tán thành loại này cách làm, nhưng là cũng hoàn toàn không phản cảm. Bình minh, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đại Thiết Truy lo lắng kêu lên. Ha ha ha ha, Vệ Trang nghe được Bình Minh nói, cũng nhịn không được bật cười, loại cảm giác này thật giống như một con kiến chỉ vào voi nói, ta muốn vướng ngã ngươi, giống nhau buồn cười không thôi. Bình Minh nhìn thấy Vệ Trang cười to bộ dáng, chỉ vào Vệ Trang kêu lên, ta xem ngươi là dùng cười to, tới che giấu đối thất bại sợ hãi đi. Hừ, đối phó ngươi này tiểu mao hài nhi, không cần làm phiền Vệ Trang đại nhân ra tay, ta xem ngươi liền nhất chiêu đều ngăn không được. Vệ Trang bên cạnh ẩn rơi hừ lạnh một tiếng, Vệ Trang chính là Lưu Xá Lãnh, là Bình Minh cái này tiểu thí hải, nói khiêu chiến là có thể khiêu chiến sao? Hừ, nhất chiêu có gì đặc biệt hơn người? Bình Minh nhìn ra ẩn rơi đối chính mình khinh thường chi ý, có chút bất mãn hừ nói. Khắc khắc, vậy để cho ta tới cùng ngươi chơi chơi. Ẩn rơi âm chắc chắc cười nói. Ai muốn cùng ngươi loại này tiểu lâu la đánh a? Bình Minh đầu vung khinh thường nói. Hừ, người thiếu niên huyết khí phương cương, xem ra ngươi huyết nhất định thực hảo uống. Ẩn rơi chậm rãi đi ra phía trước, cũng liếm liếm trong tay vớt sát. Hừ, ngươi cho ta sẽ sợ ngươi a? Bình Minh nhìn thấy diện mạo hung ác, hơn nữa nhìn qua thị huyết Ẩn rơi, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là lấy hết can đảm kêu lên. Khắc khắc khắc, Ẩn rơi nghe được Bình Minh nói, cười lạnh nói, tiếp theo đối với Bình Minh một chảo chém ra. Mau tránh ra. Cao Tiệm Ly vội vàng kêu lên nói. Không tốt. Đại Thiết Truy cũng là trong lòng căng thẳng. Ai nhìn dần dần tới gần vuốt sát, Bình Minh còn không có minh bạch rốt cuộc sinh cái gì, cũng chỉ rắc một cổ tử vong hơi thở thẳng bước mà đến, dọa đến hai chân đều không nghe sai sử. Nhìn vuốt sát sắp tới gần, Bình Minh căn bản không thể nào chạy thoát, mắt thấy kia phi mà đến vuốt sát, phải bắt hướng chính mình đầu. Đột nhiên một cổ quen thuộc hấp lực từ phía sau truyền đến, đem Bình Minh cấp hút đi. Tiêu đại ca, ngươi đã trở lại. Bình Minh cảm nhận được kia quen thuộc bàn tay to, quay đầu nhìn đến vẻ mặt ý cười Tiêu Tả, vẻ mặt kinh hỉ kêu lên. Vừa rồi ngươi nói ta nghe được, thực không tồi tuyên ngôn, tuy rằng có chút không biết lượng sức, nhưng là thực nhiệt huyết, làm không tồi a. Bình Minh. Tiêu Tả đem Bình Minh phóng tới trên mặt đất, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Bình Minh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi, Tiêu đại ca, ngươi là ở khen ta sao? Ha ha, con đương nhiên là ở khích lệ ngươi. Tiêu Tả cười nói. Tiểu tử thúi, lần trước một chân chi thủ, ta còn không có báo trở về, ngươi thế nhưng lại tới quấy rối. Ẩn rơi có chút phẫn nộ kêu lên, lần trước sắp giết chết Đại Thiết Truy thời điểm, chính là bị Tiêu Tả cấp hỏng rồi chuyện tốt, lần này sắp giết Bình Minh thời điểm, lại bị Tiêu Tả cấp hỏng rồi chuyện tốt. Tiểu lâu la, câm miệng cho ta a. Tiêu Tả nghe được Ẩn rơi tiếng kêu, có chút khó chịu nhíu nhíu mày, một trưởng cách không chém ra, trực tiếp đem Ẩn rơi bắn cho bay đi ra ngoài. Oanh! Phanh! Ẩn rơi bị Tiêu Tả cách không một trưởng, oanh phi đụng vào trong đại sảnh trên vách tường, lúc này mới ngừng lại, ầm ầm ngã xuống đất, cả người nằm bò trên mặt đất, vỡ đầu chảy máu sinh tử không biết. Thiết, không biết sống chết. Tiêu Tả có chút khinh thường nói, nếu không phải bởi vì Xích Luyện ở đây, Tiêu Tả không nghĩ làm trò Xích Luyện mặt giết nàng đồng bạn, Ẩn rơi người này đã sớm đã chết. Tiêu Tả trong cơ thể hơn 2.000 năm nội lực, liền tương đương với phong vân trong thế giới đế thích thiên, mà Vệ Trang cùng cái nhiếp bọn họ liền tương đương với kiếm thánh, vô danh cái này cấp bậc, đến nỗi Cao Tiệm Ly loại này cấp bậc, còn lại là tương đương với hùng bá cái này cấp bậc, mà Ẩn rơi còn lại là tương đương với tần xương loại này cấp bậc, đối Tiêu Tả tới nói, thật là tiểu lâu la giống nhau tồn tại. Chương 335 Mặc Mi Vô Phong. Nhìn thấy Tiêu Tả một trưởng đem Ẩn rơi đánh sinh tử không biết, Cao Tiệm Ly khỏe mắt nhảy dựng. Ẩn rơi tuy rằng không phải Cao Tiệm Ly đối thủ, nhưng là một chọi một, Cao Tiệm Ly muốn đánh bại Ẩn rơi vẫn là phải tốn chút công phu, như thế nào cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, liền thu thập Ẩn rơi. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút. Một xì xù ổ con. Tiểu 17, ngươi là muốn cùng tỷ tỷ là địch sao? Xích Luyện nhíu lại mày liếu đối Tiêu Tả hỏi, nàng cũng chỉ dư lại Tiêu Tả này một người thân, nàng thật sự không muốn cùng Tiêu Tả trở thành địch nhân, đặc biệt vẫn là vì một ít không liên quan người. Hồng Liên tỷ tỷ yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi ra tay, nếu không phải xem ở ngươi phân thượng, Ẩn rơi người này đã chết, đến nỗi các ngươi cùng Mặc ra chiến đấu ta cũng sẽ không nhúng tay, bất quá bọn họ trong đó có mấy người thu ta lên trời lệnh, đó là ta đăng thiên lâu người, ta sẽ không nhìn các ngươi giết bọn hắn. Tiêu Tà nhìn Xích Luyện vẻ mặt nghiêm túc nói. Xích Luyện nghe được Tiêu Tà nói, mắt đẹp trung hiện lên một mạt ôn nhu, sau đó cười duyên nói, tiểu 17 nói như vậy tỷ tỷ liền an tâm rồi, tỷ tỷ thật đúng là sợ ngươi sẽ vì này đó không quan hệ người, sẽ đối tỷ tỷ ra tay đâu. Như vậy chính là sẽ thương thấu tỷ tỷ tâm đâu. Vệ Trang nghe được Tiêu Tà nói, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn giao thủ mấy chiêu, chính là Vệ Trang lại từ Tiêu Tà trên người, cảm nhận được một cổ phi thường cường đại uy hiếp, nếu không phải tất yếu, Vệ Trang không muốn cùng Tiêu Tà khai chiến. Hơn nữa trước kia ở Hàn Quốc thời điểm, tuy rằng Vệ Trang cùng Tiêu Tà hai người quan hệ cũng không phải quá hảo, nhưng là xem ở Hàn Phi phân thượng, vẫn là muốn bận tâm một ít hương khói tình. Tiêu Tả cũng không để ý đến Xích Luyện trêu đùa, mang theo Bình Minh xoay người đi tới Mộ Dung Phượng các nàng bên người. Tiêu Tả nhìn bị Đoan Mục Dung ôm vào trong ngực Tuyết Nữ hỏi, Dung cô nương, Tuyết Nữ làm sao vậy? Tuyết Nữ vừa rồi bị Xích Luyện độc gây thương tích, ta đã cho nàng ăn vào bách thảo đan, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Đoan Mục Dung đối Tiêu Tả nói, nàng cũng nghe tới rồi Tiêu Tả cùng Xích Luyện nói, tuy rằng Tiêu Tả nói sẽ không nhúng tay Mặc Gia cùng Vệ Trang bọn họ sự. Nhưng là Đoan Mục Dung cũng không sẽ quái Tiêu Tà, rốt cuộc Tiêu Tà chỉ là Mặc Gia khách nhân, mà Xích Luyện là Tiêu Tà tỉ tỉ, Tiêu Tà có thể làm được hay không giúp đỡ, cũng đã thực hảo, nàng không có khả năng buộc làm Tiêu Tà, vì Mặc Gia cùng hắn duy nhất thân tỉ tỉ là địch, này không phải Mặc Gia làm việc phong cách. Ban lão đầu bọn họ nguyên bản nhìn thấy Tiêu Tà trở về, còn tưởng rằng cứu tinh đã trở lại, chính là nghe được Tiêu Tà cùng Xích Luyện đối thoại sau. Liền minh bạch Tiêu Tà là thật sự sẽ không ra tay, tức khắc nhịn không được lắc lắc đầu, cái này cứu tinh xem ra là dựa vào không được. Xem ra các ngươi Mặc Gia hôm nay liền phải hủy diệt tại đây. Vệ Trang nhất kiếm thứ hướng về phía Cao Tiệm Ly, vừa rồi vì cứu Bình Minh, Cao Tiệm Ly đã cùng Bạch Phượng đánh quá một hồi, trong cơ thể nội lực đã tiêu hao rất nghiêm trọng, đối mặt Vệ Trang này một phải giết chi kiếm tránh cũng không thể tránh. Ân. Tiêu Tà hơi hơi sửng sốt. Nếu Vệ Trang thật sự giết Cao Tiệm Ly, Tiêu Tà tự nhiên vui nhìn thấy một màn này, chính là Tiêu Tà biết, lúc này đây Cao Tiệm Ly sẽ không chết. Đang. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, đem Vệ Trang trong tay cá mập răng, cấp đánh trật, làm Cao Tiệm Ly thành công tránh thoát hẳn phải chết nhất kiếm. Mặc mi. Vệ Trang nhìn người áo đen trong tay, kia đem màu đen kiếm, nhíu mày nói. Mặc mi. Là thanh kiếm này tên sao? Ân. Đây là kiếm sao? Như thế nào cùng đại thúc tiểu cao bọn họ kiếm như vậy không giống nhau a? Nhìn người áo đen trong tay màu đen một điều, Bình Minh có chút nghi hoặc hỏi. Tựa kiếm phi công, Mặc Mi vô phong. Mặc Mi là lịch đại Mặc Gia cự tử tín vật, này binh khí xuất hiện địa phương, sở hữu Mặc Gia đệ tử đều đem chờ đợi điều khiển, đều bị toàn mệnh. Nó toàn thân đen nhánh như mực, vô nhận vô phong, thường thường nếu thước, là một phen vô phong thăng có phong đức giả kiếm. Yến Thái Tử đan tới sao? Tiêu Tả thầm nghĩ trong lòng, nhìn cùng Mặc Gia cự tử cùng nhau đạo trích, Tiêu Tả liền biết, bởi vì hắn đi quấn lấy thiếu tư mệnh, cho nên ở hắn lúc sau đi ra ngoài đạo trích, liền thuận lợi cùng Mặc Gia cự tử bọn họ trước tiên hiệp. Người này là ai a? Bình Minh nhìn đột nhiên xuất hiện mang theo đấu lạp người áo đen, vẻ mặt tò mò thầm nghĩ. Bất quá Bình Minh không có nghi hoặc bao lâu, liền nhìn thấy Mặc Gia mọi người, vẻ mặt cung kính quỳ nên nói. Cự tử tại thượng, đệ tử tham kiến. Cái gì? Hắn chính là Mặc Gia cự tử. Nguyệt Nhi tiểu cao bọn họ, lão đại. Bình Minh đầy mặt kinh ngạc, cự tử này hai chữ, Bình Minh đã sớm ở Nguyệt Nhi trong miệng nghe qua vài biến, không nghĩ tới hiện tại sẽ tận mắt nhìn thấy đến hắn. Tựa kiếm phi công, Mặc Mi vô phong. Nguyên lai, ngươi còn sống. Nhìn ngươi tới, Vệ Trang có chút giật mình nói. Đã lâu. Đấu lạp người áo đen một bên hướng về Mặc Gia mọi người phương hướng đi đến, một bên trả lời Vệ Trang. Ở sau lưng an bài này hết thảy người, quả nhiên là ngươi. Chậm rãi thu hồi trong tay cá mập răng, Vệ Trang cũng không có ngăn cản người tới hành động, mà là không chậm không cần nói. Ngươi công chiếm cơ quan thành, lại chậm chạp không hạ thủ, đang chờ đợi cái gì? Mặc Gia cự tử hướng tới Vệ Trang hỏi ngược lại. Có cái nghi vấn, vẫn luôn quanh quẩn trong lòng, ta tưởng chứng thực một chút. Vệ Trang nhàn nhạt nói, hiện tại, ngươi có đáp án. Nghe được Mặc Gia cự tử hỏi chuyện, Vệ Trang không nói gì, một bộ trầm mặc không nói bộ dáng. Cự tử, chúng ta không có bảo hộ hảo cơ quan thành. Cao Tiệm Ly nửa quỳ đối Mặc Gia cự tử thỉnh tội, đầy mặt tự trách, bằng vào Mặc Gia cơ quan thành phòng ngự, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, là có thể phòng ngự trụ ngoại địch xâm lấn. Sự tình ta toàn bộ đều hiểu biết, không cần tự trách. Các ngươi đã tận lực, chúng độc các huynh đệ cũng đã an bài nhân thủ chăm sóc. Mặc Gia cự tử lắc lắc đầu, đối Cao Tiệm Ly bọn họ an ủi nói. Ngươi chính là Nguyệt Nhi thường xuyên nhắc tới cự tử lão đại. Bình Minh vẻ mặt tò mò chạy đến Mặc Gia cự tử bên người, hắn đối cái này Mặc Gia cự tử chính là đã sớm muốn thấy thượng một mặt. Ngươi chính là Bình Minh. Nhìn chính mình đối diện Bình Minh, Mặc Gia cự tử trong lòng có chút phức tạp, phụ thân hắn Kinh Kha chính là bị chính mình phái đi ám sát doanh chính, mới có thể chết, đối với Bình Minh hắn tổng cảm giác có chút áy náy. Ngươi biết tên của ta à? Bình Minh có chút hưng phấn hỏi, có thể bị Mặc Gia cự tử như vậy đại nhân vật nhớ kỹ, Bình Minh chính là cảm thấy thực vinh hạnh. Ngươi vừa rồi biểu hiện, là có điểm buồn, nhưng là buồn thực dũng cảm. Cự tử có chút tán dương nói. Ngươi là ở khen ta sao? Bình Minh gãi gãi đầu hỏi, lúc này Bình Minh trong lòng âm thầm nói thầm, cái này cự tử như thế nào cùng Tiêu đại ca giống nhau, khen người thời điểm, đều không hảo hảo khen, làm ta cũng không biết là ở khen ta, vẫn là đang mắng ta. Xem ra, ngươi còn được đến Mặc Gia nhiều thế hệ tương truyền chí tôn vũ khí, phi công. Cự tử nhìn đến Bình Minh trong tay phi công, có chút kinh ngạc nói. Đây chính là ta cực cực khổ khổ bằng bản lĩnh được đến, hi hi hi. Bình Minh sợ cự tử sẽ đem phi công thu hồi đi, gắt gao đem phi công ôm vào trong ngực, lấy lòng cười nói. Có thể được đến phi công, liền đại biểu ngươi cùng nó có duyên, muốn xông qua nguy hiểm thật mạnh cấm địa cơ quan, đích xác không dễ dàng. Cự tử nhìn thấy Bình Minh dáng vẻ này, cảm thấy có chút buồn cười, vô vô bờ vai của hắn, khen nói. Đương nhiên là ta, Nguyệt Nhi còn có Thiếu Vũ, chúng ta ba người cùng nhau thông qua. Nhưng là, Nguyệt Nhi nàng, bị một cái màu tím đầu, sẽ pháp thuật hư nữ nhân bắt đi. Bình Minh có chút đắc ý nói, chính là mới vừa nhắc tới Nguyệt Nhi, Bình Minh cả người lại trở nên huệ và hiểu xịu lên. Nghe được Bình Minh miêu tả, cự tử mày nhăn lại. Ngay sau đó lại lỏng xuống dưới, Nguyệt Nhi mẫu thân là Âm Dương gia Đông Quân, địa vị chỉ ở sau Đông Hoàng, Nguyệt Nhi bị Âm Dương gia người mang đi, tuy rằng có chút không ổn, nhưng là khẳng định sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Bình Minh, nếu có người khi dễ ngươi bằng hữu, ngươi sẽ như thế nào làm? Trầm mặc sau khi, cự tử đối Bình Minh hỏi. Đương nhiên là liều mạng cũng muốn bảo hộ bọn họ. Bình Minh không chút do dự trả lời. Ta cùng Bình Minh giống nhau. Quyết định muốn bảo hộ, mặc dù trả giá lại đại đại giới, cũng không tiếc. Cự tử tại đây một khắc từ Bình Minh trên người, giống như thấy được Kinh Kha thân ảnh, vừa lòng gật gật đầu nói. Ân. Bình Minh nghe được cự tử nói, dùng sức gật gật đầu, đầy mặt tán đồng. Đối Mặc Gia sở làm hết thảy, chắc chắn làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Cự tử ánh mắt đảo qua vệ trang bọn họ, lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm đối thủ của ta. Đối với cự tử khiêu khích. Vệ trang vẻ mặt khinh thường nói. Chúng ta trước nay chính là đối thủ. Cự tử nhàn nhạt nói. Có thể từ cá mập răng dưới kiếm sinh tồn, ngươi là cái thứ nhất. Vệ trang có chút tán dương nói, nhưng là trong lời nói càng có rất nhiều cảnh cáo. Năm đó kia nhất kiếm, thật là hung hiểm đến cực điểm. Cự tử có chút hồi ức nói. Ngươi cho rằng lúc này đây vận khí còn sẽ tốt như vậy sao? Nga! Ngươi thật sự như vậy cho rằng... Còn có càng tốt giải thích sao? Vệ trang có chút khinh thường nhìn lại nói. Chương 236 hổ giấy, cũng có thể hù người. Có một lời giải thích, chỉ sợ ngươi không muốn thừa nhận, năm đó kia nhất kiếm, nếu không phải cho ngươi cơ hội, ngươi cho rằng cá mập răng có thể thương ta sao? Cự tử nhàn nhạt nói. E tiểu thuyết v.v.v.1cs.com Tiêu tả nghe được hai người nói chuyện, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này hai tên giá hỏa thật là một cái so một cái trăng bức, chính mình cái này cao thủ chân chính đều không có nói cái gì. Bọn họ hai người nhưng thật ra bày ra một bộ ông trời đệ nhất, lao tử đệ nhị biểu tình. Bất quá xem ở ngươi giá hỏa này, lập tức sẽ chết phân thượng, ta không trách ngươi. Tiêu tả nhìn thoáng qua còn ở trang bức cự tử, thầm nghĩ trong lòng, hắn đã nhận thấy được cự tử trên người có một tia âm dương chi lực, xem ra hắn đã cùng đại tư mệnh đã giao thủ. Cũng bị đại tư mệnh ám toán, hạ sáu hồn cùng chú. Ngươi làm như vậy, là vì cái gì? Vệ trang có chút ngưng trọng hỏi. Nếu ngươi đã phỏng đoán đến ta còn sống, lại như thế nào sẽ đoán không được đáp án? Cự tử hỏi ngược lại. Vệ trang trầm mặc một lát, cầm trong tay cá mập răng chỉ vào cự tử nói, nếu ngươi không chịu nói cho ta, liền từ ta chính mình tới tìm đáp án đi. Ngươi không phải đã nói, năm đó nếu ngươi không cho ta cơ hội, cá mập chân răng vốn là thường không đến ngươi sao? Lần này ta dùng chính là năm đó kia nhất kiếm, liền nhìn xem ngươi tiếp không tiếp được. Ta không ra tay, ngươi sẽ không chết tâm. Cự tử có chút bất đắc dĩ nói, hắn biết chính mình liền tính không ra tay, vệ trang cũng sẽ bức chính mình ra tay, hôm nay một trận chiến là tránh không được. Ta ghét nhất ướt át bẩn thỉu. Bất quá vì ngươi, ta có thể phá lệ, lại giết ngươi một lần. Vệ trang vẻ mặt khí phách nói. Năm đó ta nói rồi, ngươi nếu nhất kiếm giết không được ta, liền sẽ không có lần thứ hai cơ hội. Cự tử đồng dạng tranh phong tương đối. Điểm này, thực mau sẽ biết. Vệ trang nhàn nhạt nói. Một bên Tiêu Tả xem đều mau rồi dám đã chết, ngày thường đều là chính mình ở người khác trước mặt trang bức. Hôm nay đột nhiên vệ trang cùng cự tử này hai cái hóa, ở chính mình trước mặt trang bức, hơn nữa vẫn là đại trang đặc trang. Tiêu Tả như thế nào có loại tưởng lấy dép lê, chịu chết này hai hóa xúc động đâu. Đinh, đang, vâng. Vệ trang cầm trong tay cá mập răng, cự tử cầm trong tay mặc mi, hai đại cao thủ kiếm phong tương đối. Màu đen cùng màu trắng kiếm quang bắn ra bốn phía, phong vân biến sắc, cao thủ so chiêu, chú ý chính là nhất chiêu quyết thắng phụ, thật giống như kiếm thánh Diệp Cô Thành cùng kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết quyết đấu giống nhau, thiên ngoại phi tiên đối kiếm thần cười, chỉ cần nhất chiêu liền đủ để phân thắng bại. Cá mập răng cùng mặc mi tương giao, hai người một kích lúc sau, liền cầm kiếm mà lui. Phúc! Vệ trang một ngụm máu tươi phun ra, trong tay cá mập răng chống đất, mới vừa rồi đứng vững thân hình. Trung quy là vệ trang kém hơn một chút, bại. Phía trước vệ trang cùng cái nhiếp quyết chiến thời điểm, cũng đã bị Huyên Hồng gây thương tích. Nếu đối phó cao tiệm ly loại này cấp bậc võ giả, điểm này tiểu thương tự nhiên không có việc gì. Chính là hiện tại đối chiến chính là, cự tử loại thực lực này cùng hắn không sai biệt mấy cao thủ. Như vậy trên vai thương, liền sẽ trở thành một đại sơ hở, cho nên vệ trang bại. A. Xích Luyện nhìn thấy vệ trang bị thương, vẻ mặt lo lắng. Muốn đi dìu hắn, lại bị vệ trang một ánh mắt ngăn trở, vệ trang tuy rằng bại, nhưng là hắn còn không có mất đi sức chiến đấu. Ngươi bại. Cự tử nhàn nhạt nói. Hừ. Ngươi thật sự thực ngu xuẩn. Vệ trang hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói. Còn dám rong rạc. Đại thiết truy nghe được vệ trang nói, nổi giận mắng. Ngươi căn bản không hiểu, kiếm chi gian chiến đấu, không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Hủy diệt khỏe miệng thượng vết máu. Vệ trang lạnh lùng nhìn chằm chằm cự tử nói. Tiếp tục đánh tiếp, ngươi sẽ chết. Cự tử nhìn vệ trang, hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Ngươi sợ hay sao? Vệ trang cười lạnh một tiếng. Ngươi cùng cái nhiếp giao thủ khi, bị Huyên Hồng bị thương nặng, tiêu hao đại lượng nội lực, vừa rồi lại bị Mặc Mi thương cập yếu hại. Cự tử ra tiếng nói. Kia lại như thế nào? Vệ trang không để bụng nói. Ngươi còn không rõ sao? Ngươi đã không có khả năng tồn tại rời đi cơ quan thành. Thủ hạ của ngươi cũng toàn bộ bị trọng thương. Nếu ngươi khăng khăng muốn đánh tiếp, các ngươi toàn bộ lưu xa tổ chức, liền sẽ ở hôm nay hủy diệt. Cự tử lại lần nữa nói. Kia! Ngươi còn đang đợi cái gì? Vệ trang có chút không kiên nhẫn, hắn làm không rõ cự tử ý tứ. Nếu biết lần này là hủy diệt lưu xa tổ chức rất tốt thời cơ, còn ở nét mực cái gì, muốn chiến liền chiến, lấy tới như vậy nói nhảm nhiều. Vệ trang! Ngươi đi đi. Cự tử đột nhiên ra tiếng nói. Cái gì? Nghe được cự tử nói, mặc kệ là lưu xa mọi người vẫn là mặc ra mọi người, tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ, đối với cự tử nói, thập phần khó hiểu. Tiêu Tả nghe được lời này, khoe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, ở đây người chỉ có hắn biết, hiện tại cự tử, chỉ sợ đã biết chính mình chúng ám toán, bị hạ sáu hồn khủng chú người, một khi vận dụng nội lực, liền sẽ làm. Không phải cự tử không nghĩ sát vệ trang, mà là hiện tại cự tử, căn bản ra không được đệ nhị chiêu. Phải biết rằng vừa rồi cự tử thứ này, còn cùng Bình Minh nói muốn cho vệ trang bọn họ nợ máu trả bằng máu, ai biết hiện tại lại sửa miệng nói buông tha bọn họ, nếu không phải bởi vì cự tử không thể lại ra tay, như thế nào sẽ bỏ qua vệ trang bọn họ đâu. Lần này, ta thả ngươi một con đường sống. Không để ý tới mọi người giật mình, cự tử nói tiếp. Hỗn đản. Vệ trang vẫn nổ mắng, Vệ Trang cũng không biết cự tử tình huống hiện tại, hắn còn tưởng rằng cự tử là ở thương hại hắn, loại này thương hại so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Vệ Trang nắm chặt cá mập răng, đã chuẩn bị cùng cự tử liều mạng, cho dù chết, cũng không thể chịu như thế đại nhục. Vì cái gì? Vì cái gì muốn thả cái này đại phôi đản? Cấp đại thúc báo thủ. Bình Minh không hiểu biết cự tử chân thật ý tưởng, phi thường bất mãn kêu lên. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nợ máu trả bằng máu sao? Vệ Trang đối với cự tử khác thường biểu hiện, đã dâng lên một tia nghi hoặc. Vệ Trang, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, ngươi chân chính địch nhân đến tuột cùng là ai? Cự tử mặt không đổi sắc nói. Ta không hiểu, vì cái gì muốn thả hắn đi? Hắn làm như vậy nhiều chuyện xấu. Bình Minh nhìn mắt một bên sinh tử không biết cái nhiếp, phẫn nộ kêu lên. Bình Minh, ngươi lại đây. Tiêu Tà đem Bình Minh gọi vào chính mình bên người, Tiêu Tà hiện tại đã có chút bội phục cự tử, gia hỏa này trang bức trình độ đã đạt tới một cái rất cao trình độ, nếu không phải Tiêu Tà biết gia hỏa này thân chung sáu hồn cùng chú, quang xem cự tử này dường như không có việc gì bộ dáng, chỉ sợ cũng sẽ không đoán được hắn hiện tại thế nhưng là cái hổ giấy. Bình Minh nghe được Tiêu Tà nói, tuy rằng còn có chút không cam lòng, nhưng là lại cũng không có phản bác Tiêu Tà ý tứ, ngoan ngoãn đi tới Tiêu Tà bên cạnh. Ta thật sự không rõ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi rốt cuộc, là người nào? Vệ Trang có chút nghi hoặc hỏi, hắn đối với cự tử đột nhiên thay đổi có chút hoài nghi, nhưng là đánh chết hắn cũng không thể tưởng được, hiện tại cự tử thế nhưng là cái hổ giấy, chỉ cần Vệ Trang lại lần nữa ra tay, cự tử thất bại. Kỳ thật, chúng ta vẫn luôn là đối thủ. Cự tử nghe được Vệ Trang nói, lại lần nữa nhàn nhạt nói, bất quá hắn trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Vệ Trang sẽ hỏi như vậy, thuyết minh Vệ Trang đã bị hắn thành công hù dọa. Ngươi là? Vệ Trang ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự tử. Cự tử chậm rãi tháo xuống đầu đấu lạp, mặc ra cự tử cũng rốt cuộc lộ ra hắn chân chân chính chính bộ mặt. Ân. Thấy rõ cự tử mặt kia một khắc, Vệ Trang đầy mặt khiếp sợ, phía trước chỉ là suy đoán, nhưng là chứng thực kia phân suy đoán sau, hắn vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng. A. Xích Luyện cũng nhịn không được kinh hô ra tới, năm đó Yến Thái Tử Đan, thế nhưng không chết. Đã lâu không thấy. Cự tử nhàn nhạt nói. Thật là ngươi Vệ Trang vẫn là cảm thấy hiện thực tương đối vô nghĩa. Có phải hay không, như vậy liền giải thích ngươi sở hữu nghi vấn. Ngươi chậm chạp không có đối cơ quan dưới thành tay, còn không phải là bởi vì có như vậy phỏng đoán sao. Cự tử lại nói. Năm đó, ngươi cố ý muốn thừa nhận ta nhất kiếm. Chính là vì làm người trong thiên hạ đều cho rằng ngươi đã chết. Vệ Trang hỏi. Ta nếu tồn tại nói, sẽ làm rất nhiều người cuộc sống hàng ngày khó an. Đặc biệt là, ngươi vị kia phụ vương. Vệ Trang lạnh lùng nói. Có lẽ đúng không? Nghe vậy cự tử thở dài một hơi, tiếp theo nhìn chằm chằm Vệ Trang nói. Kỳ thật, ngươi gặp gỡ cũng hảo không đến nơi nào đi. Ngươi hôm nay làm ta đi, là tưởng ta cảm kích ngươi sao? Vệ Trang nói. Ta chỉ là, không nghĩ làm doanh chính thực hiện được. Cự tử lắc lắc đầu, có chút phẫn hận nói. Vệ Trang nhận ra cự tử chân chính thân phận sau, đối với cự tử trước sau bất đồng thay đổi, cũng cảm thấy có thể lý giải, lấy thái tử đan đối doanh chính hận ý, buông tha bọn họ, sau đó làm cho bọn họ về sau đi đối phó doanh chính, cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Hừ, hy vọng ngươi sẽ không vì ngươi hôm nay quyết định mà hối hận. Chúng ta đi. Vệ Trang thật sâu nhìn cự tử liếc mắt một cái, vung lên ống tay áo mang theo Lưu Sa mọi người rời đi cơ quan thành. Tiểu 17, lần sau tái kiến. Xích Luyện đối với Tiêu Tả vứt cái mị nhãn, sau đó xoay người đi theo Vệ Trang rời đi. Chương 237 sáu hồn khủng chú. Tiêu Tả nhìn Vệ Trang đoàn người bóng dáng, sau đó lại nhìn cự tử, không khỏi ở trong lòng cảm thán, vị này cự tử thật là làm người mới. Nói mấy câu liền đem Vệ Trang cấp hù dọa, bằng không hôm nay mặc ra hủy diệt, liền thành tất nhiên, rốt cuộc Tiêu Tà nói qua sẽ không nhúng tay Vệ Trang bọn họ cùng mặc ra sự, như vậy liền khẳng định sẽ không nhúng tay. E tiểu thuyết www.1cxu.com. Người đã đi xa, ngươi liền không cần ngạnh căng. Tiêu Tà đột nhiên ra tiếng nói. Thiếu gia, ngươi đang nói cái gì a? Mộ Dung Hoàng nghe được Tiêu Tà nói, có chút nghi hoặc hỏi. Những người khác nghe được Tiêu Tà nói, cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Tà. Phúc! Tiêu Tà dứt lời, cự tử đột nhiên phun ra một búng máu, cả người lung lay đảo tới rồi trên mặt đất. Cự tử, ngươi làm sao vậy? Cự tử. Mặc ra mọi người vừa thấy cự tử ngã xuống, tất cả đều vẻ mặt nôn nóng chạy qua đi. Dung cô nương, cự tử làm sao vậy? Là chúng độc sao? Đại thiết truy vẻ mặt lo lắng đối Đoan Mục Dung hỏi. Đoan Mục Dung cấp cự tử đem xong mạch, nhìn mắt vẻ mặt lo lắng mặc ra mọi người, lắc lắc đầu nói, cự tử không có chúng độc, hẳn là chúng một loại chú ấn. Trước đem cự tử nâng về phòng, đại thiết truy ngươi đi thỉnh Tiêu Giao Tử tiên sinh lại đây. Hảo! Ta đây liền đi. Đại thiết truy gật gật đầu, vội vàng liền tìm Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử thân là đạo gia người trung trưởng môn nhân, đối với loại này chú ấn hẳn là sẽ có điều hiểu biết. Mặt khác mặc ra mọi người, còn lại là vội vàng nâng cự tử đi trong phòng. Tiêu đại ca, ngươi vừa rồi có phải hay không liền biết cự tử trúng độc? Bình minh nghĩ đến vừa rồi Tiêu Tà ngăn cản chính mình kia một màn, có chút không xác định đối Tiêu Tà hỏi. Ân. Tiêu Tà gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta cũng đi theo qua đi nhìn xem đi. Là, thiếu gia. Thân xuyên đạo bào Tiêu Giao Tử cấp cự tử kiểm tra rồi một phen sau, đối tỉnh lại cự tử nói, đây là âm dương gia chú ấn cấm thuật. Chú ấn. Mọi người vì này cả kinh. Âm dương gia cùng mặc gia tố không liên quan, cự tử như thế nào sẽ chung bọn họ cái gì cấm thuật. Đại thiết truy không rõ, cự tử như thế nào sẽ đột nhiên chúng âm dương gia chú ấn. Xem ra ta còn là đại ý. Cự tử nghe được Tiêu Giao Tử nói, cẩn thận tưởng tượng liền biết vấn đề ra ở đâu. Phía trước hắn cùng mặt khác chư tử bách ra các anh hùng chạy tới cơ quan thành thời điểm, gặp đại tư mệnh giả trang mặc ra đệ tử, sau đó đỡ nàng một phen, xem ra này chú ấn chính là lúc ấy hạ. Sự tình không phải là nhỏ, ngươi lần này chung chính là, sáu hồn khủng chú. Tiêu Giao Tử đầy mặt nghiêm túc nói, là như thế này sao? Nghe vậy, cự tử hai mắt tối sầm lại, hắn thê tử là âm dương gia đông quân, diễm phi, cho nên hắn biết sáu hồn khủng chú uy lực. Tiêu Giao tiên sinh, này sẽ không lầm đi. Ban lão đầu có chút không thể tin được hỏi. Sáu hồn khủng chú, ở âm dương gia cấm thuật nội, thuộc về âm mạch tám chú một loại. Loại này chú bản thân có mãnh liệt kích thích, đồng thời cùng với tăng mạnh chú ấn uy lực chất xúc tác. Nếu trực tiếp phóng ra, vẫn là thực dễ dàng phân rõ cùng phong bị, hơn nữa cần thiết trực tiếp tiếp xúc, cũng bảo trì một đoạn thời gian mới có thể phóng ra thành công. Lấy cự tử võ công cho dù ở không hề phòng bị dưới tình huống gần trong gang tấc đã chịu đánh bất ngờ, cũng rất khó thương đến cự tử. Tiêu Giao Tử dừng một chút, nói tiếp, nhưng là, lúc này đây bọn họ mục tiêu cũng không phải ám sát, mà là thi chú. Đại tư mệnh đúng là lợi dụng cự tử đối cơ quan thành cùng mặc gia đệ tử quan tâm, mới bất chi bất giác lướt qua phòng tuyến. Ai nha? Đại thiết truy vô vô đầu, ảo nào không thôi. Chú ấn ẩn nút ở trong cơ thể, sẽ không lập tức có hiệu lực. Chỉ có đương trong cơ thể chân khí vận chuyển thời điểm, mới có thể sinh ra thương tổn. Âm mạch tám chú quá mức âm độc tà ác, sớm tại trăm năm trước, âm dương gia đã cấm môn hạ đệ tử tu luyện. Không thể tưởng được trăm năm sau, lại tái hiện nhân gian. Tiêu Giao Tử cảm thán nói. Tiêu Giao tiên sinh, kia cự tử thương rốt cuộc nên như thế nào trị liệu? Đại thiết truy nôn nóng hỏi. Tiêu Giao Tử thở dài, lắc lắc đầu. Cái gì? Mọi người cả kinh kêu lên. Tiêu Giao tiên sinh. Đại thiết truy còn muốn nói cái gì, bất quá lại bị cự tử đánh gãy, lắc lắc đầu nói, ta nghe qua, về này đó bị cấm âm dương thuật lợi hại, một khi chúng sáu hồn chú ấn, trên đời không có cứu trị phương pháp. Không. Tuyết nữ che cái miệng nhỏ, bi thiết kêu gọi nói. A. Cái gì? Còn lại đoàn người cũng là bi thống liên tục. A. Không có cứu trị phương pháp. Cự tử lão đại, kia chẳng phải là nói. Ngươi sẽ chết. Bình minh có chút khổ sở, hắn đã biết cự tử chính là Nguyệt Nhi thân sinh phụ thân, chính là Nguyệt Nhi còn không có tới kịp cùng cự tử tái kiến thượng một mặt, cự tử lại muốn chết, Nguyệt Nhi nếu đã biết, chỉ sợ sẽ thực bi thương đi. Tiêu đại ca, ngươi có biện pháp nào không cứu cứu cự tử? Ngươi bản lĩnh như vậy đại, nhất định có thể cứu cự tử. Bình minh đột nhiên quay đầu đối Tiêu Tà hỏi. Mặc ra mọi người vừa nghe Bình minh nói, cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Tiêu Tà. Đối mặt mặc ra mọi người chờ mong ánh mắt, Tiêu Tà lắc lắc đầu nói, đối với âm dương gia âm dương thuật, ta cũng không phải thực hiểu biết, có lẽ về sau sẽ có giải trừ sáu hồn khủng chú biện pháp, nhưng là thực đáng tiếc, cự tử chỉ sợ căng không đến lúc ấy. Tiêu Tà năng lực nếu không có bị phong ấn, nay 6 hồn khủng chú đối Tiêu Tà tới nói đương nhiên cũng không tính cái gì, chính là hiện tại Tiêu Tà năng lực bị phong ấn, Tiêu Tà đối với âm dương thuật, cũng chỉ là học xong thiếu tư mệnh vạn diệp tơ bông lưu, dùng để chiến đấu còn hành, nhưng là dùng để giải trừ 6 hồn khủng chú, liền không được. Tiêu Tà nói xong, mặc ra mọi người sắc mặt một mảnh trắng bệnh, tuy rằng đoán được sẽ là loại kết quả này, chính là bọn họ vừa rồi vẫn là ôm một tia may mắn. Rất kỳ quái, giờ này khắc này, lòng ta không có bi thương, ngược lại cảm thấy một loại vui sướng. Nhìn thấy mọi người hạ xuống cùng bi thương bộ dáng, cự tử chậm rãi nói. Chúng ta mệnh, đều là cự tử cứu trở về tới, nhưng là đương cự tử gặp được nguy hiểm thời điểm, chúng ta lại cái gì cũng làm không được. Nghe cự tử nói, Đại Thiết Truy tự trách kêu lên. Nhiều năm như vậy, có thể cùng các vị cùng nhau nắm tay cùng nhau, tại đây phiến trong thiên địa lang bạn, là vinh hạnh của ta. Cự tử chân thành nói. Cự tử. Mặc ra mọi người nghe xong cự tử nói, tất cả đều là cảm động không thôi. Chúng ta đều là đã từng chết quá một lần người, có thể ở chỗ này gặp nhau, nơi này chính là thuộc về chúng ta có yên vui. Đáng tiếc ở cái này trên đời này, còn có rất nhiều người đều không thể hưởng thụ như vậy vui sướng. Ân cự tử nghiêm túc nói, chỉ là chú ấn làm thống khổ lại là khó có thể chịu đựng, thanh âm có chút run rẩy. Cự tử. Cao Tiệm Ly nhìn thấy cự tử này phó thống khổ bộ dáng, có chút lo lắng kêu lên. Cự tử không để ý đến Cao Tiệm Ly, như cũ chịu đựng đau, tiếp tục nói, chúng ta ngộng, là từ lịch đại Mặc gia con cháu đồng lứa truyền xuống tới. Là. Mặc gia mọi người cùng kêu lên nói. Cũng đem tử. Ân. Chúng ta cự tử gian nan nói, chính là xem hắn nắm chặt song quyền, là có thể đủ nhìn ra, hắn thừa nhận phi người thống khổ. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tuyết nữ không đành lòng nói. Ta muốn đem nói cho hết lời, mới có thể nghỉ ngơi. Cái này mộng tưởng, cũng đem từ chúng ta, một thế hệ, truyền thừa đi xuống. Cự tử đối tuyết nữ gật gật đầu, tiếp theo chịu đựng thống khổ tiếp tục nói. Là. Mặc ra mọi người cung kính mà nói. Ban đại sư vê đút vê đút vê đút. Cự tử cấp ban lão đầu đầu đi một ánh mắt. Ban lão đầu cũng lập tức minh bạch cự tử ý tứ. Ngay sau đó xoay người đối Tiêu Tà bọn họ nói, Mặc gia có chuyện quan trọng thương nghị, làm phiền chư vị lảng tránh một chút. Nghe vậy, mọi người một đám đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến. Tiêu Tà công tử xin dừng bước. Cự tử đột nhiên ra tiếng gọi lại Tiêu Tà. Thiếu gia. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng, nao nao, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu Tà, đầy mặt nghi vấn. Các ngươi trước đi ra ngoài chờ đi. Tiêu Tà đối với cự tử đột nhiên gọi lại chính mình, cũng có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là làm Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai người đi ra ngoài chờ chính mình còn lại là lưu lại, dù sao chính mình muốn chạy, không ai có thể lưu được chính mình. Tiêu công tử, đa tạ ngươi lần này ra tay tương trợ, Đại Thiết Truy cùng Dung cô nương mới có thể bình yên vô sự. Cự tử đối với Tiêu Tà tạ nói, không sao, này đó đều chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tiêu Tà vây vây tay, chờ đợi cự tử bên dưới, hắn nhưng không cho rằng, cự tử cố ý mở miệng làm chính mình lưu lại, chính là vì nói những việc này. Chương 238 tiếp nhận chức vụ cự tử. Ta tưởng thỉnh ngươi tiếp nhận chức vụ đời kế tiếp cự tử. Cự tử nhìn Tiêu Tà một hồi, đột nhiên ngự ra kinh người. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì xù ổ con. Cái gì? Nghe được cự tử nói, ban lão đầu bọn họ hoảng sợ. Tiêu Tà nghe xong cự tử nói, cũng là nao nao, không phải hẳn là đem cự tử chi vị truyền cho Bình Minh. Tiêu Tà còn chuẩn bị lần này Mặc ra cơ quan thành sự tình sau khi kết thúc, liền trở về triển chính mình thế lực đâu. Cự tử nói, hoàn toàn quấy rầy Tiêu Tà kế hoạch. Tiêu Tà có chút nghiêm túc đối cự tử hỏi, ta muốn biết ngươi vì cái gì muốn làm ta, kế nhiệm hạ nhậm cự tử, ngươi hẳn là biết ta tính cách, cùng các ngươi Mặc ra chủ trương phi công chủ trương, cũng không phù hợp. Tính cách không hợp, cũng không quá lớn quan hệ, mấu chốt nhất chính là, ngươi có thể giữ được Mặc gia đệ tử thánh mạng, đồng thời ngươi đối Mặc gia cũng có ân tình, hơn nữa nếu là ngươi, rất có khả năng lật đổ doanh chính thống trị. Cự tử trầm giai nói, Tiêu Tà hơi hơi sửng sốt, hắn có chút minh bạch tiến đang nói, đời trước cự tử sáu chỉ hắc hiệp chính là chủ trương Mặc gia phi công, không nghĩ tham gia kinh kha thứ tần một chuyện, sau đó đã bị Yến Đan lão bà, Diễm Phi cấp xử lý. Lúc sau tuy rằng Yến Đan bởi vì lúc này cùng Diễm Phi quyết liệt, nhưng là cũng thành công lên làm Mặc gia cự tử. Mặc gia cũng bởi vậy trở thành nhất kiên định phản tần thế lực, Yến Đan bản thân tính cách, liền không phù hợp Mặc gia phi công chủ trương, cho nên Yến Đan mới có thể nói tính cách không quan trọng. Nguyên bản dựa theo Yến Đan ý tưởng, là làm Bình Minh lập tức mặc cho Mặc gia cự tử, nhưng là hiện tại Tiêu Tà rõ ràng so Bình Minh càng thích hợp, cho nên làm Tiêu Tà đảm nhiệm đời kế tiếp cự tử, cũng liền thuận lý thành trương. Ta đã biết, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt Mặc gia đệ tử. Tiêu Tà nghiêm túc nói, tuy rằng tiếp nhận chức vụ Mặc gia cự tử, sẽ quấy rầy kế hoạch của chính mình, nhưng là tổng thể tới nói lợi lớn hơn tệ, lần này cơ quan thành một trận chiến, tuy rằng Mặc gia tổn thất thảm trọng, nhưng là nội tình tư tồn, sống sót Mặc gia đệ tử, đều là tinh anh. Yến Đan nghe được Tiêu Tà đáp ứng xuống dưới, gật gật đầu, đối một bên Đạo Trích nói, lấy Mặc Mi. Đạo Trích lập tức cung kính mà, đem Mặc Mi phùng thượng. Yến Đan gian nan đứng lên, lung lay nắm lấy Mặc Mi, mà toàn bộ trong quá trình xem mọi người lo lắng không thôi, sợ Yến Đan lại lần nữa té xỉu. Mặc Mi là cự tử tín vật, thanh kiếm này xuất hiện địa phương, sở hữu Mặc gia đệ tử đều đem chờ đợi điều khiển, từ hôm nay trở đi, này đem Mặc Mi từ ngươi bảo quản. Yến Đan đem Mặc Mi hoành nắm đưa tới Tiêu Tà trước mặt. Tiêu Tà vẻ mặt trịnh trọng cầm Mặc Mi, tiếp theo liền nghe Yến Đan nói tiếp, Tiêu Tà, ngươi đi theo ta niệm. Thiên hạ bạc trắng, duy ta độc hắc. Thiên hạ bạc trắng, duy ta độc hắc. Tiêu Tà đi theo thì thầm, này liền tương đương với tiếp nhận chức vụ cự tử tuyên ngôn, cho nên là cần thiết niệm. Phi công Mặc Môn, kiếm ái. Bình. Sinh Yến Đan đức quãng kiên trì nói. Phi công Mặc Môn, kiếm ái bình sinh. Mặc ra mọi người nhìn thấy một màn này, tự nhiên biết đây là cự tử chi gian giao tiếp nghi thức. Đối với Tiêu Tà đảm nhiệm đời kế tiếp cự tử, kỳ thật Mặc ra mọi người vẫn là cầm duy trì thái độ. Đại thiết truy bị Tiêu Tà từ ẩn rơi thủ hạ đã cứu, tự nhiên là duy trì Tiêu Tà, đến nỗi Tiêu Tà phía trước tử vệ trang thủ hạ, đã cứu Đoan Mục Dung đối Tiêu Tà tự nhiên cũng là duy trì, Đạo Trích người này, bởi vì Tiêu Tà đã cứu Đoan Mục Dung, đương nhiên cũng duy trì Tiêu Tà đảm nhiệm Mặc gia cự tử. Dư lại Tuyết Nữ, Ban Lão Đầu cùng Tử Phu Tử này ba người, tuy rằng không giống đại thiết truy bọn họ như vậy không chút do dự duy trì, nhưng là trong lòng cũng là tán đồng. Rốt cuộc Tiêu Tà thực lực cường đại, thủ hạ Đăng Thiên Lâu lại là một cái khổng lồ thế lực, hắn tiếp nhận chức vụ Mặc gia đệ tử, đích xác so những người khác càng thích hợp. Ở Mặc gia vài vị lãnh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Cao Tiệm Ly, không hy vọng Tiêu Tà tiếp nhận chức vụ Mặc gia cự tử chi vị, bất quá những người khác đều duy trì, liền tính hắn tưởng phản đối cũng vô dụng. Đúng lúc này một cổ khổng lồ nội lực, thông qua Mặc Mi, quán chú tới rồi Tiêu Tà trong cơ thể. Tiêu Tà ánh mắt một ngừng, biết Yến Đan chuẩn bị ở chết phía trước, đem chính mình nội lực tất cả đều đưa cho chính mình, cũng không khách khí vận khởi Bắc Minh thần công đem Yến Đan truyền đến nội lực, kể hết tiếp thu. Này Yến Đan không hổ là đã từng Yến quốc thái tử, phỏng chừng không thiếu dùng thiên tài địa bảo, hắn nội lực bị Tiêu Tà hấp thu sau, thế nhưng nhiều đạt 80 năm tinh thuần nội lực, đương nhiên Tiêu Tà sử dụng Bắc Minh thần công có thể chuyển hóa nhiều như vậy nội lực. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Tà có thể đem nội lực đồng hóa, cơ hồ không có quá nhiều hao tổn. Nếu đổi làm Vô Nhai Tử sử dụng Bắc Minh thần công, có thể chuyển hóa 30 năm tinh thuần nội lực, cũng đã là cực hạn. Đưa một người trong cơ thể có nội lực thời điểm, lại hấp thu người khác nội lực, liền sẽ sinh ra tương hướng, muốn đem hấp thu tới nội lực hóa thành mình dùng, liền sẽ đem hút tới nội lực tinh luyện, cuối cùng hấp thu nội lực có thể giữ lại nguyên bản tam thành tiểu nên cười trộm. Đây cũng là vì cái gì Vô Nhai Tử đem trong cơ thể 70 nhiều năm Bắc Minh chân khí truyền cho hư trúc thời điểm, sẽ trước hoa rất hư trúc trong cơ thể thiếu lâm nội lực, bởi vì nếu hư trúc trong cơ thể còn có thiếu lâm nội lực, liền sẽ cùng Bắc Minh chân khí tương hướng. Đến lúc đó, tuy rằng Bắc Minh chân khí vẫn là sẽ đem hư trúc ma rớt, nhưng là hai người tương hướng, cuối cùng dư lại tới Bắc Minh chân khí, phỏng chừng dư lại 50 năm cũng đã thực không tồi. Cũng chỉ có Tiêu Tà dùng vô tướng quả sau, có thể đem trong cơ thể nội lực, tùy ý thay đổi, cho nên mới có thể đem hấp thu tới nội lực, tùy ý tinh luyện, cơ hồ không có hao tổn, liền tính là sáng tạo Bắc Minh thần công người, cũng xa xa làm không được Tiêu Tà loại trình độ này. Người đi nhanh đi. Thanh Long đã khởi động. Yến Đan đem nội lực tất cả đều truyền cho Tiêu Tà sau, có chút suy yếu đối Tiêu Tà bọn họ nói. Không. Cao Tiệm Ly gắt gao nhìn chằm chằm Yến Đan, thề muốn thề sống chết cùng Yến Đan cùng tồn vong. Ở tới trung điểm phía trước, thuyền trưởng là sẽ không rời đi chính mình tàu chuyến. Biết Cao Tiệm Ly tính tình, Yến Đan lời nói thâm thiế nói. Cự tử. Cao Tiệm Ly vẫn là có chút không muốn, nhưng là nghe được Yến Đan không dung cự tuyệt ngữ khí, hắn cũng chỉ có thể vâng theo. Tiêu Tả, Mặc Gia liền giao cho ngươi. Yến Đan đối Tiêu Tả làm ơn nói. Ân. Tiêu Tả gật gật đầu, mang theo Mặc Gia đoàn người rút lui, đến nội Yến Đan, hắn muốn chôn ở cơ quan trong thành, như vậy cũng chỉ có thể tùy hắn nguyện. Toàn bộ cơ quan thành cũng ở mọi người rút lui sau đó không lâu, bắt đầu tấn sụp đổ. Khoảnh khắc chi gian, 300 năm từ Mặc Gia lịch đại tổ tiên không ngừng hoàn thiện, xây dựng to lớn thành lũy, yên lặng như vậy rời khỏi lịch sử sân khấu, lặng lặng bắt đầu yên lặng ở năm tháng sông dài bên trong. Tiểu Phượng, Tiểu Hoàng, các ngươi hai người trở về lợi dụng Đăng Thiên Lâu thế lực, đem Mặc Gia đệ tử cấp tiếp ứng qua đi, trong thời gian ngắn trong vòng, Mặc Gia đệ tử vẫn là thiếu gia hoạt động, để ngừa khiến cho doanh chính đổi bắt. Tiêu Tả quay đầu đối một bên Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng phân phó nói. Là, thiếu gia. Thiếu gia, chúng ta đây an bài hảo này đó Mặc Gia đệ tử sau, đi đâu mà tìm ngươi? Mộ Dung Hoàng đối Tiêu Tả hỏi. Chúng ta kế tiếp sẽ đi trước Tang Hải Thành, các ngươi đem Mặc Gia đệ tử an bài hảo sau, liền đến Tang Hải Thành về Hải Trang tới cùng ta hội hợp. Tiêu Tả nói. Thiếu gia, con vậy ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Ta cùng tỷ tỷ đều không ở bên cạnh ngươi, Hoàng Nhi thật là có điểm lo lắng đâu. Mộ Dung Hoàng có chút lo lắng nói. Tiêu Tả xoa xoa Mộ Dung Hoàng tú, cười nói, thiếu gia còn không đến mức không có người chiếu cố, liền sẽ sống không nổi. Ngươi nếu tưởng thiếu gia, liền cùng Tiểu Phượng mau chóng đem trong tay sự an bài hảo, là có thể đủ sớm một chút đến Tang Hải Thành cùng ta hội hợp. Ân, ta nhất định cùng tỷ tỷ sớm một chút đem Mặc Gia đệ tử an bài hảo. Sớm một chút đến Tang Hải Thành cùng thiếu gia hội hợp. Mộ Dung Hoàng gật gật đầu, nghiêm túc nói. Thiếu gia, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Mộ Dung Phượng lôi kéo Mộ Dung Hoàng tay, ra tiếng nói. Kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi liền phải vất vả một chút. Tiêu Tả xoa xoa Mộ Dung Phượng ve cười nói, an bài Mặc Gia đệ tử sự, kỳ thật chủ yếu vẫn là từ Mộ Dung Phượng an bài, đến nỗi Mộ Dung Hoàng chỉ là hiệp trợ nàng. Có thể vì thiếu gia bài ưu giải nạn là Phượng Nhi cùng Hoàng Nhi vinh hạnh, thiếu gia, ta cùng Hoàng Nhi liền đi trước một bước. Mộ Dung Phượng cười nói, nói xong mang theo Mộ Dung Hoàng rời đi, hiện tại Đăng Thiên Lâu có không ít phân bộ, các nàng đi trước chính là gần nhất phân bộ, các nàng muốn bằng mau độ đem Mặc Gia đệ tử an bài hảo, sau đó sớm một chút đến Tang Hải Thành cùng Tiêu Tả hội hợp. Chương 239 cơ như không lang. Chờ Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng các nàng rời đi sau. Tiêu Tả đối một bên ban lão đầu bọn họ nói, ban đại sư, ta tiếp nhận chức vụ Mặc Gia cự tử thân phận, cũng chỉ có các ngươi vài vị lãnh biết, bình thường có người thời điểm, các ngươi vẫn là xưng hô ta vì Tiêu Tả, khi ta lấy cự tử thân phận xuất hiện thời điểm, ta sẽ che lấp chính mình thân phận, rốt cuộc ta nhưng không hy vọng Đăng Thiên Lâu bên ngoài đầy tần quân. E tiểu thuyết www.1cxu.com. Tiêu Tả tuy rằng tiếp nhận chức vụ cự tử chi vị, Nhưng không nghĩ làm đến mọi người đều biết, hiện tại Mặc Gia người đều là tội phạm bị truy nã, nếu chính mình cái này Đăng Thiên Lâu chủ nhân, lên làm Mặc Gia cự tử sự tình bị truyền ra đi, như vậy Đăng Thiên Lâu cái này bên ngoài thượng thế lực, liền sẽ bước đi duy gian, đối với Tiêu Tả tới nói, ngược lại mất nhiều hơn được. Cẩn tuân cự tử chi mệnh. Ban lão đầu bọn họ vội vàng cung kính trả lời. Phân phó đi xuống, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, mục tiêu Tang Hải Thành. Nơi đó kế tiếp chính là sẽ thực náo nhiệt đâu. Tiêu Tả nhìn phương đông, cười nói. Là, cự tử. Ban lão đầu bọn họ vội vàng đi xuống an bài. Xem ra này duy nhất thế ngoại đào nguyên cũng hủy trong một sớm. Thiếu Vũ, Hạng Lương cùng Phạm Tăng, nhìn đang ở sập Mặc Gia cơ quan thành. Thiếu Vũ cảm thán nói. Thiếu Vũ, Phạm Sư Phó, Lương Thúc, muốn lên đường. Đúng lúc này, Bình Minh ở nơi xa kêu lên. Chúng ta cần phải đi, Thiếu Vũ. Phạm Tăng đối với Thiếu Vũ nói. Ân. Thiếu Vũ gật gật đầu, ngồi trên sóc nảy xe ngựa, đoàn người lại lần nữa bước lên hành trình. Nơi xa trên vách núi, Nguyệt Thần cùng Nguyệt Nhi lẳng lặng đứng thẳng, nhìn đang ở sập Mặc Gia cơ quan thành. Nguyệt Nhi biểu tình cổ quái, như là bị người hạ cái gì chú ấn giống nhau. Nguyệt Thần đại nhân. Đúng lúc này, Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh đã đi tới. Điều tra rõ bọn họ thân phận sao? Nguyệt Thần hỏi. Lần này tới rồi viện trợ có Nho gia, Đạo gia. đều là người nào? Nguyệt Thần hỏi. Nho gia Trương Lương cùng đạo gia người tông trưởng môn Tiêu Giao Tử. Đại Tư Mệnh cười trả lời. Nho gia Trương Lương, Trương Bầu Nhụy, hắn ở Nho gia bài đệ tam, còn đại biểu không được Nho gia, đến nỗi Tiêu Giao Tử, tuy rằng đạo hào Tiêu Giao, nhưng là so với Thiên Tông người tới nói, còn không tính là chân chính Tiêu Giao. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói nói, tiếp theo nhìn có chút muốn nói lại thôi Đại Tư Mệnh, có chút kỳ quái hỏi, còn có chuyện gì sao? Ở Mặc gia còn có một vị đặc thù nhân vật, hắn là Đăng Thiên Lâu chủ nhân, Tiêu Tả. Đại Tư Mệnh nói, một bên vẫn luôn mặt vô biểu tình Thiếu Tư Mệnh, nghe thấy cái này tên, mắt đẹp không khỏi mở to vài phần. Đăng Thiên Lâu lâu chủ, Tiêu Tả sao? Nguyệt Thần tự mình lẩm bẩm, Đăng Thiên Lâu tuy rằng thuộc về mới phát thế lực, nhưng là lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, đặc biệt là Đăng Thiên Lâu thả ra lời nói tới, liền tính doanh chính thân đến cũng chỉ có tư cách bước lên tầng thứ 7, này liền có vẻ rất có ý tứ. Vài ngày sau, Mặc gia đệ tử cơ hồ đều đã bị ven đường Đăng Thiên Lâu thế lực cấp tiếp ứng đi rồi. Đương khoảng cách Tang Hải thành 10 dặm ngoại thời điểm, trừ bỏ mười mấy danh phụ trách giá xe ngựa Mặc gia đệ tử, cũng chỉ dư lại Đoan Mục Dung các nàng vài vị Mặc gia lãnh. Trừ bỏ ta còn có các ngươi vài vị lãnh, mặt khác Mặc gia đệ tử khiến cho bọn họ, lúc trước hướng Tang Hải thành ngoại, Mặc gia bí mật cứ điểm đợi mệnh. Trong xe ngựa, Tiêu Tà nhìn Tuyết Nữ các nàng nói, là, cự tử. Tuyết Nữ các nàng vội vàng cung kính trả lời. Tiêu Tà vây vây tay cười nói, chúng ta ngầm liền không cần như vậy nghiêm túc, các ngươi vẫn là kêu ta Tiêu Tà đi. Đợi lát nữa đi ra ngoài cũng không nên lộ tẩy, ta nhưng không nghĩ ta cái này cự tử thân phận làm đến mọi người đều biết, các ngươi một đám bị truy nã không sao cả, ta hiện tại còn không thể bị truy nã, bằng không ta Đăng Thiên Lâu đã có thể không hào khai. Đã biết, Tiêu Tà lão đệ. Đạo Trích nghe được Tiêu Tà nói, câu lấy Tiêu Tà bả vai, một chút cũng không khách khí nói. Hảo, đợi lát nữa các ngươi còn phải hảo hảo ngụy trang một chút, nếu không các ngươi nhưng vào không được, đặc biệt là đại thiết truy, như vậy cao, quá thấy được, ngụy trang phỏng trừng là ngụy trang không được, đợi lát nữa đến tàng đến cái gì thùng mới được. Tiêu Tà nói, ha ha ha, nhìn có chút xấu hổ mà đại thiết truy, Tuyết Nữ các nàng tất cả đều nhịn không được bật cười. Âm Dương gia lớn nhất một chỗ vật kiến trúc bên trong, Nguyệt Thần lên cao nguyệt, đi đến một cái khắc đầy phù điêu, rộng lớn mà tràn ngập huyền bí sắc thái thông đạo cối, xuyên qua một phiến thật lớn môn hộ, tiến vào một gian tràn ngập tinh quang, dường như không có giới hạn đại điện. Thanh lanh quang sắc hạ, nay tòa đại điện dường như từ thủy tinh đúc thành, mặt đất, đỉnh chót, trên vách tường, dựa theo chu thiên tinh đồ, được khảm vô số tinh thạch, giống như ban đêm bầu trời sao trời giống nhau. Này đó sao trời không có lúc nào là không ở tán mạnh yếu không đồng nhất quan mang, làm người vừa tiến vào trong điện, liền giống như đứng thẳng ở quần quận vô ngần, đồ sộ mỹ lệ vũ trụ trong hư không, màu lam tinh quang lập lòe lưu chuyển gian, tựa dục khiến người bị lạc tại đây sao trời hải dương. Đi thôi. Hắn đang đợi ngươi. Ở một cái che kín điểm điểm tinh quang cùng huyền ảo phù văn trường nói trước, Nguyệt Thần dừng bước chân. Nàng nhìn về phía trường nói trung điểm, vô cùng tinh quang cuối, nơi đó, là đại điện trung duy nhất sáng ngời nguồn sáng nơi đó, lẳng lặng đứng thẳng một người. Hắn mang màu đen mặt nạ bảo hộ thượng còn mang một trường che khuất thượng nửa bên mặt mặt nạ, thân khoác huyền sắc, khảm tinh xảo hoàng kim phụ tùng hoa lệ bảo phủ, tinh quang vần quanh, quang ảnh phụ trợ trung, dường như một tôn tuyên cổ tới nay liền cư trú vô tận sao trời trung thần chi, mong muốn mà không thể thành. Cao Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Thần, trong ánh mắt có chút do dự. Không có việc gì, đi thôi. Nguyệt Thần gật gật đầu nói. Nghe vậy, Cao Nguyệt tâm thần hơi có chút hoảng hốt, ngay sau đó, rốt cuộc bán ra bước chân, bước lên trước mặt trường nói, hướng cuối đi đến. Mê mang tinh quang trung, nàng đạp che kín thần bí phủ văn con đường, chậm rãi mà đi, không bao lâu, liền đứng ở Đông Hoàng Thái Nhất nơi ngồi cao phía trước. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi giỏ ra tay phải, một cổ thanh phong trống rông xuất hiện, nhẹ nhàng giơ lên Cao Nguyệt tú cùng làn váy. Thanh lễ hề xe cổ, chuyến ba hề đại vũ, khoa nữ sướng hề dung cùng, xuân lan hề thu cúc, trường vô tuyệt hề mãi mãi đông. Chỉ có rất ít người, mới có thể đứng ở ngươi vị trí hiện tại, ngươi minh bạch sao. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm không lớn, lại chậm rãi truyền khắp toàn bộ đại điện. Ân Cao Nguyệt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đại bộ phận người, căn bản vô pháp thông qua vừa rồi ngươi đi qua con đường kia, bọn họ sẽ bị lạc ở từ từ sao trời bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất lại lần nữa ra tiếng nói. Cao Nguyệt quay đầu, nhìn về phía sau cái kia dày đặc tinh quang cùng phù văn trường nói, trong lòng nghi hoặc, bởi vì từ con đường này thượng một đường đi tới, nàng không có đương nhiệm có gì khác nhau đầu thường chỗ. Nhưng là, người đối này cũng không xa lạ, có phải hay không? Ân. Cao dưới ánh trăng ý thức gật gật đầu. Có người đã từng đã dạy ngươi, có phải hay không? Ân. Khoảnh khắc trần chờ qua đi, Cao Nguyệt lại lần nữa gật đầu. Thượng như ngươi cũng nghe đến quá này đó tiếng ca. Ân Cao Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi xem nơi đó. Đông Hoàng Thái Nhất vươn tay, chỉ hướng về phía trước phương. Theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, Cao Nguyệt thấy một cái, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đại điện đỉnh chóp thật lớn hình tròn pháp trận. Nói cho ta, ngươi nhìn thấy gì? Cao Nguyệt đông nhiên hiện, dưới chân xuất hiện một vòng, viết văn tự thẻ tre. Mà liên ở nàng hiện thẻ tre đồng thời, này đó thẻ tre lập tức liền phập phình lên, bắt đầu vòng quanh nàng chậm rãi xoay tròn. Lấy ra ngươi nhìn đến kia một mảnh. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nghe vậy, Cao Nguyệt vươn tay, chậm rãi về phía trước tìm kiếm. Không cần sợ hãi, cũng không cần để ý. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm, Cao Nguyệt duỗi tay, bắt được một mảnh thẻ tre. A liền ở nàng bắt lấy kia phiến thẻ tre nháy mắt, đột nhiên cảm thấy trên tay đau xót, không khỏi buông ra thẻ tre. Bang! Sở hữu thẻ tre đồng loạt ném tới trên mặt đất, bạo liệt thành điểm điểm tinh quang. Cao Nguyệt không khỏi cả kinh, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Đừng để ý. Không biết khi nào, Cao Nguyệt dưới chân, lại lần nữa xuất hiện một vòng đồng dạng thẻ tre. Chuyện vừa rồi, giống như chưa bao giờ có sinh quá. Ngươi xem, nó không phải còn ở sao. Đông Hoàng Thái Nhất duỗi tay một lóng tay, một mảnh dính vết máu thẻ tre phiêu lên, huyền phù ở Cao Nguyệt trước người, sau đó nói, nhưng là, ngươi đã làm nó trở nên bất đồng. Đem bàn tay lật qua tới, Cao Nguyệt rõ ràng thấy, ngón giữa thượng có một giọt đỏ thắm máu tươi. Ngươi cũng không kêu Cao Nguyệt, đây mới là ngươi tên thật. Theo Đông Hoàng Thái Nhất nói âm, Cao Nguyệt trước người thẻ che chậm rãi quay cuồng, ở nàng trước mặt lộ ra mặt trên bốn cái cổ văn. Đông Hoàng Thái Nhất nói tiếp, ngươi họ Cơ, danh Như, tự Ngàn Lang. Cơ Như, Ngàn Lang. Tầm thường nữ tử không có tên, chỉ có dòng họ, đương các nàng thành hôn khi, mới có thể bị phú với danh. Nhưng mà, những cái đó trong cơ thể chạy cao quý huyết thống nữ tử từ khi ra đời khởi liền có được chính mình họ cùng danh. Cơ, là thuộc về cái kia tôn quý nhất gia tộc đặc có họ, mang ngươi tới người, nàng cùng ngươi có đồng dạng dòng họ. Cái này gia tộc từ ra đời đến nay, đã suốt kéo dài 1.000 năm, cho nên ngươi tự, gọi là Ngàn Lang. Chương 240 có gian khách điếm. Ngàn. Lang. E tiểu thuyết www.1xỉa.sủ.ổ.com đương Cao Nguyệt nghiệm xuất từ đã tự khi, nàng trước mặt thẻ che hóa thành một mảnh nhỏ vụn kim sắc quan điểm, tiêu tán không thấy. Ngươi đã được đến tên của mình, từ giờ trở đi, muốn bắt đầu làm chính mình. Lần này cơ quan thành hành trình, còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn đến nghi thức đã hoàn thành, Nguyệt Thần chậm rãi đi qua trường nói, đi vào ngôi cao phía trước, hơi mang cung kính đối Đông Hoàng Thái Nhất nói. Nga! Cái dạng gì thu hoạch ngoài ý muốn? Cho dù nói nghi vấn nói, Đông Hoàng Thái Nhất ngữ điệu vẫn như cũ là như thế bình đạm, giống như thế gian không có gì có thể ảnh hưởng đến hắn, có thể làm hắn để ý. Đông Hoàng các hạ thỉnh xem. Nguyệt Thần bàn tay trung cầm, là một cái mặt trên có đặc thù hoa văn hộp gỗ. Huyền âm bảo hộ. Vì tìm được huyền âm bảo hộ, âm dương gia mấy thế hệ người Hoa như vậy nhiều thời gian, đều tốn công vô ích, không thể tưởng được cư nhiên ở Mặc gia. Nguyệt Thần nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, mỉm cười nói. Ngay sau đó, Nguyệt Thần bàn tay thượng huyền âm bảo hộp đống nhiên huyền phù lên, bay đến Đông Hoàng Thái Nhất trên tay. Cực lạc thiên vận, ma âm muôn vàn. Hắn nhẹ nhàng mở ra huyền âm bảo hộp cái nắp, một tòa tinh xảo là lướt tháp trạng gác mái từ bảo trong hộp từ từ dâng lên. Đồng thời, một cổ réo rắt du dương thiên lại chi âm từ bảo trong hộp chạy xuôi mà ra, truyền khắp toàn bộ đại điện. Như thế mỹ diệu âm nhạc, đến tột cùng là ma. Vẫn là nói, loạn thế bên trong, ma cùng nói giới hạn, sớm bị thế nhân phai nhạt. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, tại đây phong vân mặt thế, nó lại đem vì thiên hạ chúng sinh diễn tấu như thế nào một đạo an hồn chi khúc. Có thể diễn tấu này nhạc khúc người, hẳn là chỉ có Đông Hoàng các hạ đi. Nguyệt Thần có chút cung kính mà nói, đại điện trung, Mỹ Diệu âm phủ lấy huyền âm bảo hộp vì trung tâm, một vòng khuyết tán mở ra. Các ngươi lui ra đi. Đông Hoàng Thái Nhất lắng nghe huyền âm bảo hộp ra nhạc khúc, sau đó nhàn nhạt nói. Đông Hoàng Thái Nhất dứt lời, Nguyệt Thần liền mang theo Nguyệt Nhi xoay người rời đi, đại điện trung chỉ để lại Đông Hoàng Thái Nhất, lẳng lặng lắng nghe này mỹ diệu nhạc khúc. Cải trang giả dạng một phen mặc ra mọi người còn có thiếu vũ bọn họ, thực dễ dàng liền trà trộn vào Tang Hải Thành. Ánh sáng mặt trời chiếu ở ba quang tinh tế mặt biển thượng, giống cấp nước mặt trải lên một tầng lấp lánh quang tinh thạch, số con bạch thuyền buồm. Tại đây kim quang lấp lánh mặt biển thượng, tựa như vài miếng tuyết trắng lông chim dường như, nhẹ từ từ mà chạy. Hơi mang nhàn nhạt mùi tanh của biển gió biển, không ngừng thổi quét mọi người đầu, dơ lên sao. Nắng sớm, gió nhẹ, sóng biển mỗi loại đều khiến người vô cùng thoải mái, ngẫu nhiên hải âu một tiếng kêu gọi, kéo dài hồi âm, càng là làm người lưu luyến quên phản, vui vẻ thoải mái. Hắc, hảo A, nơi này quả thực quá lớn quá náo nhiệt. Hi hi hi lớn như vậy. Bình minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phồn vinh hưng thịnh, bình tĩnh an bình bờ biển chấn nhỏ, một cái kính ở trên xe ngựa nhìn đông nhìn tây, tràn ngập tò mò. Chính là nơi này. Bên trong xe một tiếng nói nhỏ, ngăn lại ở chạy chung xe ngựa. Bình minh hưng phấn cái thứ nhất nhảy xuống, nhìn chằm chằm một phiến vô cùng rộng mở cửa gỗ, lại ngẩng đầu nhìn cửa gỗ thượng là bốn cái chữ to, kích động nói, ân. Nơi này. Có gian khách điếm. Nơi này chính là các ngươi nói mặc ra bí mật theo. Bình minh nói còn chưa nói xong, một con trắng non thon dài tay ngọc, đã bưng kín bình minh kia không lựa lời cái miệng nhỏ. Bình minh muốn dây rủa, lại căn bản phản kháng không được, tiếp theo liền nghe được tay ngọc chủ nhân nói, ngày mai, bệnh của ngươi còn không có hảo, chú ý nghỉ ngơi nhiều. Này đó đại nhân sự, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Theo sát, còn chưa tới bình minh có điều phản bác. Bình minh chỉ cảm thấy đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, lại là nữ tử tay phải đối bình minh vai phải hơi chút tăng lực, ở bình minh tại chỗ xoay tròn mấy vòng lúc sau, bóp bình minh sau cổ, không màng bình minh ăn đau kêu thảm thiết, nữ tử che miệng cười nói, ha ha, bảo bảo nghe lời, tỷ tỷ thương ngươi, chúng ta tiến khách điếm nghỉ ngơi đi. Ai nha, đau quá a. Ai nha, ngươi nhẹ điểm. Bình minh kêu thảm, bị nữ tử đẩy mạnh khách điếm. Đối này ly chi gần nhất nam tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn phía sau mọi người cũng đã sôi nổi xuống ngựa ổn thỏa, ý bảo gật gật đầu, mọi người theo thứ tự hướng khách điếm đi vào. Người buông ta ra. Này mới vừa tiến khách điếm, mọi người ở đây tò mò khách điếm bài trí hết sức, bên hai lại thứ truyền đến làm người bất đắc dĩ tiếng vang. Bảo bảo để ý, đừng ngã. Nữ tử dường như quan tâm nói, trên tay lại là một tay đem bình minh đẩy đi vào. Ai nha? Ai là ngươi bảo bảo? Bình minh xoay người, bất mãn đối nữ tử kêu lên. Hảo, các ngươi vẫn là không cần náo loạn. Một vị thân xuyên bạch y tuổi trẻ công tử ra tiếng nói. Tiêu đại ca, tuyết nữ cái này đại ma đầu, liền biết khi dễ ta, ngươi cái này cự tử cũng không quản quản. Bình minh nghe được tiêu tà ra tiếng, vội vàng cáo trạng nói. Dịch dung tuyết nữ lấy ra một cây ngọc tiêu, sau đó ở trong tay quơ quơ, vẻ mặt mỉm cười nói. Nói a, ngươi lại nói a, không nói, không nói. Bình minh nhìn thấy tuyết nữ lấy ra ngọc tiêu, hai tay ôm đầu, vội vàng lắc đầu xin tha. Trong khoảng thời gian này bình minh nhưng không thiếu bị tuyết nữ dùng ngọc tiêu thu thập, đã sớm học ngoan. Hảo tuyết nữ, ngươi đã bị đậu hắn, lại gõ hắn liền thật gờ. Tiêu tả có chút bất đắc dĩ nói, tuyết nữ mặt ngoài nhìn qua ôn nhu, kỳ thật nội tâm thực phúc hắc, bình minh ra hỏa này, miệng lại tiện. Nhìn thấy tuyết nữ đã kêu nữ ma đầu, tuyết nữ có thể không thu thập hắn sao? Hơn nữa bình minh nhớ ăn không nhớ đánh, cho nên trong khoảng thời gian này chính là không thiếu bị tuyết nữ thu thập, mỗi lần đều phải tiêu tả tới ngăn lại. Khách ít đến A. Khách ít đến. Một đạo có chút tục tằng thanh âm truyền đến, sau đó mọi người liền thấy một vị thân hình cao lớn, hơn nữa mập mạp trung nhân nhân, liền từ lầu hai thượng đi bước một đi xuống tới. Đã lâu không thấy. Dịch dung sau cao tiệm ly đối người tới ôm quyền nói. Ai nha, cao lão bản, các ngươi cuối cùng tới. Người tới nhìn thấy tiêu tà bọn họ, có chút vui sướng cùng oán trách nói. Đinh trưởng quầy, trên đường vẫn luôn không yên ổn, đi không mau. Cao tiệm ly chắp tay, có chút xin lỗi giải thích nói. Ai nha, đem cái kia mong nha. Cái kia kêu gì? Ân, thật là một ngày không thấy, như cách ba cái mùa thu, trong mắt đều sắp vọng xuyên. Người tới thở hổn hển mấy hơi thở, nghĩ lớn tiếng cười nói. Ha ha, Đinh trưởng quầy, ngươi vẫn là đừng nói điển cố, liền nói tiếng thông tục đi. Nhìn đối diện đại mập mạp, tưởng nói nho ra điển cố rồi lại nói không nên lời bộ dáng, tuyết nữ không khỏi cười nói. Ha ha ha, cũng không phải là sao. Đại mập mạp cũng biết chính mình một cái đại quê mùa, trang không ra văn nhã, vốt chính mình cái óc, có chút xấu hổ mà cười nói. Ai u, vị này đại mỹ nữ, ta thấy thế nào như vậy quen mắt ta. Đại mập mạp nhìn dịch dung sau tuyết nữ, có chút cười ngây ngô rời đi đề tài. Đinh trưởng quầy, ngươi xem ai đều là mỹ nữ, ta nhưng không thượng ngươi đường. Thấy người tới bắt đầu đối chính mình dùng mánh lưới đầu, tuyết nữ khẽ cười nói. Ha ha ha. Khách quý tới cửa, hôm nay khách lạ sinh ý không làm. Bọn tiểu nhị, đóng cửa khóa lại. Nghe vậy, mập mạp cười to liên tục, cũng không thèm để ý, sau đó đối một bên tiểu nhị phân phó nói. Là. Cách đó không xa tiểu nhị, vội vàng đáp. Ân. Tiêu Tả đem ánh mắt chuyển hướng góc, chỉ thấy góc bên đứng chính là một vị diện mạo thanh tú tiểu nhị, vô cản su bất quá hắn nghe được Đinh mập mạp nói, thực mau liền xoay người rời đi. Thạch Lan sao? Tiêu Tả nhìn tiểu nhị rời đi bóng dáng, tự mình lẩm bẩm. Chủ nhân, ta nghe thấy được mỹ thực hương vị. Nho nhỏ đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, quỳnh mùi khắp nơi ngửi ngửi, nuốt nuốt nước miếng. Sau đó vẻ mặt lấy lòng đối Tiêu Tả nói. Từ tiến vào tần thời minh nguyệt thế giới sau, Tiêu Tả năng lực đã bị phong bế, nho nhỏ cũng không thể đủ một bên xem TV một bên ăn đồ ăn vặt hưởng thụ nhân sinh, vì thế hiện tại mỹ thực liền thành nàng duy nhất yêu thích. Tiêu Tả thành lập Đăng Thiên lâu sau, chính là cố ý tìm vài vị trù nghệ cao đầu bếp, chuyên môn phụ trách chính mình cơm canh, tự nhiên cũng ít không được nho nhỏ mỹ thực đâu. Bất quá Tiêu phủ bên trong đầu bếp, cùng trước mắt Đinh mập mạp tay nghề, vẫn là có chút chênh lệch. Đinh mập mạp chủ nghệ, chỉ sợ ở tần thời minh nguyệt trong thế giới, đều là số 1 số 2, cho nên tiến vào này gian khách điếm không bao lâu, nho nhỏ liền gấp không chờ nổi bay ra tới. Trừ bỏ Tiêu Tả, người khác là nhìn không tới nho nhỏ, cho nên vì không làm cho người khác hiểu lầm, Tiêu Tả đối với nho nhỏ nhẹ nhàng gật gật đầu. Chủ nhân vạn tuế. Nho nhỏ được đến Tiêu Tả chịu, hoan hô một tiếng. Bay đến khách điếm mới phòng bếp, đi ăn vụng đi. Chương 241 Đinh mập mạp. Chi đại môn thực mau đóng cửa lạc khóa, nhìn liền ngồi chung mọi người, Đinh mập mạp đôi tay ôm ngực, ở bàn gỗ bên qua lại đi lại, dường như ở phiền não cái gì. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút. Một xì sủ ổ con cuối cùng Đinh mập mạp vẫn là thiếu kiên nhẫn, ra tiếng nói, ai nha, các ngươi cái dạng này ta thật sự nhìn không quen. Nơi này an toàn. Các ngươi vẫn là đường giả dạng đi. Mọi người nghe vậy, nhìn nhau cười, một lát sau, tất cả đều đổi về nguyên lai bộ dạng, nhìn mọi người khôi phục nguyên bản bộ dạng, Đinh mập mạp gật gật đầu, cười nói, không tồi, như vậy nhìn qua liền thoải mái nhiều. Hắc hắc, ta cũng có đồng cảm. Bình Minh gật gật đầu, vẻ mặt tán đồng. Hắc, bất quá hoa hoa trang cũng thực hảo chơi nha, có phải hay không a? Bình Minh bảo bảo. Đạo Trích đối Bình Minh vẻ mặt hài hước nói. Ta hiện nột, ngươi vẫn là dịch dung lúc sau tương đối xoé một chút nga. Bình Minh nghe được Đạo Trích, lại dùng vừa mới tuyết nữ nói tới sặc chính mình, vội vàng phản kích nói. Ngươi tiểu tử này. Đạo Trích cười khổ lắc lắc đầu, Bình Minh người này thật là một chút mệnh cũng không chịu ăn. Đem Đạo Trích sặc nói không nên lời lời nói sau, Bình Minh vẻ mặt đắc ý, dùng khuỷu tay thọc thọc đại thiết truy, có chút tò mò hỏi, ai? Người cao to, ngươi như thế nào tới? Dọc theo đường đi ta giống như đều không có nhìn đến ngươi a. Ân, quan ngươi chuyện gì? Đại thiết truy nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, tức giận nói. Đạo Trích thấy vậy cười to nói, hắn nha, cái đầu quá chói mắt, căn bản vô pháp dịch dung. Cho nên cái gì? A, Bình Minh bị gợi lên hứng thú, vội vàng hỏi. Cho nên... Hắn là tránh ở trang đồ ăn cái sọt vào thành, ha ha ha. Đạo Trích cười to nói. Ha ha ha. Bình Minh nghe đến đó, rốt cuộc minh bạch đại thiết truy vì cái gì không nói cho chính mình, nhịn không được phá lên cười. Hừ, tổng so ngươi muốn giả thành âm dương quái khí tiểu bạch kiểm muốn hảo. Bị Đạo Trích bóc gốc gác đại thiết truy, hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha ha. Mọi người nhìn thấy nơi này, cũng tất cả đều nhịn không được phá lên cười, không thể không nói. Bình Minh thật là vui vẻ quả tồn tại. Ta cho đại gia giới thiệu một chút. Ban lão đầu nhìn thấy không khí không tồi, rèn sắt khi còn nóng nói. Hải, giới cái gì thiệu a? Ta tới, ta chính mình trước tới, đều là huynh đệ cùng bằng hữu. Đại mập mạp ta đâu, họ Đinh, là nơi này trưởng quầy. Đặc biệt ở chỗ này tiếp ứng các vị, phối hợp mặt sau hành động. Đinh mập mạp vây vây tay, hào sảng nói. Bào Đinh giải ngưu, vô cùng thần kỳ. Rất sớm liền nghe nói qua Đinh gia đại danh. Nghe vậy, cái Nhiếp vội vàng chắp tay nói. Kia đều là lão tổ tông tên tuổi, có thể làm cái tiên sinh nhớ rõ, lão Đinh ta chính là quá có mặt mũi. Đinh mập mạp cười nói, hắn cùng ban lão đầu sớm có thư từ lui tới, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra cái Nhiếp, có thể được đến kiếm thánh cái Nhiếp khen, Đinh mập mạp trong lòng vẫn là thực tự hào. Vị này chính là Sở Quốc hạng thị nhất tộc Thiếu Vũ. Ban lão đầu chỉ vào Thiếu Vũ, giới thiệu nói, hạng thị nhất tộc thiếu chủ. Trên giang hồ huynh đệ đều là thập phần bội phục a. Đinh mập mạp tán thưởng nói, tuy rằng hạng thị người hiện tại có chút xuống dốc, nhưng là thanh danh vẫn là rất lớn, cũng là phản tần thế lực bên trong nhất kiên định thế lực trí nhất. Tiểu ẩn ẩn với dã, đại ẩn ẩn với thị. Doanh chính đại khái nằm mơ cũng tuyệt không thể tưởng được, mặc ra sẽ tại đây phố xá sâm ướt bên trong, khai thượng to như vậy một gian khách điếm, làm liên lạc cứ điểm. Không hổ là giang hồ hào khách. Đinh tiền bối gan dạ sáng suốt hơn người A. Thiếu Vũ cười trả lời. Ha ha. Ai nha, đoàn người đừng khách khí. Để mắt ta, kêu ta Đinh mập mạp là được. Đinh mập mạp nghe xong thiếu gia nói, vô vô bụng, vui vẻ cười nói. Ban lão đầu tiếp theo chỉ vào Tiêu Tà, đối Đinh mập mạp giới thiệu nói, vị này đó là ta và ngươi ở tin chung nhắc tới, chúng ta mặc ra đương nhiệm cự tử, Tiêu Tà. Đăng thiên lâu lâu chủ đại danh. Đinh mập mạp ta chính là đã sớm như sấm bên hai, hiện tại chính mắt nhìn thấy, vẫn là cảm thấy cự tử thật là tuổi trẻ a. Đinh mập mạp có chút kinh ngạc nói, phía trước hắn liền từ ban lão đầu tin, đã biết đương nhiệm cự tử thập phần tuổi trẻ, đồng thời vẫn là đăng thiên lâu chủ nhân, hiện tại chính mắt nhìn thấy vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, rốt cuộc có thể như vậy tuổi trẻ, liền kiến hạ đăng thiên lâu lớn như vậy cơ nghiệp, căn bản là người bình thường không dám tưởng tượng. Khách khí. Ngươi Đinh mập mạp chủ nghệ, ta cũng là đã sớm nghe nói, xem ra kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta sẽ có khẩu phục. Tiêu Tả cười nói. Ha ha ha, khác không nói, nhưng là ở ta Đinh mập mạp nơi này, mỹ thực khẳng định là không thiếu được, bảo đảm cho các ngươi có lộc ăn. Đinh mập mạp nghe được Tiêu Tả nói, cười to nói, thân là một cái đầu bếp, bị người khích lệ chủ nghệ cao, là để cho người vui vẻ sự. Ban lão đầu cấp Đinh mập mạp giới thiệu xong mọi người sau. Đinh mập mạp lại dặn dò tiểu nhị bị trà, mọi người một phen đối diện, Minh Bạch lập tức liền phải đi vào lần này gặp mặt chính đề, sôi nổi lập tức khôi phục dị vãng nghiêm túc bộ dáng, chuẩn bị bắt đầu này lần đầu tiên thương thảo đại hội. Trong khoảng thời gian này, trong thành lui tới bộ đội so thường lui tới nhiều rất nhiều, hơn nữa xem phiên hiệu nhiều không phải bản địa đóng quân. Nước trà khen ngược sau, Đinh mập mạp vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói. Thần quân hướng Tang Hải tăng binh đóng giữ. Đinh mập mạp nói xong, Tuyết Nữ liền minh bạch hắn ý tứ. Ân, ít nhất gấp 2, lại còn có ở liên tục gia tăng. Hơn nữa chính là này 3 ngày, phủ nha hành quán nơi đó càng là thay trọng binh giáp đóng giữ, phủ cận mấy cái phố đều phong bế, cho dù ban ngày cũng không cho người không liên quan tới gần. Đinh mập mạp gật gật đầu nói. Thiếu Vũ sờ sờ hàm dưới, nghi ngờ nói, hay là có cái gì đại nhân vật muốn tới? Ân, ngươi nói, cái này đại nhân vật không phải là chỉ chúng ta đi. Bình Minh gãi gãi đầu cười nói, ta ở Tang Hải nhiều năm, lớn như vậy trận thế cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đinh mập mạp có chút cảm khái nói, theo ta thấy, cái này đại nhân vật, hẳn là đã tới rồi Tang Hải. Cao Tiệm Ly ra tiếng nói, ân, ta xem cũng là. Đinh mập mạp gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tiếp theo còn nói thêm, lại còn có một cọc việc lạ. Còn có cái gì? Tuyết Nữ tò mò hỏi. Thần quân Phong Hải. Đinh mập mạp trả lời. Phong Hải. Thứ phu tử ánh mắt căng thẳng. Ân, cảng nội sở hữu dân gian con thuyền giống nhau không cho phép ra hải. Bất quá, quan thuyền nhưng thật ra cả ngày ra ra vào vào, hơn nữa đều tái tràn đầy, tựa hồ ở hướng địa phương nào vận chuyển vật tư. Đinh mập mạp tiếp tục nói. Cự tử, thủ hạ của ngươi đăng thiên lâu tin tức linh thông, có cái gì tin tức sao? Ban lão đầu quay đầu đối Tiêu Tà hỏi. Tiêu Tà nhìn thấy ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tới rồi chính mình trên người. Tiêu Tà ra tiếng nói, căn cứ ta phải đến tin tức, Tần Quân là hướng Thận Lâu vận chuyển vật tư. Thận Lâu? Thận Lâu là cái gì? Tuyết Nữ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Thận Lâu là Tần Quốc tiêu phí 10 năm công phu, tập hợp âm dương gia âm dương thuật cùng công thâu gia bá đạo cơ quan thuật, kiến tạo một con thuyền thật lớn trên biển cự thuyền. Tiêu Tả nhàn nhạt giải thích nói. Cự tử, kia doanh chính gia hỏa này tiêu phí 10 năm công phu kiến tạo này con Thận Lâu, mục đích của hắn là cái gì a? Đạo Trích có chút tò mò hỏi. Có thể làm doanh chính tiêu phí 10 năm kiến tạo Thận Lâu, mục đích của hắn chỉ sợ không đơn giản. Đạo Trích đã cảm thấy có chút tay ngưỡng ấy. Thân là này thiên hạ gian đệ nhất vị hoàng đế, doanh chính đã nhất thống thiên hạ, như vậy hắn mục tiêu kế tiếp tự nhiên là kéo dài chính mình sinh mệnh. Hắn kiến tạo Thận Lâu mục đích chính là vì đến hải ngoại tìm kiếm trường sinh bất lão dược. Tiêu Tả chậm rãi nói. Trường sinh bất lão dược? Đoan Mục Dung các nàng nghe được Tiêu Tả nói, tất cả đều nhịn không được kinh hô ra tới. Tiêu đại ca, trên thế giới này, thật sự sẽ có trường sinh bất lão dược sao? Bình Minh hoán hoan thần, sau đó đối Tiêu Tả hỏi. Trên thế giới này sao có thể sẽ có trường sinh bất lão dược, phàm nhân đều trốn bất quá vừa chết, liền tính doanh chính cũng giống nhau. Thiếu Vũ nghe được Bình Minh nói, có chút khinh thường nói. Ngươi như thế nào biết không sẽ có trường sinh bất lão dược, thế giới này lớn như vậy, vạn nhất thật sự có đâu? Bình Minh nghe vậy vội vàng phản bác nói, tiếp theo đối Tiêu Tả nói, Tiêu đại ca, ngươi biết đến đồ vật nhiều như vậy, ngươi khẳng định biết trên thế giới này có hay không trường sinh bất lão dược. Đạo Trích nhìn thấy Tiêu Tả một bộ cười mà không nói bộ dáng, cũng là cảm thấy tò mò đến không được, nói, cự tử, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Chương 242 Thạch Lan. Trên thế giới này đích xác có trường sinh bất lão dược. E tiểu thuyết V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- Một lát sau, Bình Minh gãi gãi đầu đối Tiêu Tà hỏi, Tiêu đại ca, ngươi là ở nói giỡn đi. Tuy rằng Bình Minh vừa rồi nói trên thế giới này khẳng định có trường sinh bất lão dược, nhưng là chủ yếu vẫn là vì phản bác Thiếu Vũ, kỳ thật hắn nội tâm cũng là không quá tin tưởng trên thế giới này có trường sinh bất lão dược. Tiêu Tà lắc lắc đầu, cười nói, ta nhưng không có nói giỡn, ta sở dĩ như vậy khẳng định trên thế giới này có trường sinh bất lão dược, là bởi vì ta chính mình đã từng dùng quá một viên trường sinh bất lão dược, kia viên trường sinh bất lão dược hẳn là trên đời duy nhất một viên đi. Bất quá nếu tài liệu đủ nói không chừng ta có thể luyện chế ra tân trường sinh bất lão dược. Tiêu Tả phía trước đích sắc dùng quá một viên trường sinh bất lão dược, hơn nữa vẫn là ra đến thần thoại thế giới, loại này trường sinh bất lão dược cũng là doanh chính phân phó luyện chế, bất quá yêu cầu đặc thù thiên thạch làm thuốc dẫn, mới có thể luyện chế. Nếu tần thời minh nguyệt trong thế giới mặt rơi xuống mê hoặc chi thạch, cùng thần thoại trong thế giới mặt kia viên luyện chế trường sinh bất lão dược thiên thạch, thành phần giống nhau nói, Tiêu Tả là có thể đủ lợi dụng mê hoặc chi thạch xứng với mặt khác dược liệu, luyện chế ra tân trường sinh bất lão dược. Dầm mọi người nghe xong Tiêu Tả nói, không tự chủ được nuốt hạ nước miếng, trên thế giới này thế nhưng thật sự có trường sinh bất lão dược. Cự tử, ngươi thật sự ăn qua trường sinh bất lão dược. Lại còn có thể luyện chế trường sinh bất lão dược. Đạo Trích có chút không dám tin tưởng hỏi, trường sinh bất lão vĩnh viễn là nhân loại theo đuổi đồ vật, đột nhiên nghe được Tiêu Tả nói, hắn thế nhưng ăn qua trường sinh bất lão dược, Đạo Trích chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi, có phải hay không ảo giác. Tiêu Tả nhìn chung quanh một chút, hiện không chỉ là Đạo Trích, những người khác cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình, trong lòng cảm thấy buồn cười, chính mình những lời này, xem ra đối bọn họ tạo thành đánh sâu vào quá lớn. Này trường sinh bất lão dược cũng là ta trong lúc vô ý được đến, nó trong đó mấu chốt nhất một mặt dược liệu, là từ bầu trời rơi xuống dưới một loại đặc thù thiên thạch, đây cũng là vì cái gì ta sẽ nói, đây là trên đời duy nhất một viên trường sinh bất lão dược, bất quá nếu lại được đến loại này thiên thạch, ta có rất lớn nắm chắc đem trường sinh bất lão dược luyện chế ra tới. Tiêu Tả giải thích nói, tiếp theo tiếp tục nói, các ngươi cũng không cần như vậy giật mình. Rốt cuộc trường sinh bất lão dược chỉ là làm người trường sinh bất lão, lại không phải làm người trường sinh bất tử, nếu ta bị đánh thành cho bụi cũng là sẽ chết. Nghe được Tiêu Tả kia nhìn như an ủi nói, tuyết nữ các nàng nội tâm sinh ra một loại một cái tát chụp chết hắn xúc động, trường sinh bất lão đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự, như thế nào rơi xuống ngươi trong miệng, giống như một chút đều không để bụng đâu. Thật là người no không biết người đói khổ. Bầu trời rơi xuống thiên thạch. Nói không chừng Tiêu đại ca ngươi ăn kia viên trường sinh bất lão dược, là bầu trời thần tiên ném xuống tới bảo vật đâu. Bình minh không khỏi não động mở rộng ra, nếu thật là bầu trời thần tiên bảo vật, như vậy làm phàm nhân trường sinh bất lão, giống như cũng không có gì không có khả năng. Bạch bạch bạch. Tiêu Tả vỗ vỗ tay, đem mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn lại đây, vừa rồi chính mình nói, đối bọn họ lực đánh vào quá lớn, làm cho bọn họ thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Hảo, đại gia không cần rối rắm trường sinh bất lao dược sự, hiện tại Tang Hải Thành, các loại thế lực tụ tập, đại gia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, muốn cẩn thận một chút. Tiêu Tả đối phục hồi tinh thần lại mọi người nói, ta xem trừ bỏ có nhiệm vụ trong người người, những người khác tốt nhất đều ngốc tại ngoài thành bí mật ẩn cư điểm. Đinh Mập Mạp kiến nghị nói, ngoài thành bí mật ẩn cư điểm. Hạng Lương Hiếu Kỳ nói, nơi này, là Mặc gia ở Tề Lỗ nơi quan trọng một chỗ phân đà. Địa thế xa xôi bí ẩn, khắp nơi núi vây quanh, người ngoài vô pháp dễ dàng hiện. Phân tán ở chung quanh phạm vi 5 dặm dân cư trùng, còn có Mặc gia đệ tử đóng giữ, như có biến cố có thể tùy thời hô ứng cứu viện. Hiện tại các ngươi không ít người trên người đều mang theo thương, như vậy đối hành động bất lợi. Ở nơi đó ẩn cư, một bên chữa thương khôi phục, một bên chờ đợi bước tiếp theo hành động thời cơ, là nhất thỏa đáng bất quá. Đinh Mập Mạp giải thích nói, ân, sự tình quan trọng đại, vẫn là muốn cẩn thận. Nghe vậy, ban lão đầu gật gật đầu, thập phần tán đồng. Đến nỗi Thiếu Vũ cùng Bình Minh, còn lại là có an bài khác. Ban lão đầu nghĩ nghĩ, tiếp theo lấy ra một cái túi gấm, nói, phía trước, Trương Lương tiên sinh trước khi chia tay cố ý để lại cái này túi gấm. Nho ra tiểu thánh hiền trang Trương Lương Trương Bầu Nhụy. Đinh Mập Mạp nhìn ban lão đầu lấy ra tới túi gấm, kinh ngạc nói. Không tồi, bất quá ta có chút không rõ Trương Lương tiên sinh ý tứ. Ban lão đầu sờ sờ trong râu, có chút bất đắc dĩ nói. Nói xong ban lão đầu lấy ra túi gấm bên trong đồ vật, đem chút phiến phô khai nói, các ngươi chính mình xem đi. Ân, không có tự, chỉ có tam phúc đồ. Mọi người vây qua đi nhìn một hồi, từ phu tử nói. Họa chính là cái gì? Tuyết nữ hỏi. Một cái chưa từng có gặp qua, kỳ dị ký hiệu. Có điểm giống một cái nghiêng lại đây điển hình chữ. Nhưng là, lại giống hai cái chung tự điệp ở bên nhau. Một tòa cao đường phía trước một con màu đen mã. Ngang dọc đan xen đường cong, mặt trên có một đen một trắng hai cái vòng tròn. Cao Tiệm Ly nhìn nhìn, trả lời nói. Thật tốt quá, Trương tiên sinh sợ chúng ta buồn đến hoảng, ra câu đố cho chúng ta chơi. Đạo Trích có chút cười khổ nói. Hiện tại lại không phải Tết Nguyên Tiêu, đoán cái gì câu đố A. Đại Thiết Truy vô vô đầu, vẻ mặt vô ngữ nói, hắn loại này đại quê mùa, ghét nhất loại này phí đầu óc sự. Hắc, quá đơn giản. Cái thứ hai đồ án là một con ngựa, cái thứ ba đồ án là hắc bạch cờ. Này có cái gì xem không hiểu. Bình Minh cười lớn một tiếng, có chút đắc ý nói. Khu khu, kêu vây thành bình cờ, không phải hắc bạch cờ. Thiếu Vũ trắng Bình Minh liếc mắt một cái, có chút khinh thường nói. Ách, Bình Minh xấu hổ mà gãi gãi đầu. Mà ai không quen biết. Hiện tại cũng không biết, hắn vì cái gì muốn hỏa một con ngựa. Đại Thiết Truy khinh thường nói. Ân, cái này, có phải hay không muốn chúng ta đi cưỡi ngựa? Bình Minh trầm tư suy nghĩ nói. Cưỡi ngựa đi nơi nào? Đại Thiết Truy hỏi tiếp nói. Ách, ách, cưỡi ngựa đi chơi cờ. Bình Minh một phách đầu, cười nói. Mọi người bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hỏi Bình Minh quả nhiên là một sai lầm quyết định. Này đó người đọc sách, có nói cái gì, nói được minh bạch chút không phải hảo. Suy nghĩ nửa ngày, đều không có làm minh bạch Trương Lương ý tứ, Đại Thiết Truy không khỏi oán giận nói. Đây cũng là ta nhất ăn không tiêu bọn họ nho ra địa phương. Đinh Mập Mạp tràn đầy đồng cảm nói. Đoan Mục Dung quay đầu đối Tiêu Tả hỏi, cự tử. Ngươi biết này đó là có ý tứ gì sao? Trương Lương chính là thích lộng này đó giống thật mà là giả đồ vật. Bất quá nếu là về Bình Minh cùng Thiếu Vũ, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là an bài bọn họ tiến vào Tiểu Thánh Hiền Trang. Tiêu Tả khẽ cười nói, hướng Trương Lương loại này mưu sĩ, thích nhất dùng chính là loại này túi gấm, cho ngươi một cái đại khái ý tứ chính mình đi lý giải, xa xo trực tiếp nói cho ngươi, mang đến tưởng hiệu quả càng tốt. Thật giống như thầy bói nói giống nhau, có vài trọng ý tứ, cho nên cuối cùng lý giải về sau, liền sẽ cảm thấy người này thật sự thực thần. Kia cự tử ý của ngươi là? Tuyết nữ nghe được Tiêu Tả nói, vê đút con có chút nghi hoặc hỏi. Thuận theo tự nhiên liền hảo. Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Tiêu Tả nói xong, một trận tiểu toái bộ nhẹ nhàng truyền đến, mọi người nghe tiếng vội vàng nhìn lại, lại là một người thân xuyên áo tím, khuôn mặt thanh tú tiểu nhị, chỉ thấy giờ phút này hắn đôi tay phủng một cái hộp, thật cẩn thận chậm rãi hướng mọi người đi tới. Tiêu Tả ánh mắt rơi xuống tiểu nhị trên người, lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, Thạch Lan tướng mạo chính là không thua Thiếu Tư Mệnh, rốt cuộc đỉnh đỉnh đại danh ngu cơ, chính là không lãng đến hư danh. Đinh trưởng quầy, trà bánh chuẩn bị tốt. Áo tím tiểu nhị tất cung tất kính đem hộp đồ ăn, phùng đến Đinh Mập Mạp trước mặt, nói nhỏ nói. Ân. Đinh Mập Mạp gật gật đầu, tiếp nhận tiểu nhị trong tay hộp đồ ăn, đột nhiên thần sắc biến đổi, vào tay trọng lượng bất biến, mở ra hộp đồ ăn vừa thấy, lại hiện này hộp đồ ăn thế nhưng là trống không, vẻ mặt kỳ quái đối tiểu nhị hỏi, Thạch Lan, ngươi là ở cùng ta nói dẫn sao? Thạch Lan nhìn trống rỗng hộp đồ ăn, cũng là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, nói, tại sao lại như vậy? Vừa mới ta mới kiểm tra quá, như thế nào sẽ là trống không? Chương 243 về Hải Trang. Thạch Lan, ngươi có phải hay không lấy sai hộp đồ ăn? Đinh Mập Mạp nhìn thấy Thạch Lan trên mặt biểu tình, cũng không giống như là đang nói dối, có chút không xác định hỏi. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì xù ổ con. Này Thạch Lan cũng là cảm thấy kỳ quái không thôi, này trang trả bánh hộp đồ ăn, liền chuẩn bị một phần, không có khả năng sẽ lấy sai, hơn nữa vừa mới nàng còn kiểm tra quá, hộp đồ ăn bên trong trà bánh, sao có thể sẽ đột nhiên không cánh mà bay đâu. Tiêu Tả nhìn Thạch Lan sau lưng, phi ở không trung xoa khỏe miệng nho nhỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này tiểu ra hỏa, an vụng thời điểm, vẫn là một chút đều không thèm để ý có thể hay không bị người hiện. Chỉ cần có ăn ngon, nàng liền sẽ không chút do dự ăn vụng rớt, dù sao người khác cũng nhìn không thấy nàng. Đinh Mập Mạp, này hộp đồ ăn trà bánh là ta lấy, ngươi liền không cần so đo, một lần nữa chuẩn bị một phần đi. Tiêu Tả nhìn thấy Thạch Lan có chút co quắp bộ dáng, vội vàng ra tiếng nói, nho nhỏ ăn vụng đồ vật, cũng không thể làm Thạch Lan bối hát qua. Tiêu đại ca, ngươi có phải hay không đi ăn vụng ăn ngon, như thế nào cũng không mang theo ta cùng đi, quá không nghĩa khí. Một bên Bình Minh nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng oán giận nói. Ha ha, Tiêu Tả vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau, làm sao có thời giờ đi ăn vụng A. Nghe được Bình Minh nói, Tuyết Nữ khẽ cười nói, bởi vì Thạch Lan ở đây, cho nên nàng trực tiếp kêu Tiêu Tả tên, mà không phải xưng hô cự tử. Tiêu đại ca, là tưởng giúp cái này tiểu nhị đi. Thiếu Vũ một phần nhìn thấu chân tướng biểu tình nói. Thạch Lan cũng là tò mò nhìn về phía Tiêu Tả. Nàng cũng cho rằng Tiêu Tả là ở giúp nàng giải vây, sợ Đinh Mập Mạp trách tội nàng, cấp Tiêu Tả đầu tới một cái cảm kích ánh mắt. Hảo Đinh Mập Mạp, một hộp trà bánh thôi. Lại đi chuẩn bị một phần là được, vừa lúc chúng ta thật dài thời gian không có nếm thử thủ nghệ của ngươi, ngươi đến hảo hảo bộc lộ tài năng mới được. Đạo Trích cũng vội vàng nói. Đúng vậy. Vừa lúc ta cũng có chút đói bụng. Đại Thiết Truy cũng ở một bên ra tiếng giúp nói. Tiêu Tả nhìn thấy mọi người, ngươi một lời ta một ngữ, nhận định Tiêu Tả là ở giúp Thạch Lan bộ dáng, chỉ có cười khổ không thôi, chính mình nói cái lời nói thật như thế nào không ai tin tưởng đâu. Đối với Thạch Lan phía sau, vui sướng khi người gặp họa nho nhỏ ném một cái xem thường. Đinh Mập Mạp nhìn thấy đại gia nói như vậy, đứng dậy cười nói, hảo đi. Ta hiện tại liền đi một lần nữa chuẩn bị một phần, lại giúp các ngươi làm chút đồ ăn. Làm Tiêu Tả công tử hảo hảo nếm thử ta Đinh Mập Mạp tay nghề. Chờ một chút. Cái Nhiếp đột nhiên ra tiếng, đem chuẩn bị thu hồi hộp đồ ăn rời đi Đinh Mập Mạp cấp gọi lại. Làm sao vậy? Đinh Mập Mạp không hiểu ra sao hỏi. Đại gia thỉnh xem vị này hộp đồ ăn hình dạng. Cái Nhiếp chỉ vào mở ra hộp đồ ăn, nói. Cái này hộp đồ ăn hình dạng cùng Trúc Phiến Thượng đệ nhất phúc đồ án, thực tương tự A. Ban lão đầu nhìn kỹ xem. Có chút kinh ngạc nói. Đinh Mập Mạp, ngươi này hộp đồ ăn nguyên bản là chuẩn bị đưa đến nơi nào? Đạo Trích vội vàng đối Đinh Mập Mạp hỏi. Nguyên bản này hộp đồ ăn bên trong trà bánh, là chuẩn bị đưa hướng Tiểu Thánh Hiền Trang. Đinh Mập Mạp nghe vậy, trả lời. Nhìn quả nhiên như Tiêu công tử sở liệu, Trương Lương tiên sinh ý tứ, chính là làm Bình Minh cùng Thiếu Vũ, đi theo Đinh trưởng quầy cùng nhau đi trước Tiểu Thánh Hiền Trang. Cái Nhiếp có chút kính nể nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái. Nói. Những người khác nghe xong cái Nhiếp nói, cũng phản ứng lại đây, nhìn về phía Tiêu Tả ánh mắt cũng là càng thêm kính nể. Vừa rồi Tiêu Tả chính là liền nói qua, mặc kệ này Trúc Phiến Thượng là có ý tứ gì, nhưng là Trương Lương ý tứ chỉ có một khả năng, đó chính là làm Bình Minh bọn họ đi trước Tiểu Thánh Hiền Trang, hiện tại xem ra, quả nhiên như hắn sở liệu. Hảo, một khi đã như vậy, chờ đinh trưởng quầy chuẩn bị tốt trà bánh sau, Bình Minh, Thiếu Vũ, các ngươi hai cái liền cùng đinh trưởng quầy đi một chuyến Tiểu Thánh Hiền Trang đi. Tiêu Tả ra tiếng nói. Hảo, Bình Minh cùng Thiếu Vũ hai người nghe vậy, vội vàng gật đầu nói, đối với Tiêu Tả nói, bọn họ hai cái chính là nói gì nghe nấy. Tiêu Tả cùng Tuyết Nữ các nàng ở có gian khách điếm cơm nước xong sau, Tiêu Tả liền đợi mọi người đi trước một tòa bờ biển trang viên, Bình Minh cùng Thiếu Vũ hai người, còn lại là đi theo Đinh Mập Mạp đi trước Tiểu Thánh Hiền Trang. Về Hải Trang, hảo khí phái trang viên A. Đạo Trích nhìn trước mắt xa hoa trang viên, không tự chủ được cảm thán nói. Nay tòa Về Hải Trang, là Đăng Thiên Lâu phân bộ, ở Tang Hải Thành đặt mua một chỗ sản nghiệp. Các ngươi ở chỗ này ở, sẽ thực an toàn. Tiêu Tả cười nói. Thiếu gia, ta cùng Hoàng Nhi đã chờ các ngươi đã lâu. Tiêu Tả bọn họ mới vừa tiến đại môn, Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng liền đón đi lên.